Ngươi cười cái gì a? Chúng ta ở châu Phi thật sự có quặng. Trần Bình Bình nói, Ngũ Thúc ở bên kia mua quặng, sản kim lượng tuy rằng không lớn, nhưng là cũng là một bút thu vào. Ngày thường cũng sẽ tìm dân bản xứ đi đảo. Bọn họ nếu là luyến tiếc rời đi nhà chúng ta, liền đi cấp nhà chúng ta đào quặng, thật tốt sự tình a. Tả Đan Đan nghe vậy, tức khắc hết trôi nói rồi. Có tiền a, có tiền, thực sự có tiền. Nàng lại lần nữa đối chính mình nhận cái này ba có tân nhận thức. Cơm nước xong lúc sau, Trần Bình Bình liền về nhà đi dọn đồ vật đi. Nàng đã mi tốt nghiệp. Quốc nội này đó tri thức nàng đều hiểu, chỉ là làm trợ giáo ở trong trường học mặt hỗ trợ mà thôi. Thời gian thượng tương đối tự do. Tả Đan Đan tắc cùng Thẩm Nhất Minh tắc trở về đi học. Trên đường Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh khoe khoang chính mình sắp đi theo giáo thụ đi tham quan tiểu học sự tình. Thẩm Nhất Minh nói, quá trận chúng ta kinh tế hệ bên này sẽ cử hành một hồi giao lưu hội, mặt khác đại học kinh tế hệ học sinh cũng sẽ lại đây, chúng ta giáo thụ làm ta mang đội. Tả Đan Đan oai oai miệng, vì cái gì nàng chính là đối mặt tiểu học, Thẩm Nhất Minh đối mặt chính là đại học, thật sự quá đáng giận. Trong lòng tuy rằng không phục, bất quá ngoài miệng nàng vẫn là cười nói, bọn nhỏ mới là tổ quốc tương lai, sự nghiệp của chúng ta là thập phần vĩ đại. Không có chúng ta giáo dục giả, các ngươi làm kinh tế nơi nào tới quần quận không ngừng mới mẻ máu. Thẩm Nhất Minh nghe xong, thật sâu cảm thấy có đạo lý. Nói cũng là, bất quá các ngươi làm giáo dục, tiền từ đâu tới đây? Quốc gia không có tiền, bọn nhỏ như thế nào đọc sách? Thẩm Nhất Minh, ngươi quá hẹp hòi. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Tả Đan Đan lôi kéo ngụy biện nói. Phải không? Thẩm Nhất Minh thanh âm nhẹ nhàng, mang theo điểm nhi huyển chuyển cảm giác. Nghe Tả Đan Đan cả người không được tự nhiên. Biết Thẩm Nhất Minh đây là ở biến tướng chê cười nàng đâu. Nàng ghé vào Thẩm Nhất Minh trên lưng há mồm liền cắn một ngụm. Thẩm Nhất Minh bị cắn cũng không đau, ngược lại nhạc cười. Hắn Đan Đan đều đương mẹ nó người, tính tình còn giống như trước đây. Đây là hắn công lao. Hai người cãi nhau ầm ĩ, ở trong trường học mặt làm không ít người hâm mộ không thôi. Vương Tư Nam đi ở trường học trên đường. Nhìn Tả Đan Đan bọn họ xe đạp đi qua, lạnh lùng hừ một tiếng. Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là cái đệ tử nghèo sao. Nàng nếu là muốn tìm, có thể tìm một đống. Đi rồi trong chốc lát, nàng đột nhiên nhớ tới một việc tới. Nàng ca nói qua, Tả Đan Đan lớn lên giống nàng ba người tình đầu, cho nên nàng ba thực coi trọng Tả Đan Đan. Nếu làm Tả Đan Đan mang theo đi tìm nàng ba, có thể hay không tìm được. Buổi chiều Tả Đan Đan chương trình học tương đối thiếu, bất quá trong nhà cũng không muốn nàng nhọc lòng sự tình, cho nên cũng không giống qua đi như vậy vội vã về nhà, dứt khoát đi thư viện bên trong đọc sách, sau đó chờ Thẩm Nhất Minh tan học lúc sau cùng nhau trở về. Nàng mới vừa đi ra khu dạy học, liền thấy được Vương Tư Nam ở cổng lớn đứng. Tả Đan Đan mày chọn một chút, ôm sách vở liền đi. Coi như không thấy được Vương Tư Nam giống nhau. Vừa muốn đi qua đi. Vương Tư Nam liền phát hiện nàng, hai bước liền chạy đi lên, Tả Đan Đan, ngươi từ từ. Tả Đan Đan ngắm nàng liếc mắt một cái, có chuyện gì sao, nếu là vì lần trước sự tình, ta đã tiếp thu đến ngươi xin lỗi thư, cho nên ta quyết định khoan hồng độ lượng bất hòa ngươi so đo. Ngươi không cần lại đến ta trước mặt. Như vậy thực dễ dàng làm ta nhớ tới kia chuyện. Nghe được Tả Đan Đan lời này, Vương Tư Nam sắc mặt đổi đổi, không nghĩ tới Tả Đan Đan lại là như vậy mang thủ. Chính là nàng phía trước vì nhằm vào Trần Bình Bình mà làm một việc, thế nhưng bị nàng ghi tạc hiện tại. Tả Đan Đan, ta nói thật cho ngươi biết, ta căn bản là không thích ngươi trượng phu. Ta làm như vậy chỉ là vì nhằm vào Trần Bình Bình mà thôi. Cho nên ngươi không cần thiết luôn là nhớ kỹ kia chuyện. Ta sẽ không cùng ngươi đoạt người. Có việc tìm người hỗ trợ, nàng cũng miễn cưỡng chính mình tạm thời nhẫn nại, hóa giải một chút hai người chi gian ân oán. Nghe được lời này, Tả Đan Đan vẻ mặt không cao hứng, cái gì, ngươi thế nhưng không thích ta trượng phu. Hắn như vậy hảo, ngươi thế nhưng không thích hắn. Ngươi có hay không ánh mắt ta? Vương Tư Nam. Tả Đan Đan nói xong, liền thở phì phì đi rồi. Cùng không nói lý người, nàng chưa bao giờ phân rõ phải trái. Vương Tư Nam chạy nhanh đuổi theo đi, Tả Đan Đan, ngươi từ từ, ta tìm ngươi là muốn cho ngươi làm một việc. Tả Đan Đan cũng không để ý tới nàng. Vương Tư Nam nóng nảy, Tả Đan Đan, ngươi đứng lại, ngươi giúp ta một chút, giúp ta đi tìm ta ba. Ta tưởng cùng ta ba thấy một mặt. Nguyên lai là vì chuyện này a, Tả Đan Đan trong lòng tức khắc vui vẻ. nàng cảm thấy như thế nào sẽ có Vương Tư Nam như vậy xuẩn người. Tìm người hỗ trợ, thế nhưng còn có thể tìm được chính mình đối đầu trước mặt tới. Đây là có bao nhiêu đại mặt ta? Vương Tư Nam đồng học A, ta nhớ rõ ngươi lên báo đi, loại sự tình này, ta giúp đỡ không được ngươi. Bằng không ta liền cử báo ngươi, nói ngươi ý đồ làm ta nhường ra ta trượng phu. Rốt cuộc ngươi chính là có tiền án người. Vương Tư Nam sắc mặt tức khắc biến rất khó xem, hiển nhiên là chưa thấy qua Tả Đan Đan như vậy không nói lý người. Tả Đan Đan, ngươi như thế nào có thể như vậy hư đâu? Đúng vậy, ta chính là như vậy hư, cho nên ngươi đừng trêu chọc ta. Tả Đan Đan cười cười, trực tiếp bước đi. Nhìn Tả Đan Đan đi rồi, Vương Tư Nam cũng không dám đuổi theo đi. Lo lắng Tả Đan Đan thật sự làm ra như vậy sự tình. Lần trước sự tình làm nàng ném đại mặt. Tả Đan Đan ở thư viện bên trong nhìn trong chốc lát thư lúc sau, Thẩm Nhất Minh liền tới thư viện tiếp nàng cùng nhau về nhà. Trên đường Tả Đan Đan cảm thấy rất thích đi có bao nhiêu lâu, hai người không có hưởng thụ quá loại này nhẹ nhàng đại học thời gian. Mỗi lần tan học, đều như là đi chỗ khác giống nhau, chạy nhanh nhi về nhà mang hải tử nấu cơm. Cấp bà ngoại giảm bớt áp lực. Nhất Minh đồng chí A, ta hai về sau cần phải chú ý bảo trọng thân thể A chờ chúng ta già rồi, cung cấp bọn nhỏ mang hải tử giảm bớt áp lực. Tả Đan Đan bãi chân nói. Tả Đan Đan đồng chí, ngươi nhi tử hiện tại còn không đến 2 tuổi. Ta đây là phòng ngừa chu đáo. Tả Đan Đan cười nói lên phòng ngừa chu đáo A, ta cảm thấy Vương Tư Nam người này A, ta có phải hay không đến làm điểm nhi cái gì A ngươi không biết, nàng hôm nay tới tìm ta. Làm ta mang nàng đi tìm ta ba. Thẩm Nhất Minh chậm gì gì dẫm lên xe, ta kia cha vợ bản lĩnh rất đại, ngươi cùng hắn nói không phải thành. Lời này mang theo điểm nhi hoán nghiệm. Tả Đan Đan hắc hắc cười, ngươi nói đúng a, trở về ta liền nói. Bất quá ta ba người kia quá chính nhân quân tử, ta liền lo lắng không dùng được. Thẩm Nhất Minh nghe được chính nhân quân tử mấy chữ, không tiếng động cười cười. Hai người về đến nhà thời điểm. Chính nhân quân tử Trần Ba Ba đang ở bồi Thẩm Hữu Hữu cùng nhau ở trong sân mặt trồng chất mục. Nhìn đến bọn họ vào cửa, Trần Chí Sâm tươi cười đầy mặt, hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn. Tả Đan Đan nghiêm trang nói, ba, người trẻ tuổi tổng muốn một chút không gian, ngươi hiểu được. Trần Chí Sâm cười nói, đúng vậy, xem ta này đều hồ đồ. Chạy nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Hữu Hữu đã ăn qua. Thẩm Hữu Hữu cũng phát hiện chính mình ba ba mụ mụ đã trở lại, đối với bọn họ cười lộ ra hai cái lún đồng tiền, hẹo lộ. Tả Đan Đan đầy đầu hắc tuyến. Ngài giáo A. Trần Chí Sâm nói, hôm nay cùng mấy cái từ nước ngoài trở về bằng hữu gặp mặt, hắn khả năng học vài câu, học một chút cũng hảo, hiện tại quốc nội đối ngoại mở ra, về sau cùng nước ngoài liên hệ rất nhiều. Tương lai tiếng Anh tác dụng nhất định sẽ đề cập các ngành các nghề. Ta chuẩn bị chờ hắn lại lớn một chút, liền cho hắn thỉnh lão sư trở về chuyên môn dạy học. Thẩm Hữu Hữu căn bản còn không có ý thức được chính mình tương lai sắp ở học tập trung vượt qua, vẫn như cũ cười không ngừng cùng chính mình ba ba mụ mụ nói, heo đồ, ha a nha. Buổi tối người một nhà cơm nước xong lúc sau, Trần Bình Bình liền cùng Trần Chí Sâm cáo trạng. Ngũ thúc à, bọn họ không phải đã cùng chúng ta không quan hệ sao, như thế nào còn tìm chúng ta à, như vậy ảnh hưởng không tốt. Tả Đan Đan thâm biểu tán đồng, nàng hôm nay còn tới tìm ta, làm ta mang nàng tới xem ngươi. Nhưng có khó xử ngươi. Trần Chí Sâm nhíu mày nói. Tả Đan Đan nói, nàng nhưng thật ra muốn vì khó, bất quá người bình thường nhưng khó xử không đến ta. Trần Chí Sâm cau mày, hảo, việc này ta đã biết. Ngày hôm sau Trần Chí Sâm liền mang theo Thẩm Hữu Hữu về tới Tiểu Dương lâu bên kia. Sau đó làm Tiểu Khâu tìm Vương Niệm Giang lại đây. Lại lần nữa đặt chân Tiểu Dương lâu, Vương Niệm Giang có chút kích động. Tới rồi thư phòng bên trong, thấy được Trần Chí Sâm ngồi, hắn hốc mắt thường đỏ, ba. Trần Thúc Thúc, ngài tìm ta. Trần Chí Sâm cười chỉ cái bàn đối diện vị trí, ngồi đi. Vương Niệm Giang câu nệ ngồi xuống. Trần Chí Sâm nhìn hắn, cười nói, này trận ngươi ở vội cái gì, công tác thượng sự tình nhưng có khởi sắc. Ta ở ngân hàng công tác còn hành, còn ở thích đứng giai đoạn. Bởi vì ta lưu học trải qua, cho nên lãnh đạo đối ta thực coi trọng. Ta cảm thấy ta hẳn là rất có bay lên không gian. Vương Niệm Giang tận lực đem chính mình tình trạng nói rất đúng một ít. Không hy vọng bị Trần Chí Sâm khinh thường. Như vậy thực hảo. Năm đó cha mẹ ngươi mang theo các ngươi đến lúc đó, phụ thân ngươi nói nhà các ngươi tam đại bần nông, không có khác tâm nguyện, chỉ nghĩ con cái có tiền đồ. Hiện giờ ta cũng coi như là làm được cha mẹ ngươi yêu cầu. Còn cha mẹ ngươi ân tình. Niệm Giang, ta đối với các ngươi nhưng còn có thua thiệt. Vương Niệm Giang thẳng lắc đầu, ngài đối chúng ta thực hảo, chúng ta cũng vẫn luôn thực cảm tạ ngài. Ngài đối ta cùng Tư Nam có tái tạo tri ân. Nói như vậy, ngươi cũng thừa nhận ta không nợ các ngươi. Như vậy Niệm Giang, có một số việc, ta nhất định phải cùng các ngươi nói rõ ràng. Trần Chí Sâm thanh âm nghiêm túc lên, ta không thích thiếu nhân tình, cũng không thích ướt át bẩn thỉu. Ngươi cùng Tư Nam, đều không cần lại đi quấy rầy người nhà của ta. Bao gồm lần trước các ngươi nhìn thấy Thẩm Nhất Minh đồng học người một nhà. Cha mẹ ngươi đối ta có ân, ta có thể báo ân, các ngươi nếu là làm ra thương tổn bọn họ sự tình, đó là cùng ta có thù oán, ta cũng có thể báo thù. Trần Chí Sâm nói xong, trên mặt tươi cười ôn hòa nhìn Vương Niệm Giang. Ta sẽ quản hảo Tư Nam, ta bảo đảm. Vương Niệm Giang thanh âm gian nan nói. Thực hảo, ta sẽ xem biểu hiện của ngươi. Ngươi trở về vội công tác đi, không cần cô phụ ngươi mấy năm nay học tri thức. Trần Chí Sâm bưng trà tiễn khách. Vương Niệm Giang thân thể cứng đờ đứng lên, đầy người mồ hôi lạnh đi ra ngoài. Chờ Vương Niệm Giang đi rồi, bảo mẫu mang theo Thẩm Hữu Hữu từ nhi đồng trong phòng mặt ra tới, Thẩm Hữu Hữu trong tay cầm điểm tâm ngọn, chạy tới xoa xuống tay muốn ôm. Trần Chí Sâm duỗi tay bế lên hắn, cảm thấy có chút trầm, cười nói, không thể lại ăn nhiều như vậy ngọn. Ông ngoại, ngọt nào, ăn. Thẩm Hữu Hữu đem đồ vật hướng hắn bên miệng tắc. Trần Chí Sâm cười ăn một ngụm. Ân, thực ngọt, ăn ngon. Lại cùng quản gia nói, thỉnh giúp ta tìm may vá lại đây, phải cho hắn làm một kiện chính thức điểm quần áo. Lão quản gia cười ứng, vội vàng đi liên hệ lão may vá đi. An bài hảo sự tình, Trần Chí Sâm lại mang theo hải tử ngồi xe đi Trương gia bên kia. Trương Tứ Phương nhìn đến Trần Chí Sâm ôm cái hải tử tiến vào, chạy nhanh qua đi giúp đỡ ôm hải tử. Trần Chí Sâm cười nói, không có việc gì, ta ôm đến đậu. Trương Thúc đâu? Ở nhà đâu? Ngài lần trước đưa tới đồ bổ hắn ăn khá tốt. Thân thể dưỡng khá hơn nhiều. Chính là vẫn luôn trong lòng hổ thẹn. Trương Tứ Phương thở dài nói. Hắn ba đời này này khúc mắc đời này đều sẽ không giải khai. Trần Chí Sâm cười nói, ta đi tìm hắn trò chuyện lại cùng hắn giới thiệu nói. Đúng rồi, đây là ta cháu ngoại, Thẩm Hữu Lâm. Hữu Hữu, đều Trương Gia Gia. Thẩm Hữu Hữu ngoan ngoan đều, Trương Gia Gia. Trương Tứ Phương kinh ngạc nói, này, đây là ngài dưỡng nữ nhi tử. Không phải, là thân nữ nhi. Ta nữ nhi duy nhất. Trần Chí Sâm đầy mặt mang cười ôm hải tử vào nhà, lưu lại trợn mắt há hốc mồm Trương Tứ Phương. Trong phòng, Trương lão gia tử còn ngồi ở trên ghế nằm, mặt như màu đất. Nhìn đến Trần Chí Sâm tới, hắn lại bắt đầu lão lệ tung hành, thiếu gia, ta không xứng ngươi đối ta tốt như vậy a, ta thực xin lỗi Trần gia, thực xin lỗi ngươi a. Trần Chí Sâm ôm Thẩm Hữu Hữu, chậm rãi ngồi ở ghế trên, cười nói, Trương Thúc, ngươi đừng như vậy, sẽ dọa đến hải tử. Trương lão gia tử lúc này mới phát hiện hắn còn ôm cái hải tử đâu, ngẩn người, sau đó sắt nước mắt, thiếu gia, đứa nhỏ này. Đây là vị nào thiếu gia tôn tử a? Ta. Trần Chí Sâm nói. Trương lão gia tử nhìn hải tử, đứa nhỏ này lớn lên tốt như vậy. Chính là ngươi không phải cùng kia đối huynh muội giải trừ thu dưỡng quan hệ sao? Ta đều nhìn đến báo chí. Đây là ta thân nữ nhi. Ta thân cháu ngoại. Trần Chí Sâm nói, Trương Thúc, ngươi không cần tích tụ với tâm, ta có hậu, có huyết mạch. Trương lão gia tử ngơ ngác nói, thiếu gia, ngươi còn gạt ta đâu, ta biết, ngươi phía trước nói kia đối con cái chính là ngươi thu dưỡng. Ta biết, ta không láo hổ đồ a. Hắn lại bắt đầu nghẹn ngào. Là thật sự, Trương Thúc. Đây là ta thân sinh nữ nhi hải tử. Năm đó vị hôn thê của ta có ta hài tử. Nàng vì ta để lại thân sinh cốt nhục. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ta thân nữ nhi từ nhà các ngươi bên này nghe được năm đó sự tình chân tướng, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nhận ta cái này phụ thân. Ta khả năng suốt cuộc đời, sẽ không biết chính mình có cái nữ nhi. Trương Thúc, ta phải cảm tạ ngươi. Trương lão gia tử nghe vậy, lại một lần nhìn về phía Hữu Hữu, giống. Cùng thiếu gia ngài khi còn nhỏ lớn lên rất giống. Thật là thiếu gia tôn tử a. Lão nhân gia lại muốn rơi lệ, lại lo lắng dọa đến hài tử, chạy nhanh lau khô nước mắt, không được không được, ta hôm nay đến uống hai ly lập tức trung khí 10 phần hô lên, tứ phương ngươi cái nhãi danh làm gì đâu. Trương tứ phương vội vàng chạy vào, ba, ngũ thiếu gia nói hắn có tôn tử. Ta biết, ngươi cái nhãi danh chính là như vậy xuẩn, chạy nhanh đi đánh hai lượng rượu trở về, ta đã lâu không uống một chén. Nhưng ba, ngươi này thân thể có thể uống rượu sao? Mấy ngày hôm trước đều thiếu chút nữa đi đâu. Trương lão gia tử lập tức đứng lên, ta hảo thật sự. Trương tứ phương, lần trước muốn chết muốn sống là ai đâu. Nhưng đừng là hồi quang phản chiếu a, hắn sợ tới mức mồ hôi đầy đầu xem chính mình lao cha. Kết quả lại bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, còn không mau đi. Hành hành hành, ta đây liền đi. Trương tứ phương lập tức chạy ra đi. Tính, không quan tâm, chính là hồi quang phản chiếu cũng phải nhường hắn lao cha thỏa mãn điểm tâm nguyện. Trần Chí Sâm ở Trương gia bên này cơm nước xong, mới rời đi. Chờ Trần Chí Sâm đi rồi, Trương lão gia tử lại ngồi ở trong phòng gật lệ. Trương tứ phương nói, ba, ngươi lại làm sao vậy, này không phải đều hảo sao. Ngươi cái tiểu tử thúi ngươi biết cái gì a, là ta làm ngũ thiếu gia cốt nhục chia lìa hơn 20 năm a, nếu không phải ta, ngũ thiếu gia mấy năm nay liền sẽ không quá khổ. Còn có hắn kia vị hôn thê. Ta đời này lại khó trả hết ta tứ phương a, ta nếu là có một ngày đã chết, ngươi cùng thiếu gia nói, ta là cười đi. Đừng làm hắn vì ta khổ sở a. Trương lão gia tử nói xong, lại uống lên một chén rượu. Tả Đan Đan cũng không biết nói nàng ba là như thế nào làm, mặt sau mấy ngày Vương Tư Nam quả nhiên không lại đến tìm nàng. Nàng cũng không lại quản Vương Tư Nam sự tình, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cùng Tần giáo thụ cùng đi khảo sát. Thẩm Nhất Minh cũng bắt đầu công việc lưu bù lên. Lập tức giao lưu hội cũng muốn bắt đầu rồi, bởi vì là lần đầu tiên dàn xếp hoán họp, cho nên lần này tới người rất nhiều. Trừ bỏ học sinh, còn có đại học giáo thụ, cùng các giới dẫn đầu nhân sĩ. Hai người công việc lưu đủ lên, về nhà cũng ngồi chậm, mỗi ngày tan học lúc sau liền toàn thư viện bên trong đi. Từng người tra tìm tư liệu. Về đến nhà thời điểm cũng là hướng thư phòng bên trong toàn. Mấy ngày nay, Thẩm Hữu Hữu quần áo cũng làm hảo. Một bộ nhi đồng bản tiểu Tây Trang, mặc ở trên người, lại đem tiểu tóc sơ thành tam thất phân. Thẩm Hữu Hữu tức khắc giống cái tiểu vương tử giống nhau. Manh Trần Bình Bình ôm không buông tay. Tả Đan Đan đầy mặt mỏi mệt từ thư phòng ra tới thời điểm, nhìn đến chính mình nhi tử bộ dáng này, quả thực sáng mù đôi mắt. Nàng chạy tới vây quanh Thẩm Hữu Hữu dạo qua một vòng, sau đó nhìn về phía Trần Chí Sâm, ba, ngươi cho hắn xuyên cái này làm cái gì a? Quá mấy ngày các ngươi trường học không phải có cái giao lưu hội sao, ta chuẩn bị dẫn hắn cùng nhau tham gia. Trần Chí Sâm vừa lòng nhìn chính mình cháu ngoại. Thẩm Nhất Minh nhìn Thẩm Hữu Hữu, ba. Hắn nghe không hiểu. Trần Chí Sâm nói, ta biết, ta chỉ là muốn mang hắn đi rèn luyện một chút. Trước từ nhỏ trường hợp bắt đầu, về sau chậm rãi kiến thức các loại trường hợp. Không cần cảm thấy kinh ngạc. Ở nước ngoài, rất nhiều chính thức trường hợp đều sẽ mang theo chính mình hải tử. Đây là bồi dưỡng hải tử trực tiếp nhất phương thức. Thẩm Hữu Hữu cười lộ ra chính mình mấy cái răng. Tả Đan Đan tức khắc ghé mắt, nha không trường tề ra hỏa, có thể rèn luyện ra cái gì a? Kinh đại học thuật giao lưu hội hôm nay, Tả Đan Đan làm cán bộ, cũng muốn giúp đỡ các lão sư chuẩn bị mở. Bưng trà đổ nước, chỉ dẫn con đường. Vội chân không chạm đất. Nhìn lại học sinh đại biểu bên kia ngồi đang xem tư liệu Thẩm Nhất Minh. Sau đó lại ngẫm lại đợi lát nữa còn có thể thượng khách quý tịch Thẩm Hữu Hữu, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng hôn thành ra kém cỏi nhất. Nàng tung ta tung tăng chạy đến đang ở cùng người khác nói chuyện Tần giáo thụ bên người, Tần lão sư. Chúng ta giáo dục học khi nào cũng làm giao lưu hội a. Tần giáo thụ cười nói, muốn làm cũng không phải ở chúng ta bên này, là muốn đi sư phạm học viện. Chờ thật sự tổ chức, ta nhất định mang theo ngươi đi. Tả Đan Đan trường ra một hơi, nàng chỉ là tưởng tăng lên một chút chính mình gia đình địa vị mà thôi. Làm hỗ trợ cán bộ, Tả Đan Đan vẫn là may mắn lưu lại bằng tính. Nhìn Thẩm Nhất Minh ở trên đài thần thái phi dương phát biểu chính mình luận văn. Tả Đan Đan nỗ lực bảo trì mỉm cười, không làm chính mình kiêu ngạo khỏe miệng nết lên tới. Khách quý tịch thượng, Thẩm Hữu Hữu cũng là liệt miệng nhìn chính mình ba ba. Bất quá hắn ngoan ngoãn không nhúc nhích, vẫn luôn ngồi ở chính mình ông ngoại trên đùi. Ông ngoại nói, không thể động, những cái đó gì nhóm liền sẽ cho hắn lấy ngọt ngào ăn. Học thuật giao lưu mãi cho đến mau giữa trưa thời điểm mới kết thúc. Sau khi chấm dứt, liền an bài đại gia đi trường học nhà ăn bên trong dùng cơm. Đoàn người đi ở vườn trường bên trong, đưa tới không ít học sinh chú ý. Tiểu Khâu đẩy tiểu xe đẩy, đi theo Trần Chí Sâm phía sau, càng là đưa tới không ít nữ đồng chí ánh mắt. Quốc nội lúc này còn rất ít nhìn thấy tham gia trường hợp này sẽ mang theo hải tử tình huống. Đối với hải tử giáo dục vấn đề, càng nhiều ở chỗ đọc sách đi học mặt trên. Huống chi giống Trần Chí Sâm như vậy tùy thân mang theo tiểu hải tử, hơn nữa hải tử hải trang điểm như vậy manh tình huống, tự nhiên làm rất nhiều người ngạc nhiên không thôi. Đặc biệt là Trần Chí Sâm có phong độ bất phàm, Thẩm Hữu Hữu lại thập phần hoạt bát, đối với đại gia với tay, cười đáng yêu, càng là manh phiên một đám người. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau đi ở bên cạnh, cùng mặt khác học sinh giống nhau, đôi mắt thường thường nhìn chính mình nhi tử ở đằng kia bán manh, cảm thấy chính mình nhi tử tâm rất đại. Thẩm Nhất Minh nhìn trong chốc lát, nói, ta cảm thấy ba loại này giáo dục vẫn là thực không tồi, Thẩm Hữu Hữu sớm như vậy liền tiếp xúc mấy thứ này, về sau đối với hắn tới nói, này đó chính là chuyện thường ngày. Tương đối tới nói, chúng ta hai ngược lại còn nhỏ gia đình khí. Chúng ta cái này kêu phải cụ thể. Tả Đan Đan kiên quyết không thừa nhận chính mình không bằng nhi tử. Nàng nhi tử đó là ôm đùi đâu, có thể giống nhau sao? Thẩm Nhất Minh nói, đúng vậy, cho nên chúng ta gặp gỡ trường hợp này, trước tiên kích động hảo chút tiên. Bất quá ngươi nói được cũng đúng, phải cụ thể cũng rất quan trọng, về sau chờ Thẩm Hữu Hữu đại điểm nhi, mỗi năm làm hắn hồi Tả gia chuyên đi lao động một đoạn thời gian. Làm một cái hữu dụng người, không thể không bình dân. Tả Đan Đan nhìn nhìn nhà mình nhi tử, thế hắn trước tiên méo đem mồ hôi lạnh, bất quá một chút cũng không luyến tiếc. Nam hải tử sao, chính là phải hảo hảo như vậy lan lộn. Vương Tư Nam ở trong đám người mặt nhìn Trần Chí Sâm, ủy khuất hốc mắt phiếm hồng. Đang nhìn Trần Chí Sâm bên người hải tử, càng là cảm thấy khó chịu. Nàng trước kia cũng tưởng đi theo ba ba cùng nhau nơi nơi chạy. Tựa như nhị thúc thường xuyên mang theo hải tử đi tham gia phòng thí nghiệm học thuật nghiên cứu giống nhau, mỗi lần bọn họ trở về đều phải cùng những người khác khoe ra. Nhưng nàng trước này không cơ hội. Ba ba mỗi lần ra cửa đều sẽ không mang theo nàng, nàng lôi kéo ba ba, muốn đi theo đi ra ngoài, ba ba cũng chỉ là làm nàng hảo hảo đi theo lão sư học tập. Nhưng hiện tại, ba ba mang theo một cái hải tử ra tới. Như vậy tiểu nhân hải tử, cái gì cũng đều không hiểu tuổi. Vương Tư Nam vẫn luôn ở bên cạnh đi theo đại đội ngũ, nhìn bọn họ cùng nhau tới rồi nhà ăn bên trong, sau đó nhìn Trần Chí Sâm nắm Thẩm Hữu Hữu trên tay thang lầu, nhìn hắn cười từ ái hống kia hải tử, sau đó lại khom lưng bế lên hải tử. Nàng cầm lòng không đậu muốn đi lên, kết quả mới vừa đi đến cửa thang lầu bị người ngăn cản. Hôm nay nhà ăn lầu 2 không đối ngoại mở ra. Chỉ chiêu đãi này đó khách. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh giữa trưa cũng không về nhà. Buổi chiều còn có hội nghị, thời gian cũng thực đuổi, đến lưu thời gian ra tới chuẩn bị. Dù sao trong nhà có người nấu cơm, bà ngoại cũng có người chiếu cố, bọn họ không cần nhọc lòng trong nhà. Hơn nữa nhi tử còn ở bên này đâu. Vì thế hai người chạy nhà ăn lầu một ăn cơm. Thẩm Hữu Hữu thế nhưng hôn đến nhà ăn lầu 2 đi, làm hắn cha mẹ, chúng ta còn chỉ có thể ở lầu 1. Thẩm Nhất Minh, này thật sự là không có thiên lý à, ta chính là mẹ nó. Thẩm Nhất Minh đem chính mình trong chén thịt bắt qua đi, sau đó thay đổi rau xanh lại đây, ngươi cũng có thể đi lên, ta nhạc phụ hẳn là rất vui lòng làm ngươi đứa con gái này đi theo hắn ăn sung mặc sướng. Tả Đan Đan ha hả cười cười, kia vẫn là tính, ta người này luôn luôn tay làm hàm nhai. Nói nữa, ta này tuổi, đã sớm đã qua gặm lão tuổi. Ta hiện tại là gặm ta ái nhân tuổi. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc gật đầu, hảo, buổi tối trở về rửa sạch sẽ. Làm ngươi gặm. Đi ngươi. Tả Đan Đan từ hắn trong chén kẹp rau xanh ăn. Cơm nước xong lúc sau, hai người lại ăn cái sau khi ăn xong trái cây, sau đó bên ngoài tìm địa phương đọc sách. Hai người mới rời đi đâu, Thẩm Hữu Hữu cùng Tiểu Khâu cũng xuống lầu tới. Đã nghẹn một buổi sáng Thẩm Hữu Hữu rốt cuộc có chút không nín được, ăn uống no đủ lúc sau, liền ngáo muốn ra tới chơi. Trần Chí Sâm khiến cho Tiểu Khâu mang theo hắn đi trong trường học mặt chơi. Xem có thể hay không thuận tiện gặp phải Tả Đan Đan hai vợ chồng. Hai người mới ra cửa đi không xa, liền phát hiện đang ở trên đường vừa đi vừa cười đùa giỡn Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh. Thẩm Hữu Hữu vừa mới ăn uống no đủ, nhìn đến chính mình ba ba mụ mụ, hưng phấn từ Tiểu Khâu trên người xuống dưới. Hướng tới chính mình ba mẹ cao hứng chạy tới, hello, ba ba mụ mụ. Tả Đan Đan đang cùng Thẩm Nhất Minh đùa giỡn đâu, đột nhiên liền nghe được chính mình nhi tử thanh âm. Quay đầu nhìn lại, tiểu đậu đinh chính ăn mặc hắn kia kiện vương tử trang, lung lay chạy tới. Cười lộ ra hắn kia mấy viên tiểu hàm răng, vẻ mặt chân chó cười. Lo lắng hải tử quăng ngã, tả đan đan chạy nhanh đón nhận đi, ai ra nhi tử, ngươi chậm một chút, đừng ngã đâu. Thẩm hữu hữu lập tức bổ nhào vào tả đan đan trong ngực mặt, ôm con mẹ nó cổ không buông tay, sau đó ở trên mặt thân thân. Mụ mụ, hảo Nga đánh nha. Hảo hảo nói Trung Quốc lời nói. Thẩm hữu hữu không minh bạch nàng mẹ nói gì, chỉ là mở to tròn xoe đôi mắt nhìn nhìn nàng, thấy tả đan đan sắc mặt nghiêm túc, hắn liền ha ha ha cười, mụ mụ mụ mụ. Tả đan đan bị hắn đánh bại, thầm nghĩ cũng không biết hắn ngày thường cùng hắn ông ngoại là như thế nào giao lưu. Tổ tôn hai còn một bộ không rời đi bộ dáng, cả ngày dính ở một khối, nàng đều bắt đầu bội phục nàng ba. Vương Tư Nam thấy như vậy một màn, đôi mắt đều khí đỏ. Nàng mới vừa nhìn đến Tiểu Khâu ra tới, liền chuẩn bị lại đây hỏi một chút Trần Trí Sâm tình huống, thuận tiện hỏi một chút đứa nhỏ này là nhà ai. Không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn. Khó trách tả đan đan không muốn giúp nàng, nguyên lai là bởi vì tả đan đan đoạt nàng ba ba. Nàng lau đem nước mắt, từ bồn hoa mặt sau chạy ra tới. Tả đan đan, nguyên lai là ngươi cướp đi ta ba ba, ngươi quá vô sỉ. Ngươi có phải hay không dựa vào người gương mặt kia cướp đi ta ba ba? Thẩm Nhất Minh đi tới, đứng ở tả đan đan bên người, chuẩn bị che chở chính mình thê nhi. Tả đan đan đem hải tử trực tiếp tắt trong lòng ngực hắn, đem hắn đẩy đến một bên. Cái gì ngươi ba ba, đừng kêu như vậy dễ nghe, đều đăng báo giải trừ quan hệ, còn dây dưa không bỏ. Ngươi mặt như thế nào lớn như vậy a? Khẳng định là ngươi câu dẫn ta ba ba. Trần Tư Nam khóc ròng nói. Thẩm Nhất Minh mặt trầm trầm, Vương Tư Nam ngươi nói chuyện phải chú ý điểm. Ta chưa nói sai, bằng không ta ba ba vì cái gì mang theo các ngươi hải tử. Tiểu Khâu đi qua đi nói, Vương Tư Nam đồng học, thỉnh ngươi nhớ kỹ Trần Tiên Sinh cảnh cáo. Không cần quấy rầy đan đan tiểu thư bọn họ người một nhà, bằng không Trần Tiên Sinh sẽ thực tức giận. Vì cái gì, Tiểu Khâu, vì cái gì ta ba ba đối ta như vậy nhẫn tâm, đối bọn họ tốt như vậy? Dựa vào cái gì a? Tả đan đan nói, đương nhiên là bởi vì ngươi không làm cho người thích bái. Ngươi nói bậy, ba ba mới sẽ không chán ghét ta đâu. Tả đan đan, khẳng định là ngươi, ngươi lợi dụng ngươi mặt đi gạt ta ba ba. Vương Tư Nam kích động nhìn nàng nói. Chính mình hết thể bị người đoạt đi rồi, biến thành người khác lạc, dựa vào cái gì a? Tiểu Khâu lại một lần ngăn ở Vương Tư Nam trước mặt, nếu ngươi lại dây dưa, ta liền nói cho Trần Tiên Sinh. Các ngươi hiện tại không có bất luận cái gì quan hệ, liền không cần lại làm dây dưa. Rốt cuộc là đối Trần Trí Sâm có chút kiên kỵ, Vương Tư Nam trong lòng có chút do dự. Nàng ca ca nói, không thể lại đi tìm tả đan đan bọn họ. Cũng không thể đi tìm nàng ba ba, bằng không nàng ba ba sẽ thực tức giận, khả năng sẽ đối bọn họ làm ra nghiêm khắc xử phạt, tựa như lúc trước ở nước Mỹ thời điểm nhìn đến những cái đó đắc tội hắn ba ba người giống nhau. Nàng trong lòng tuy rằng không tin, khá vậy không dám. Nàng xem qua nàng ba ba đáng sợ bộ dáng, khi đó nàng là kiêu ngạo, cảm thấy lợi hại như vậy người là nàng ba ba. Ngây người nửa ngày, nàng mới lau nước mắt, xoay người rời đi. Đi rồi vài bước. Trong lòng rốt cuộc không cam lòng, cũng tảng không được tâm tư, tả đan đan, ngươi chờ. Sau đó trực tiếp chạy. Tả đan đan oai oai miệng, nhìn tiểu khâu, ngươi không phải ở tìm nàng cha mẹ sao, tìm được không? Tiểu Khâu lúc này cũng rất khó xử, lo lắng tả đan đan vì vừa mới sự tình không cao hứng, dẫn chó đánh mèo Trần Tiên Sinh. Đan đan tiểu thư, Trần Tiên Sinh cùng nàng rất ít tiếp xúc, không biết nàng sẽ như vậy, ta nhất định sẽ nói cho Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh nhất định sẽ làm ra hợp lý an bài. Ta cũng không phải là ăn mệt còn tìm cha mẹ khóc người, ta cũng không keo kiệt như vậy. Ngươi yên tâm đi, tuy rằng Vương Tư Nam đối ta bất nhân, ta đối nàng vẫn là rất có nghĩa. Tả đan đan cười cười, nói nữa, nàng sở dĩ như vậy, ngươi nguyên nhân cũng rất lớn a. Tiểu Khâu nghe được lời này, đôi mắt trợn tròn. Sau đó thành thật nói, ta xác thật có không thể trốn tránh nguyên nhân, không có thể ngăn đón nàng. Tả đan đan lắc đầu nói, không đúng A Khâu đồng chí, ngươi biết vì cái gì Vương Tư Nam sẽ quấn lấy ta bà không bỏ sao. Nàng đây là rõ ràng khuyết thiếu thân tình A ngươi không có thể kịp thời tìm được nàng cha mẹ, cho nên nàng mới có thể như vậy. Nàng nếu là tìm được chính mình thân nhân, còn sẽ quấn lấy ta bà không bỏ sao. Năm đó tin tức rốt cuộc quá ít, cho nên còn cần một đoạn thời gian. Tiểu Khâu gian nan nói. Tả Đan Đan thở dài, Khâu đồng chí, kỳ thật đi có đôi khi huyết thống thứ này không quan trọng. Chỉ cần đem đối phương coi như chính mình thân nhân, cũng là giống nhau. Rốt cuộc ta ba không phải dưỡng nàng 20 năm sao? Ta tưởng, nếu ngươi tận tâm tận lực giúp nàng tìm ba mẹ, mặc dù tìm lầm, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Nàng sẽ không trách ngươi. Tốt nhất là giúp nàng tìm một cái đại gia đình. Tỷ như gia gia mãi mãi đều ở, huynh đệ tỷ muội 7-8 cái loại này tốt nhất. Ta xem Vương Tư Nam cái này tính tình, 8 phần còn có gia tộc di truyền. Người trong nhà bên trong nhất định có nàng như vậy tính tình, thậm chí vượt qua nàng. Người tìm nhân ra như vậy, nàng chuẩn thích. Tiểu Khâu nghe nghe, trong óc đầu tiên là phạm hồ đồ, chậm rãi liền phẩm ra điểm mùi vị tới. Lại nhìn về phía Tả Đan Đan ánh mắt, liền càng thêm vi diệu. Đan Đan tiểu thư, ngài đây cũng là gia tộc di truyền đi. Ta đã hiểu, không tìm được nàng người nhà, ta xác thật quá thất trách. Ta sẽ ra tốc tìm kiếm, Đan Đan tiểu thư ngài đừng lo lắng. Tả Đan Đan cười nói, Khâu đồng chí, khó trách ta ba như vậy nể trọng ngươi, a ngươi công tác năng lực thật là không tồi. Chờ Tiểu Khâu ôm Thẩm Hữu Hữu trở về tìm Trần Chí Sâm, Tả Đan Đan mới cùng Thẩm Nhất Minh hướng lễ đường bên kia đi. Thẩm Nhất Minh, chuyện này làm ngươi đừng động. Loại người này đều không xứng chúng ta động thủ. Thẩm Nhất Minh nói, ta nghe ra tới, ngươi đây là chuẩn bị tìm một đống giúp đỡ tới đâu. Hắc hắc, kia nhưng không, ta người này từ trước đến nay chính là tin tưởng vững chắc một đạo lý, ở ác gặp ác. Trần Chí Sâm ở đáp lễ đường trên đường, liền nghe được Tiểu Khâu hội báo. Sắc mặt nặng nề. Trường học giao lưu cơ hội hủy bỏ, đừng làm nàng lại đến đại học bên trong. Mặt khác, phòng ở thu hồi tới, nói cho Niệm Giang, ta có thể cho bọn họ, ta cũng có thể lấy về tới. Đây là bắt đầu. Tiểu Khâu nói, kia tìm thân nhân sự tình. Đều hơn 20 năm, khi đó ta còn bị thương, nơi nào nhớ rõ trụ một cái gặp mặt một lần người trông như thế nào, chính ngươi nhìn tìm. Nếu là tìm được rồi, nhớ rõ nói cho bọn họ, ta thiếu đã trả hết. Không cần gặp lại. Trực tiếp đi tìm bọn họ huynh muội đoàn tụ đi. Tiểu Khâu vội vàng gật đầu. Trần Chí Sâm công đạo xong rồi, liền nói, Tiểu Khâu A, những việc này ngươi không cần cùng ta nói. Đan Đan nếu là quan tâm bọn họ huynh muội, đây là chuyện tốt. Ngươi không cần cùng ta hội báo. Như vậy sẽ làm Đan Đan cho rằng ngươi ở sau lưng đánh nàng tiểu báo cáo. Chúng ta cha con chi gian, không cái này tất yếu. Tiểu Khâu trong lòng nhảy dựng, lập tức nói, mấy năm nay thói quen lập tức không sửa, về sau ta nhớ kỹ. Trần Chí Sâm cười cười, lại nói tiếp, Đan Đan tâm tư vẫn là quá thuần. Tiểu Khâu à, lần sau nếu là Vương Tư Nam còn tìm lại đây, ngươi liền an bài nàng hồi nước Mỹ đi, nàng tưởng trở về, khiến cho nàng trở về. Ta không hy vọng có người luôn mãi quấn lấy ta nữ nhi, ảnh hưởng nàng học tập. Tiểu Khâu ngầm hiểu gật gật đầu. Nước Mỹ không chỉ có là người giàu có thiên đường, đối với nào đó người tới nói, cũng là địa ngục giống nhau tồn tại. Buổi chiều hội nghị kết thúc, Trần Chí Sâm ngồi tiểu ô tô về nhà, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh kỵ xe đạp. Hai người về đến nhà thời điểm, Trần Chí Sâm cùng Thẩm Hữu Hữu đã thay đổi quần áo đang ở trong viện uống trà. Thẩm Hữu Hữu tắc ôm bình sữa tử uống sữa bò. Nhìn đến hắn cha mẹ đẩy xe đạp đã trở lại, hắn ôm bình sữa tử lại đây nên đón. Thẩm Nhất Minh một phen bế lên hắn, cao cao cử cử. Tả Đan Đan tắc cướp đi trong tay hắn bình sữa tử, làm bộ muốn uống. Thẩm Hữu Hữu tức khắc không cao hứng, mụ mụ tốt xấu, ta không thích. Nha, nói chuyện càng ngày càng rõ ràng. Tả Đan Đan cười nói. Sau đó đem bình sữa tử còn cho hắn. Thẩm Hữu Hữu chạy nhanh hướng trong miệng tắc. Tả Đan Đan chạy đến Trần Chí Sâm bên người ngồi xuống, sau đó châm trà uống nước. Ba, này trà không tồi. So cà phê hạ uống. Trần Chí Sâm nhìn Tả Đan Đan, có chút xem không rõ nàng này rốt cuộc là sinh khí đâu, vẫn là không sinh khí, vì thế ôn hòa cười nói, Đan Đan à, sự tình hôm nay ta đã biết. Ta làm Tiểu Khâu đi xử lý. Gì sự a, nga ngươi nói chuyện đó nhi a, không có việc gì không có việc gì. Ta một chút cũng không so đo. Tả Đan Đan tươi cười sán lạn nói. Trần Chí Sâm nói, ngươi không so đo, nhưng ba ba cảm thấy so đo. Ba, ngươi so đo gì a? Ta thật sự không so đo, không tin ngươi hỏi Tiểu Khâu. Ta còn làm Tiểu Khâu chạy nhanh cho bọn hắn tìm thân sinh cha mẹ đâu. bọn họ đây là thiếu ái, ta hiểu. Tả Đan Đan trợn tròn mắt bậy bạ nói. Cũng là mang theo thử ý tứ, nhìn xem Tiểu Khâu có hay không mách lẻo. Trần Chí Sâm cười nói, ngươi làm Tiểu Khâu cho bọn hắn tìm người nhà sự tình, Tiểu Khâu đã cùng ta đã nói rồi. Ta đều cùng hắn nói qua, không cần thiết cùng ta nói. Ngươi nói cùng ta nói không khác nhau. Tiểu Khâu quả nhiên mách lẻo. Tả Đan Đan hắc hắc cười qua đi ôm Trần Chí Sâm cánh tay, ba, ngươi đối ta thật tốt. Trần Chí Sâm cười nói, ngươi là nữ nhi của ta, đương nhiên phải đối ngươi hảo. Bọn họ huynh muội sự tình, ngươi yên tâm, sẽ không lại làm cho bọn họ quấn lấy ngươi. Ngươi an tâm đi học là được. Tả Đan Đan vội vàng gật đầu, nàng vốn dĩ liền không chuẩn bị quản. Nếu nàng ba nói an bài hảo, kia nàng liền không lo lắng. Đúng rồi ba ba, cái kia Quách Thải Bình bên kia thế nào? Trần Chí Sâm cười, trong mắt ý vị thâm trường, nàng hẳn là thực mau liền sẽ tới kinh thị. Rốt cuộc xử lý di dân thủ tục, muốn tới đại sứ quán bên này. Di dân thủ tục. Tả Đan Đan sửng sốt, cái gì di dân thủ tục? Ba, ngươi không phải là đưa nàng xuất ngoại đi, nàng còn không được cao hứng muốn chết. Trần Chí Sâm nhìn nàng trong chốc lát, cười nói, về sau cùng ngươi nói, hiện tại còn không có làm đâu. Có một số việc vẫn là không nên nữ nhi nói quá rõ ràng. Rốt cuộc ở nữ nhi trong lòng, hắn nhất định phải là một cái chính trực vô tư hảo phụ thân. Tả Đan Đan đột nhiên đối nàng ba thủ đoạn có chút tò mò, chuẩn bị khi nào gọi điện thoại trở về quan tâm một chút nàng mẹ nó sinh hoạt, sau đó thuận tiện hỏi một chút ông ngoại trong nhà tình huống. Vương gia bên này, Vương Tư Nam một hồi trong nhà, liền nhìn đến trong nhà đang ở chuyển nhà. Nhà bọn họ hiện tại trụ chính là Trần Chí Sâm an bài nhị tầng nhà tiểu Tây. Lúc trước cũng là Trần gia sản nghiệp, Trần gia sau khi rời khỏi bị thu lên rồi. Trần Chí Sâm về nước lúc sau, liền phân một ít xuống dưới. Nay bộ nhị tầng Dương Lâu chính là trong đó một bộ. Vốn là Trần Chí Sâm an bài cho bọn hắn huynh muội hai ở cũng coi như là các mặt chiếu cố tới rồi, ngày sau cũng là không ai nợ ai. Hôm nay Tiểu Khâu đột nhiên liền tới rồi. Làm Vương Niệm Giang dọn ra phòng ở tuy rằng bị quốc gia phân cho Trần Chí Sâm, bất quá bởi vì phía trước tương quan tài sản thủ tục còn không có làm xuống dưới, cho nên Vương Niệm Giang bọn họ trụ này căn hộ cũng chỉ là tạm thời ở, chờ mặt sau thủ tục xuống dưới lúc sau mới làm qua hộ thủ tục. Vương Niệm Giang không nghĩ tới, không đợi tới tay tục xuống dưới liền phải dọn ra đi. Mà nguyên nhân là bởi vì hắn không có xem trọng hắn muội muội Vương Tư Nam. Làm hắn muội muội đi trong trường học mặt nháo sự tình. Vương Niệm Giang kinh sợ rất nhiều, đối Vương Tư Nam càng là phẫn nộ không thôi. Đột nhiên mất đi kính trọng nhất sùng bái người, hắn đã ở nỗ lực thích ứng, kết quả hắn muội muội còn muốn như vậy gây chuyện. Vì cái gì nàng liền không thể hiểu chuyện. Nhìn công nhân đưa bọn họ hành lý dọn đến trên xe, Vương Niệm Giang có chút tâm tình mỏi mệt. Ca, đây là có chuyện gì à? Chúng ta dọn đi nơi nào? Vương Tư Nam chạy nhanh chạy tới cửa Vương Niệm Giang bên người. Nàng cao hứng nói, có phải hay không muốn dọn đến ba ba bên kia đi, hắn có phải hay không thay đổi chủ ý? Vương Niệm Giang nhìn nàng, gắt gao cầm nắm tay. Ca, ngươi nói chuyện à, có phải hay không ba ba biết ta hôm nay bị khuất, cho nên làm chúng ta dọn về đi. Bang, Vương Niệm Giang trở tay chịu nàng một bạt hai. Vương Tư Nam bị đánh ngông, bụng mặt hồi lâu mới nói, ca. Ngươi đánh ta. Vương Niệm Giang cả giận nói, ta và ngươi nói qua, không cần đi tìm Trần gia, cũng không cần đi tìm cái kia Tả Đan Đan. Ngươi vì cái gì không nghe, vì cái gì chính là muốn trêu chọc bọn họ. Trần Thúc Thúc đã cảnh cáo chúng ta đã nói cho ngươi, ngươi vì cái gì chính là không nghe. Vương Tư Nam kích động khóc ròng nói, ta làm sao vậy, ta chính là luyến tiếc ba ba tới trường học, ta đi xem hắn. Nhưng ta liên tiếp gần đều tiếp cận không được. Đó là ta ba ba a, vì cái gì ta liền cùng hắn nói chuyện quyền lực đều không có. Mà hắn lại ôm Tả Đan Đan hải tử đi mở họp, đi tham gia như vậy chính thức trường hợp. Hắn còn tự mình ôm đứa bé kia. Chúng ta khi còn nhỏ cũng chưa loại này đãi ngộ. Hắn không phải chúng ta ba ba, hắn đã cùng chúng ta giải trừ quan hệ. Ngươi như thế nào chính là xem không rõ đâu. Chúng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ. Đã không có. Vương Niệm Giang kích động đỏ hốc mắt, hắn không phải bởi vì thích chúng ta, hắn chỉ là vì trả nợ, hiện tại còn rõ ràng, hắn không nợ chúng ta. Ca, ta không cần, ta phải về Trần gia, ta tưởng hồi nước Mỹ, ta hối hận đã trở lại. Ta hẳn là lưu tại nước Mỹ. Vương Tư Nam kích động hô. Vương Niệm Giang thật sâu hít vào một hơi, chịu đựng giận dữ nói, ngươi không cần lại nằm mơ, ngươi nếu là lại làm ra sự tình gì tới, Trần Thúc Thúc sẽ thực thực tức giận, đến lúc đó ta cũng bảo hộ không được ngươi. Vương Tư Nam cắn cắn môi, ta không tin ba ba hắn sẽ đối chúng ta thế nào. Vương Niệm Giang lạnh lùng nhìn nàng, ngươi có thể thử xem. Ngày hôm sau, Tạ Đan Đan tới rồi trong trường học mặt, liền thấy được tuyên truyền lan thông chi. Bởi vì Vương Tư Nam ở giáo trong lúc biểu hiện thập phần không tốt, đến trễ trốn học nghiêm trọng, thả tác phong bất chính, ngưng hẳn giao lưu học tập. Đối với điểm này, Tạ Đan Đan vẫn là thực vừa lòng, về sau không cần ở trong trường học gặp mặt đến Vương Tư Nam. Tới rồi phòng học lúc sau, Tạ Đan Đan liền nhận được thông chi đi tần giáo thụ văn phòng. Tần giáo thụ bên này khảo sát hành trình muốn bắt đầu rồi, làm Tạ Đan Đan an bài hảo các khoa học tập vấn đề. Thuận tiện an bài hảo trong nhà. Rốt cuộc khảo sát thời điểm, đều là đi sớm về trễ trạng thái. Tạ Đan Đan vừa nghe, tức khắc giống tiêm máu gà giống nhau. Lão sư, trong nhà hết thể đều hảo, không cần ta nhọc lòng. Ở lòng ta, học tập là quan trọng nhất. Mấu chốt là cả nhà đều nhàn rỗi, liền nàng vội chính sự, nhiều có mặt mũi. Tần giáo thụ đối Tạ Đan Đan loại thái độ này thập phần vừa lòng. Ngươi như vậy tư tưởng thực hảo, bất quá chúng ta nữ nhân cũng muốn chiếu cố hảo gia đình, trở về cùng Thẩm Nhất Minh đồng học thương lượng an bài hảo. Đúng rồi, Thẩm Nhất Minh đồng học lần này biểu hiện thực không tồi A Đan Đan, chúng ta hệ 6 tháng cuối năm cũng sẽ phái đại biểu đi sư phạm học viện tham gia giao lưu hội, đến lúc đó ngươi cũng muốn nỗ lực hơn. Tạ Đan Đan tự tin cười cười. Tan học sau, Tạ Đan Đan đi thư viện mượn thư. Thẻ mượn sách không đủ, nàng liền tìm hướng Hồng Hoa bọn họ mượn. Trở về thời điểm, trong tay ôm một đại chồng thư. Thẩm Nhất Minh đẩy xe tới đón nàng, nhìn nàng bộ dáng này chạy nhanh lại đây hỗ trợ tiếp theo, sau đó đem thư bó lên phóng tới trên ghế sau. Lúc này hai người đều chỉ có thể xe đẩy đi trở về đi. Đan Đan, ngươi lộng nhiều như vậy thư làm gì? Ta muốn trước tiên nước tới chôn mới nhảy a chúng ta tần giáo thụ nói, 6 tháng cuối năm sẽ có giao lưu hội, đến lúc đó muốn mang ta đi. Làm ta hảo hảo biểu hiện. Làm kinh đại học sinh, ta như thế nào có thể cho chúng ta kinh đại mất mặt đâu? Tạ Đan Đan nói hiên ngang lẫm liệt. Thẩm Nhất Minh thật sâu nhìn nàng một cái, Tạ Đan Đan đồng học, ngươi kỳ thật không cần như vậy liều mạng. Ngươi chính là ở nhà cái gì không làm, gặm ta cũng không thành vấn đề. Đừng làm chính mình quá vất vả. Bằng không ta lo lắng ngươi bà sẽ xem ta càng thêm không vừa mắt. Tạ Đan Đan thẳng thắn eo, làm tân xã hội nữ tính, ta sao có thể dựa vào nam nhân đâu. Nói nữa, ta năng lực như vậy cường, không chuẩn ta về sau có thể siêu việt ngươi đâu. Nếu là ta đãi ở nhà không phải lãng phí một nhân tài sao. Đến nỗi ta ba bên kia, ngươi cũng không cần phải xen vào. Hắn trong mắt liền không vài người so với hắn hữu dụng. Cùng ngươi một cái đức hạnh. Hắn chính là ngươi thăng cấp bản. Thẩm Nhất Minh kiên quyết không thừa nhận chính mình cùng hắn nhạc phụ giống nhau. Ta về sau nhất định sẽ không so với hắn kém. Hắn cảm thấy mục tiêu của chính mình còn có thể đề cao một chút. Tạ Đan Đan nhìn hắn, buồn bã nói, hắn chính là ở châu Phi có mỏ và người. Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng a một tiếng. Nói bất đồng, không thể so sánh. Hai người về đến nhà đến lúc đó, Trần Chí Sâm cùng Thẩm Hữu Hữu đã về đến nhà. Thẩm Hữu Hữu đang ngồi ở một chiếc loại nhỏ xe Jeep bên trong. Thật sự rất nhỏ, chính là món đồ chơi hình. Tạ Đan Đan lập tức chạy tới, thế nhưng có cái này a. Về sau lạn đường cái đồ vật, hiện tại thế nhưng cũng có a. Lại vừa thấy tài chất, nha, vẫn là thật sự sắt thép làm. Thẩm Hữu Hữu trên đầu mang mũ lưỡi chai, ăn mặc tiểu áo ra, ngồi ở trong xe mặt đổi tới đổi lui, khóc đến không được. Trần Chí Sâm cười nói, mới vừa làm người từ nước Mỹ làm trở về. Trong nhà vừa lúc có làm ô tô, ta khiến cho người làm một chiếc nhi đồng. Hắn thực thích. Đương nhiên thích ta cũng thích. Tạ Đan Đan hâm mộ không muốn. Thẩm Hữu Hữu như vậy tiểu thế nhưng đều có chính mình xe chuyên dùng. Tạ Đan Đan đá Thẩm Hữu Hữu xe. Thẩm Hữu Hữu đầu tiên là nếu máu, ngay sau đó nghĩ đến chính mình nếu máu vô dụng, vì thế kêu mụ mụ. Tích tích tích. Tạ Đan Đan trực tiếp lại đá một chân, Thẩm Hữu Hữu tức khắc nhịn không được, bắt đầu nếm máu. Ha ha ha, làm ngươi tích tích tích tích. Tạ Đan Đan cười ha hả chạy ra. Thẩm Hữu Hữu nhìn mụ mụ chạy ra, miệng cũng không bẹp, tiếp tục chơi chính mình. Dù sao bẹp cũng không ai quản. tích tích tích tích. Buổi tối cơm nước xong, Tả Đan Đan chuẩn bị vào nhà đọc sách, vừa lúc gặp phải Tiểu Khâu lại đây hội báo công tác. Nhìn đến Tả Đan Đan, Tiểu Khâu nghiêm sắc mặt, sau đó lập tức lại đây nói, Đan Đan tiểu thư, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt ta? Tả Đan Đan bất động thanh sắc nói. Nàng nhưng chưa quên Tiểu Khâu đánh nàng tiểu báo cáo đâu. Tiểu Khâu cười nói, ngươi không phải làm ta chạy nhanh tìm được vương gia người sao, ta tìm được rồi. Đan Đan tiểu thư, ngươi thật là quá lợi hại. Nhà bọn họ tình huống cùng ngươi nói 7-8 phần tương tự. Tả Đan Đan vừa nghe, nhướng mày, hăng hái, tìm được rồi. Nhanh như vậy a Tiểu Khâu a, ngươi làm việc năng lực thật không sai. Nhà bọn họ rốt cuộc tình huống như thế nào a? Chính là kinh thị phía dưới một cái thôn. Gia nãi đều toàn, trong nhà 5 cái huynh đệ tỷ muội đều thành gia, đều từng người có hài tử. Là địa phương nổi danh. Chính là rất nổi danh gia đình, nhà bọn họ vừa nghe nói huynh muội hai sự tình lúc sau, liền tới đây nhận thân. Chỉ sợ đã ở nhà bọn họ đi. Tả Đan Đan thở dài một tiếng, quá không dễ dàng, rốt cuộc nhận thân. Tiểu Khâu gật đầu, lau đem hãn, đúng vậy, là rất không dễ dàng. Hắn tìm như vậy gia đình cũng là hoa điểm công phu. Tả Đan Đan đi theo Tiểu Khâu cùng đi tìm Trần Trí Sâm báo tin vui. Trần Trí Sâm đối việc này cũng không quan tâm. Hắn cũng không phải một cái ướt át bẩn thỉu người, còn ân tình lúc sau liền không chuẩn bị tiếp tục quản bọn họ huynh muội sự tình. Liên ân tình cũng chưa, bọn họ huynh muội thân sinh cha mẹ hay không đã tìm được, tự nhiên cũng không quan trọng. Nếu không phải Vương Tư Nam vẫn luôn dây dưa, hơn nữa quấy rầy Đan Đan, hắn là liền việc này đều sẽ không hỏi đến. Chờ Tiểu Khâu đi rồi lúc sau, Trần Trí Sâm đối Tả Đan Đan nói, kỳ thật chỉ cần công khai ngươi cùng ta quan hệ liền hảo. Chính là ta không nghĩ làm như vậy. Ngươi về sau ở quốc nội là có thân phận người, ba ba hy vọng trên người của ngươi không có bất luận cái gì làm người lên án địa phương. Cũng không hy vọng ngươi mẫu thân bị người lên án. Bất quá ta đã ở nước Mỹ bên kia thành mình, ta có một cái nữ nhi, Tiêu Đan Đan. Là ta nữ nhi duy nhất. Ngày sau ta hết thảy, đều là của ngươi. Ba, kia gì, ta đối với ngươi những cái đó gia sản không có hứng thú a. Tả Đan Đan đột nhiên cảm thấy áp lực sân đại. Không có việc gì, về sau nếu ta không còn nữa, cũng sẽ có người thế ngươi quản lý. Ta biết ngươi đối này đó vật chất thượng sự tình cũng không có gì theo đuổi. Nhưng ta cần thiết phải vì ngươi lưu một cái đường lui. Ta không nghĩ, ngươi về sau sẽ giống ta như vậy gian nan. Đây là hắn phụng ở lòng bàn tay nữ nhi, hắn không nghĩ làm chính mình nữ nhi về sau đã chịu một chút cực khổ. Tả Đan Đan nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng chua xót khó chịu, đi qua đi ôm Trần Trí Sâm. Nàng trong lòng hổ thẹn, nàng chỉ là vì còn Trần Trí Sâm này phân huyết thống quan hệ. Chính là Trần Trí Sâm lại là đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh tình thương của cha cho nàng. Ba ba, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Nghe được Tả Đan Đan nói, Trần Trí Sâm hạnh phúc cười cười, ngươi làm ba ba cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì muốn khảo sát sự tình, Tả Đan Đan cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tiểu Khâu bởi vì mách lẻo trột dạ sự tình, cho nên mấy ngày nay kiên trì cùng Tả Đan Đan hội báo vương ra tình huống. Cha mẹ muốn dọn lại đây cùng bọn họ cùng nhau trụ, ca tẩu cũng đưa chất nữ lại đây, trong nhà lộn xộn. Vương Tư Nam muốn tới tìm tiên sinh, cũng bị bọn họ cấp cuốn lấy, nói Trần tiên sinh đã còn ân tình, không nên lòng tham không đủ. Tả Đan Đan đối vương ra tình huống cũng không phải thực quan tâm. Phía trước nghĩ đến này chủ ý thời điểm. Chỉ là vì ghê tởm một chút Vương Tư Nam mà thôi. Lam nàng cũng nếm thử bị người lì lợm la liếm tư vị. Bất quá nghe được vương gia tình huống, nàng vẫn là rất tò mò, bọn họ huynh muội hai đều nhận. Rốt cuộc hơn 20 năm, Vương Niệm Giang phía trước cũng nói hắn nhớ mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm, Vương Tư Nam liền càng không nhớ rõ. Trừ phi tiên sinh ra mặt, không giả bọn họ huynh muội hai liền vô pháp chứng minh bọn họ không phải chính mình người nhà. Trần tiên sinh bên kia đối Vương Niệm Giang biểu hiện không hài lòng, cho nên tạm thời cũng sẽ không quản chuyện này. Tả Đan Đan nói, vậy được rồi. Bất quá kia người nhà có thể hay không có cái gì bắt được người A ghê thẩm một chút là được, nhưng đừng làm ra vấn đề lớn tới. Tiểu Khâu nghe vậy, cảm thấy phía trước Trần tiên sinh nói không sai, Đan Đan tiểu thư vẫn là quá thuần. Tiểu tâm tư có, nhưng điểm mấu chốt cũng có. Kia người nhà chính mình cũng là có tật giật mình. Chỉ chuẩn bị lộng điểm chỗ tốt. Bọn họ thực lo lắng tiên sinh đi gặp bọn họ, cho nên vẫn luôn nói không muốn cùng tiên sinh gặp mặt. ta cũng cùng bọn họ nói qua, bọn họ không dám nháo đại. Tả Đan Đan gật đầu. Cũng không nhiều lắm quản, chạy nhanh đi vội chính mình sự tình. Vương gia bên này gà bay chó sủa. Vương Niệm Giang dọn đến ngân hàng phân công nhân viên chức trong phòng mặt ở hắn là hải ngoại du học trở về cao tài sinh, công tác cũng được đến lãnh đạo coi trọng, hơn nữa phía trước cùng Trần gia cũng quan hệ họ hàng, cho nên phân chính là hai phòng ở phòng ở. Hắn cùng Vương Tư Nam ở vừa vặn tốt, kết quả còn không có trụ hai ngày, cái gọi là người trong nhà liền tìm tới rồi. Cả gia đình người, cái gì ra già mãi mãi ba ba mụ mụ huynh đệ tỉ muội. Vương Tư Nam nhìn đến này cả gia đình người, trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là những người này còn xuyên rách tung tóe, trên người dơ hề hề, một đám nói chuyện thanh âm giọng cũng đại, ăn cái gì phát ra loãng tuyết thanh âm. Trần gia người cũng nhiều, nhưng Trần gia người luôn là an an tĩnh tĩnh, liền đi đường thanh âm đều là nhẹ nhàng, mặc dù người một nhà tề tụ một đường, cũng sẽ không làm người cảm thấy ồn ào. Nhưng này cả gia đình người, quả thực chính là nước ngoài siêu thị bên trong giống nhau. Cả gia đình Vương họ nhân sĩ ở nhà ngủ dưới đất ở không đi, nói là muốn cùng bọn họ huynh muội hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Vương Tư Nam thật vất vả tìm được thời gian trống, lôi kéo nàng ca đi trong phòng bếp. Ca, ngươi thật sự không nhớ rõ sao, bọn họ thật sự nhà của chúng ta người, sao có thể à, ta như thế nào sẽ có như vậy người nhà. Vương Niệm Giang sụ mặt không nói chuyện. Ca, ngươi nói chuyện à, chúng ta đi tìm ba ba đi, ta không nghĩ ở chỗ này đợi. Ta phải về nước Mỹ đi. Tư Nam, ngươi nhìn đến gia nhân này không có. Ngươi thấy được sao? Nếu chúng ta lúc trước không đi theo ba đi, chúng ta chính là bộ dáng này. Như vậy lớn còn ăn mặc rách nát dơ hề hề quần áo, đó chính là chúng ta bộ dáng. Vương Tư Nam nghĩ đến cái kia cảnh tượng liền run, chính là ba cũng là bị chúng ta ba mẹ cứu a. Cho nên ba đem chúng ta nuôi lớn, thay đổi chúng ta vận mệnh. Tư Nam, ngươi thanh tỉnh điểm đi. Không cần lại làm sai sự tình. Vương Niệm Giang trong lòng rất rõ ràng, những người này không phải người nhà của hắn. Hắn tuy rằng không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình, chính là đối trong nhà tình huống vẫn là có chút ấn tượng. Hắn nhớ rõ là đi rồi rất xa lộ mới đến kinh thị bên này, quê quán cũng không phải kinh thị phía dưới. Mà sở dĩ tới nơi này, là bởi vì trong nhà hài tử quá nhiều, mà hắn mơ hồ nhớ rõ, tựa hồ là bởi vì hắn cùng Tư Nam tuổi còn nhỏ. Cho nên trong nhà chuẩn bị đem hắn cùng Tư Nam tặng người. Không có người muốn bọn họ, cho nên ba mẹ mới có thể dọc theo đường sắt trở về. Tiểu Khâu tìm được những người này, hiển nhiên là chưa cho Trần Chí Sâm xác nhận quá. Nếu không sẽ không làm lỗi. Tiểu Khâu làm việc năng lực, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy đường rẽ đâu, này tự nhiên là Trần Tiên Sinh cho phép. Đây là muốn cho bọn họ nhận rõ hiện thực. Vương Niệm Giang lúc này trong lòng cũng thực hối hận. Phía trước vì cái gì mặc kệ hảo Tư Nam, làm nàng lần nữa đi khiêu khích Trần Chí Sâm điểm mấu chốt. Hiện giờ chỉ sợ một chút tình cảm cũng không có. Vương Tư Nam đầu trống rỗng. Nàng một chút cũng không nghĩ rời đi Trần gia, cũng không muốn cùng những người này ở bên nhau sinh hoạt. Ca, ta phải về nước Mỹ đi, ta phải đi về. Đều là cái kia Tả Đan Đan mê hoặc ba ba, nàng như thế nào có thể như vậy vô sỉ đâu, cướp đi chúng ta ba ba. Vương Niệm Giang nhìn nàng còn cái dạng này, hít vào một hơi, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền sẽ không quản ngươi. Mặc kệ liền mặc kệ, chờ ta trở lại Trần gia, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Vương Tư Nam tức giận nói, cùng những người này đã ở bên nhau, nàng khẳng định sẽ điên mất. Nàng mới sẽ không cùng nhân gia như vậy sinh hoạt ở bên nhau. Bên ngoài Vương gia người đang ở vô cùng cao hứng nói chuyện thiếm, nhìn thấy Vương Tư Nam muốn ra cửa, lập tức ngăn đón. Đi ra ngoài làm gì đâu, ta nói ngươi còn có mặt mũi không, lúc trước ta ba mẹ cứu người nhân tình đều bị các ngươi cấp xài hết. Các ngươi sao còn đi quấn lấy nhân ra đâu, thuần tâm không cho chúng ta người một nhà hảo quá có phải hay không. Ta đều nghe nói, nhân ra phía trước trả lại cho căn phòng lớn, các ngươi đem nhân ra cho bao, nhân ra đem phòng ở cấp lấy về đi. Kia chính là nhà ta phòng ở. Vương Tư Nam nhìn trước mắt cái này tự xưng là nàng đại tẩu nữ nhân. Nhìn nàng đầy miệng răng vàng, ghê tởm tưởng phun, ta mới cùng các ngươi không phải người một nhà đâu, ta là Trần gia người. Nước Mỹ Trần gia người. Vương Niệm Giang từ trong phòng bếp ra tới, làm nàng đi. Vương Đại Tẩu nói, kia sao hành, lão thất ta, chúng ta đây chính là vì ngươi hảo a, vạn nhất nàng đem ngươi công tác nháo không có làm sao. Vương Niệm Giang từ trong túi móc ra một chồng tiền cùng phiếu ra tới, các ngươi không phải đòi tiền sao, lấy đi, làm nàng đi ra ngoài. Nói đem tiền xài đến một bên. Vương gia người thấy thế, chạy nhanh đi đoạt lấy tiền cùng phiếu. Vương Tư Nam thấy như vậy một màn, lại lần nữa ghê tởm thường phun, mở cửa chạy đi ra ngoài. Vương Niệm Giang cũng đi theo đi ra môn, nhìn Vương Tư Nam đi rồi, hắn nhắm mắt lại. Tới rồi dưới lầu, hắn cấp Tiểu Khâu gọi điện thoại. Tiểu Khâu, ta muốn gặp Trần Tiên Sinh. Tư Nam nàng đi ra ngoài, ta quản không được. Tiểu Khâu đem tin tức cùng Trần Chí Sâm nói. Trần Chí Sâm mới vừa cùng Thẩm Hữu Hữu đi cùng người nói tiến xuất khẩu sự tình, mới về đến nhà, liền nghe được tin tức, trầm mặc một chút, đồng chí Vương Niệm Giang đi Tiểu Dương Lâu bên kia. Lại lần nữa đặt chân Tiểu Dương Lâu, Vương Niệm Giang trong lòng đã không còn kích động, hắn biết, nơi này hết thảy đều cùng hắn ở không có quan hệ. Trần Chí Sâm không đi thư phòng, chỉ ở phòng khách bên trong chờ hắn. Nhìn hắn tới, giơ tay làm hắn ngồi xuống, tưởng cùng ta nói cái gì. Trần Tiên Sinh, ta chuẩn bị từ trước đi Thượng Hải. Trần Chí Sâm đối hắn quyết định này cũng không ngoài ý muốn, ngươi muội muội đâu. Nàng đã hơn 20 tuổi, là cái người trưởng thành rồi, ta quản không được nàng, cũng quản không được. Ta cùng kia người nhà sinh sống mấy ngày, ta biết, ta không nghĩ đi qua bọn họ giống nhau sinh hoạt. Thư Nam cái này tính tình, nàng sẽ hủy hoại ta. Vương Niệm Giang nói xong, hốc mắt phím hồng. Trần Chí Sâm nhìn hắn ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Một khi đã như vậy, ngày sau, liền sửa lại tên đi. Cũng không cần nhắc lại Trần gia. Vương Niệm Giang đứng lên, đối với Trần Chí Sâm cong lưng, cảm ơn ngài, đây là ta cuối cùng một lần tới gặp ngài. Cảm ơn ngài. Chờ Vương Niệm Giang đi rồi, Trần Chí Sâm ngồi xe về nhà, mới vừa quẹo vào, đã bị Vương Tư Nam cấp chắn xa tiền. Xe đột nhiên ngừng một chút, Thẩm Hữu Hữu hoảng sợ, gắt gao ôm ông ngoại xe. Tài xế khẩn trương nói, là Vương Tư Nam tiểu thư. Trần Chí Sâm chấn an một chút Thẩm Hữu Hữu, làm hắn ngồi ở trong xe, chính mình mở cửa xuống xe, Tiểu Khâu cũng chạy nhanh nhi xuống xe đuổi kịp. Vương Tư Nam rốt cuộc nhìn đến Trần Chí Sâm, khóc lóc chạy tới, ba ba, ngươi vì cái gì không cần ta, ba ba, ta tưởng hồi nước Mỹ, ta tưởng đi trở về. Tiểu Khâu ngăn đón nàng, không làm nàng vọt tới Trần Chí Sâm trước mặt. Trần Chí Sâm nhìn nàng nói, ta đã cùng các ngươi nói rõ ràng, báo chí cũng đăng qua. Ta không phải ngươi ba ba. Ba ba, ta không cần, ta chỉ nghĩ làm ngươi nữ nhi. Ta không nghĩ rời đi ngươi. Ta bảo đảm ngoan ngoãn có được không, ta sẽ nghe lời, ngươi không có thời gian bồi ta, ta cũng sẽ không khổ sở. Vương Tư Nam kích động hô. Trần Chí Sâm nói, ca ca ngươi tới tìm ta qua, hắn chuẩn bị rời đi kinh thị, đi Thượng Hải. Ngươi có thể cùng hắn cùng đi. Ta không cần, ba ba. Ta không nghĩ đi Thượng Hải, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Vương Tư Nam lắc đầu. Trần Chí Sâm thở dài, ngươi không phải tưởng hồi nước Mỹ sao, hồi nước Mỹ đi. Vương Tư Nam ngây ngẩn cả người, tiện đà kinh hỉ nói, thật vậy chăng, ba ba, ngươi làm ta hồi nước Mỹ. Trần Chí Sâm không lý nàng, nhìn về phía Tiểu Khâu, ngươi lưu lại cho nàng xử lý đi nước Mỹ thủ tục, làm nàng hồi nước Mỹ đi. Tiểu Khâu gật gật đầu. Thuất tiên sinh. Trần Chí Sâm xoay người lên xe, Vương Tư Nam còn tưởng đi theo, Tiểu Khâu nói, ngươi lại nháo, khả năng liền nước Mỹ đều không thể quay về. Vương Tư Nam nghĩ đến chính mình có thể hồi nước Mỹ, chỉ cần chính mình hồi nước Mỹ, là có thể quá thượng phía trước nhật tử, liền chịu đựng không lại nháo. Trong xe, Trần Chí Sâm ôm Thẩm Hữu Hữu, nhìn Thẩm Hữu Hữu trong mắt thanh triệt, Trần Chí Sâm nói, Hữu Lâm, người nhất định phải thấy đủ. Bằng không được đến đều sẽ mất đi. Ngươi phải làm một cái thấy đủ hài tử. Về sau mặc kệ ngươi cỡ nào ưu tú, đều phải hiếu thuận ngươi ba ba mụ mụ. Bởi vì ngươi hết thảy, đều nơi phát ra với bọn họ. Thẩm Hữu Hữu nhìn ông ngoại thần sắc trầm thấp, sửng sốt một chút, ngay sau đó tươi cười đầy mặt, ông ngoại hảo, ba ba mụ mụ hảo, thái nãi nãi hảo. Dù sao người trong nhà đều hảo. Trần Chí Sâm ôm hài tử cười cười. Buổi tối Tiểu Khâu liền tới đây hội báo công tác. Đã cấp Vương Tư Nam xử lý hảo xuất ngoại thủ tục. Vương Tư Nam bản thân liền có nước Mỹ thân phận, xuất ngoại thực phương tiện. Chỉ cần đem tên họ sửa đổi tới liền hảo. Trần Chí Sâm nói, xuất ngoại liền xuất ngoại đi. Đều cho rằng nước ngoài hảo, đi ra ngoài mới biết được không. Tiểu Khâu thâm chấp nhận, ở nước ngoài, không có năng lực, sống còn không bằng ở quốc nội tự tại. Đối với Vương gia huynh muội lựa chọn, Trần Chí Sâm cũng chỉ có thể theo bọn họ. lúc trước dẫn bọn hắn về nước mục đích, chính là làm cho bọn họ về nước tìm thân, sau đó nhận tổ quy tông. Lại không ngờ này huynh muội hai căn bản liền không nghĩ nhận thân. Trần Chí Sâm đối bọn họ loại này hành vi là thất vọng. Đã nhận ra bọn họ loại này tâm cảnh lúc sau, trong lòng cũng bắt đầu không mừng. Lúc trước cứu hắn chính là vương gia huynh muội cha mẹ, bởi vì bọn họ cha mẹ yêu cầu, cuối cùng được đến hồi báo chính là vương gia tỷ đệ. Hắn cũng chưa bao giờ gạt hai huynh muội này, cũng là hy vọng bọn họ có thể nhớ kỹ thân sinh cha mẹ này phân ân tình. Nhưng hôm nay chính bọn họ tiền đồ lúc sau, lại một chút không màng niệm cha mẹ ân tình. Một cái lưu luyến Trần gia, một cái đứng ngoài cuộc. Buổi tối cơm nước xong lúc sau, Trần Chí Sâm cũng cùng Tả Đan Đan hàn huyên một chút hai huynh muội này sự tình. Rốt cuộc phía trước Đan Đan vì hết giận, cho nên ra cái chú ý, hắn đến làm Đan Đan bên này biết tình huống. Kia người nhà nhận sai thân thích, ta làm Tiểu Khâu đi đuổi rồi. Vương Niệm Giang chuẩn bị từ chức đi Thượng Hải công tác. Vương Tư Nam chuẩn bị hồi nước Mỹ. Ta tưởng, nếu bọn họ lựa chọn chính mình phải đi lộ, liền từ bọn họ. Đan Đan ngươi cảm thấy đâu? Tả Đan Đan nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền chịu đựng không nổi. Cũng đúng, lập tức chính mình nhất xem thường một đám người thành chính mình người nhà, cũng đủ làm cho bọn họ chịu đả kích. Nàng khụ khụ, ba, nếu nhận sai, tự nhiên là không thể sai đi xuống. Kỳ thật Thượng Hải cũng khá tốt, bên kia phát triển hảo, Vương Niệm Giang đi qua khẳng định có thể có cái hảo tiền đồ. Đến nỗi Vương Tư Nam đồng chí, nàng hồi nước Mỹ cũng khá tốt. Nước Mỹ kinh tế hảo. Hoàn cảnh tốt, nàng cũng vẫn luôn thích bên kia. Cũng coi như được như ước nguyện. Trần Chí Sâm đối với Tả Đan Đan biểu hiện như vậy thực vừa lòng, sáng suốt thả hào phóng. Đan Đan, bọn họ đem ngươi dạy thực hảo. Mặc dù là chính hắn tới giáo, chỉ sợ cũng sẽ không càng tốt. Tả Đan Đan nghe được lời này liền chột dạ, nàng cảm thấy nàng này ba đánh giá nếu bị nàng mặt ngoài nhân thiết cấp lửa, nhìn không tới nàng nội tại bản chất. Đánh giá ở nàng vị này ba trong lòng. Nàng chính là cái ngoan ngoãn tiến tới hiểu chuyện chi kỷ tiểu áo đông. Vương gia bên này, cả gia đình vương họ nhân sĩ cũng bị Tiểu Khâu dùng xe cấp tiến đi. Những người này tới nơi này ở mấy ngày, ăn ngon uống tốt, còn phải tới rồi một ít tiền, đi thời điểm tuy rằng có chút không lớn vui, bất quá cũng không dám cùng này đó chân chính đại nhân vật la lối khóc lóc, hơn nữa bọn họ mạo nhận thân thích, nếu là nháo lớn cũng thực nghiêm trọng. Cho nên đi thời điểm đều an an tĩnh tĩnh, không làm ầm ĩ. Vương Niệm Giang thu thập đồ vật lúc sau, liền đi từ trước. Vương Tư Nam cũng trở về thu thập đồ vật, nhìn đến Vương Niệm Giang, nàng đắc ý nói, ca, ta phải về nước Mỹ, ba ba làm ta trở về. Nghe ba nói ngươi muốn đi Thượng Hải, ngươi cũng đừng hối hận. Đi Thượng Hải, ngươi về sau còn như thế nào hồi Trần gia? Nghe được Vương Tư Nam nói, Vương Niệm Giang bình tĩnh quay đầu lại nhìn nàng, Tư Nam, hy vọng ngươi hồi nước Mỹ đi lúc sau, hảo hảo sinh hoạt. Chính mình tay làm hàm nhai đi. Năm đó chúng ta cùng nhau bị tặng người, hiện giờ rốt cuộc muốn tách ra. Như vậy cũng hảo. Tách ra liền tách ra, dù sao ta hồi Trần gia lúc sau, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Nàng còn nhớ phía trước nàng ca đánh nàng kia bàn tay đâu. Ngày hôm sau, Vương Niệm Giang liền ngồi xe rời đi kinh thị, đi Thượng Hải. Hắn không tính toán đi tìm thân sinh cha mẹ. Vô pháp gánh vác như vậy đại trách nhiệm. Vương Tư Nam đưa cũng chưa đưa hắn. Chỉ ở nhà chờ Tiểu Khâu đưa nàng xuất ngoại. Buổi sáng thời điểm, Tiểu Khâu ngồi tiểu ô tô lại đây, tiếp nàng đi sân bay. Nàng vui mừng thượng ô tô. Tiểu Khâu nói, ngươi rời đi kinh thị lúc sau, ngươi ở quốc nội hộ tịch sẽ hủy bỏ, về sau ngươi không bao giờ là người Trung Quốc. Không phải liền không phải, ta phía trước cũng không chuẩn bị trở về, là ba ba làm ta trở về. Vương Tư Nam một chút cũng không cảm thấy thế nào. Tiểu Khâu liền không hề nhiều lời. Vẫn luôn đưa nàng đi sân bay, nhìn nàng ngồi máy bay rời đi. Qua an kiểm thời điểm, nàng quay đầu lại kêu Tiểu Khâu, ngươi thông chi bên kia Trần gia người không coi à, bọn họ có biết hay không phái người tiếp ta trở về. Tiểu Khâu coi như không nghe được, xoay người rời đi. Hồi nước Mỹ có thể, hồi Trần gia, tự nhiên lại vô khả năng. Rời đi sân bay đến lúc đó, phi cơ bay lên. Tiểu Khâu nhìn bay lên thiên phi cơ, trong lòng còn rất cảm khái. Trước kia hắn nghe Trần gia mặt khác hài tử nói hai huynh muội này sự tình lúc sau, không biết có bao nhiêu hâm mộ bọn họ. Chính hắn chỉ là cái bình thường người Hoa trong nhà xuất thân, không có tiền đọc sách, vẫn là vừa học vừa làm, mới có thể hoàn thành việc học, sau lại trải qua tầng tầng sàng chọn cùng khảo nghiệm, mới có thể đến Trần Tiên Sinh bên người công tác. Mà hai vị này bởi vì bọn họ cha mẹ nhân duyên trùng hợp cứu Trần Tiên Sinh, là có thể cùng Trần Tiên Sinh sinh hoạt ở bên nhau, ở hắn bên người lớn lên, thậm chí trở thành Trần gia người. Cơ hội như vậy, nếu là người khác được đến, này 20 năm thời gian, nên có thể sáng tạo bao lớn thành tựu A. Khác không nói, liền quang được đến giáo dục tài nguyên, chính là người khác so ra kém. Nhìn một cái Trần gia mặt khác vài vị thiếu gia tiểu thư, cái nào không phải ở chính mình chuyên nghiệp học ra một phen thành tựu. Càng không cần phải nói Trần gia nhân mạch tài nguyên. Trần Tiên Sinh cũng không phải tuyệt tình người, nếu là hảo hảo, mặc dù không phải con nuôi nữ, cũng có thể là thúc cháu quan hệ, chỉ là kia phân hương khói tình cũng là dùng không xong. Tiểu Khâu cảm thấy, trên đời này sự tình thật đúng là nói không thông. Vẫn là Trần Tiên Sinh nói đúng, người à, vẫn là muốn dựa vào chính mình, mới có thể thành thật kiên định. Bởi vì Trần Chí Sâm nói không cần phải xen vào bọn họ huynh muội sự tình, vì thế Tiểu Khâu không đi tìm Trần Chí Sâm hội báo. Ngược lại tại Tả Đan Đan ra môn ngoại đợi Tả Đan Đan trong chốc lát, chờ đến Tả Đan Đan tan học đã trở lại, cùng Tả Đan Đan hội báo một chút. Tả Đan Đan từ Thẩm Nhất Minh xe đạp trên dưới tới, nghe được Tiểu Khâu nói sự tình lúc sau, liền nói, Tiểu Khâu đồng chí, ngươi này làm việc năng lực không nói, ngươi chính là trong truyền thuyết kim bài trợ lý. Tiểu Khâu cười cười, đều là Trần Tiên Sinh dạy dỗ hảo. Tả Đan Đan cũng cười cười, sau đó ngắm ngắm Tả Hữu, hỏi, đúng rồi. Cái kia Nam Giang bên kia ngươi có phải hay không còn làm cái gì à, ta cũng không có thời gian hỏi ta ba. Nếu không ngươi cùng ta nói. Nàng thật đúng là tò mò Quách Thải Bình sự tình a. Tiểu Khâu nghe vậy, tức khắc đề cao tinh thần. Đan Đan tiểu thư, chuyện này ta bên này còn không có truy tung đâu, ta cũng là an bài những người khác làm. Nếu không chờ sự tình kết quả ra tới, ta cùng ngài hội báo một chút. Tả Đan Đan nhướng mày, nói, kia hành. Ngươi quay đầu lại thuận tiện cùng ta nói một chút đi. Ta chính là tò mò, không có ý gì khác. Tiểu Khâu liên tục gật đầu. Chờ Tiểu Khâu đi rồi, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau vào nhà, trở lại trong phòng, Tả Đan Đan nằm ở trên giường không nghĩ động. Hôm nay đi theo Tần giáo thụ cùng đi mấy cái tiểu học, đều mệt nằm sắp xuống. Thẩm Nhất Minh đi tới, đánh nước gấm cho nàng lau mặt. Tả Đan Đan nhìn hắn nói, ngươi nói ta ba có thể tra ra năm đó sự tình sao, hơn 20 năm, chứng cứ đã sớm không có. Thẩm Nhất Minh cười xem nàng, Đan Đan đồng chí, ngươi ba. Ân, hẳn là có thể tra đi. Hắn kia nhạc phụ cũng không phải là chỉ bằng vào chứng cứ người. Nam nhân đương nhiên là nhất hiểu biết nam nhân, đặc biệt là vẫn là đồng loại người. Thẩm Nhất Minh tuy rằng không thừa nhận chính mình giống nhạc phụ, nhưng là hắn tự nhận là vẫn là thực hiểu biết hắn cái này nhạc phụ tác phong. Không quen thuộc thời điểm, Thẩm Nhất Minh đối Trần Chí Sâm thập phần kính ngưỡng, nhưng mà quen thuộc lúc sau, hắn tiếp xúc gần gũi Trần Chí Sâm, mà Trần Chí Sâm ở trước mặt hắn tựa hồ cũng không có nghĩ tới muốn che giấu cái gì. Hắn cũng càng thêm hiểu biết Trần Chí Sâm, vì thế kính ngưỡng cũng có, còn nhiều một cái ngự khí tử, ha ha. So với hắn mặt ngoài công phu làm còn hảo a. Hắn cái này nhạc phụ căn bản liền không giống mặt ngoài như vậy một bộ chính trực ôn hòa bộ dáng. Sao có thể sẽ thật sự làm từng bước đi tìm cái gì chứng cứ, sau đó chứng minh Quách Thải Bình tội danh? Đương nhiên, loại này lời nói hắn hiện tại còn không thể nói sớm. Rốt cuộc sự tình còn không có ra tới phía trước, hắn nếu là nói, liền có nói nhạc phụ nói bậy hiểm nghi. Này đối với gia đình quan hệ hòa thuận thật không tốt. Giặt sạch mặt lúc sau, hai người cùng nhau ra tới ăn cơm. Người trong nhà đã sớm ăn qua, liền bọn họ hai người trở về chậm không ăn. Bảo mẫu đưa bọn họ đồ ăn đơn độc cấp đem ra. Trương Mụ, quá cảm tạ ngươi. Tả Đan Đan cảm kích nói. Trương Mụ cười cười, Đan Đan đồng chí quá khách khí. Nàng biết Tả Đan Đan thích như vậy xưng hô. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau ngồi ở trên bàn đá ăn cơm, Thẩm Hữu Hữu mở ra chính mình xe đổi tới đổi lui. Đừng nhìn xe là nhi đồng bản, bên trong còn có đai an toàn đâu, hài tử ở bên trong ngồi ổn, tốc độ xe cũng không mau. Không đến 2 tuổi hải tử, chơi đều phải bay lên. Tả Đan Đan nhìn đỏ mắt, liền cùng Trần Chí Sâm nói, ba, các ngươi có hay không làm loại này xe đổ chơi bán ra a? Này nếu là ở quốc nội bán, còn không được bán điên rồi. Trần Chí Sâm lắc đầu, có thể định chế, nhưng là không đơn độc làm. Công nghệ cùng tài chất hơn nữa bên trong kỹ thuật, phí tổn rất cao, người bình thường rất khó mua nổi. Không có thị trường nhu cầu. Tả Đan Đan tưởng tượng cũng là, hiện tại còn không phải về sau các loại xe đồ chơi điều khiển từ xa xe lạn đường cái thời điểm đâu. Hơn nữa Thẩm Hữu Hữu này xe chuyên dùng vẫn là chân chính ô tô tài chất làm được. Muốn mua hẳn là thực quý. 3. Loại này xe thị trường giá cả nhiều ít. Ta cũng không rõ ràng lắm. Đây là phía dưới người an bài định giá, ta giống nhau bất quá hỏi. Trần Chí Sâm nói. Trần Bình Bình nhấc tay, ta biết, lần trước ta có cái đồng học liền tưởng mua, ta còn cố ý đi hỏi qua, muốn 1.000 thật đẹp nguyên. Tả Đan Đan thiếu chút nữa một ngụm nghẹn tới rồi. Ấn hiện tại tỷ suất hối đoái xem, không sai biệt lắm 2.000 nhiều nhân dân tệ A. Thẩm Hữu Hữu này nơi nào là giả xe A, đó chính là một chiếc thật xe. Mụ mụ, tích tích tích tích Thẩm Hữu Hữu cao hứng cười. Tả Đan Đan răng đau, nàng cũng hảo muốn tiểu ô tô. Xe đạp hậu tòa ngồi nhiều, cái mông rất đau. Buổi tối ngủ thời điểm, Tả Đan Đan cũng không đọc sách, chờ Thẩm Nhất Minh rửa mặt hảo lên giường lúc sau, nàng trực tiếp nhào lên đi. Thẩm Nhất Minh đồng chí, cho ngươi hai lựa chọn. Thẩm Nhất Minh cười ôm nàng, ân, nói đến nghe một chút. Tả Đan Đan vươn ra ngón tay đầu, một, lập tức cho ta mua chiếc tiểu ô tô. Nhị, ta sinh nhị thai. Thẩm Nhất Minh nhìn về phía trần nhà, sau đó bắt đầu tính chính mình tài sản, cho ta một chút thời gian, ta nghĩ biện pháp lộng tiểu ô tô. Tuy rằng không phải hoàn toàn mới, nhưng là ta cảm thấy đủ dùng là được. Rốt cuộc chúng ta vẫn là học sinh, không thể quá rêu rao. Ngươi yên tâm, chờ ta công tác lúc sau, nhà ta liền mua ô tô. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều có. Không được không được, không thể lập tức mua, ta liền sinh nhị thai. Ngươi ngẫm lại a, hữu hữu cái kia xe con về sau hắn trưởng thành liền dùng không thượng. Kia chính là 2.000 xe con a, đều mau trên đỉnh nhà ta phòng ở 1/3. Ngươi nói này xe nếu là không dùng được không phải lãng phí sao? Cần thiết có người nhận ca. Ta đề nghị tái sinh một cái hài tử tới đón thế Thẩm Hữu Hữu xe con. Tả Đan Đan nói đạo lý rõ ràng, đúng lý hợp tình. Thẩm Nhất Minh bất đắc dĩ nhìn nàng. Hắn liền biết, Tả Đan Đan đồng chí đây là đánh khác chủ ý đâu. Bất đắc dĩ sờ sờ Tả Đan Đan đầu, rất đau, hơn nữa thực vất vả. Tả Đan Đan đương nhiên sẽ không ngốc nói chính mình sinh hài tử không đau không vất vả. Nàng thật sự rất đau thực vất vả, Thẩm Nhất Minh, ta tưởng sinh hài tử. Không phải đơn thuần yêu cầu một cái người thừa kế, ta chỉ là hy vọng Thẩm Hữu Hữu về sau có cái bạn nhi, ngươi tương đương với là trong nhà con một, ta cũng chỉ có Tả Thông một cái ngốc đệ đệ. Trần gia những người khác ta cũng không quen thuộc, không biết Thẩm Hữu Hữu có thể hay không cùng bọn họ ở chung hảo. Như vậy hào môn đại gia đình, rất nhiều chuyện không phải chúng ta tưởng như vậy hảo. Ta hy vọng trong nhà về sau lại nhiều hài tử, mặc kệ nam hài nữ hài đều hảo. Chúng ta trăm năm sau Hữu Hữu trừ bỏ chính hắn gia đình ở ngoài, còn có khác thân nhân làm bạn. Thẩm Nhất Minh, ngươi trừ bỏ ông ngoại bà ngoại ở ngoài, không có mặt khác thân nhân, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy cô độc. Thẩm Nhất Minh ôm nàng, trầm mặc trong chốc lát, mới thật dài thư khẩu khí, đương nhiên cô độc, khi còn nhỏ ta cũng là bị người khi dễ quá, sở dĩ sẽ chơi tâm nhãn, là bởi vì có hại ăn nhiều, không giống những người khác như vậy có người giúp đỡ. An đánh cũng không thể về nhà tìm ông ngoại cùng bà ngoại khóc. Hắn nói xong ôm sát Tả Đan Đan, sinh ra được sinh đi, bất quá loại chuyện này thuận theo tự nhiên liền hảo. Ngươi không cần có áp lực. Tả Đan Đan phụt một tiếng liền ở trong lòng ngực hắn cười ra tới, sau đó nâng lên đầu, Thẩm Nhất Minh đồng chí, lời này hẳn là ta nói mới đúng. Thẩm Hữu Hữu sinh ra đã chứng minh thân thể của ta là hoàn toàn không thành vấn đề. Đến nỗi khi nào hoài thượng, có phải hay không nên xem ngươi. Thẩm Nhất Minh vừa nghe, ánh mắt lập tức liền nổi lên hỏa, xoay người đè ở trên người nàng, ta xem này trận thật là làm ngươi cản rỡ lâu rồi. Ngươi này miêu chảo tử cũng nên tu một tu. Tả Đan Đan bàn tay đến phía dưới, ngươi nuôi cáo cũng nên tu một tu. Thẩm Nhất Minh cả người chấn động, sau đó cúi đầu hôn lấy nàng ngôi. Tứ hợp viện liền này chỗ tốt, cho nhau chi gian không quấy nhiễu, không lo lắng cách vách phòng gì đó. Ngày hôm sau hai người lên thời điểm. Thẩm Hữu Hữu đã đi theo ông ngoại học 1 giờ tam tự kinh. Tả Đan Đan ngượng ngùng nhìn thời gian, cũng mới 7 giờ mà thôi. Ân, này thuyết minh không phải nàng khởi chậm, mà là Thẩm Hữu Hữu dậy sớm. Không ngừng Thẩm Hữu Hữu, còn có bà ngoại cùng nàng bà cũng dậy sớm. Như vậy tưởng tượng, nàng liền cảm thấy chính mình cũng không gì ngượng ngùng. Cùng Thẩm Nhất Minh hai người một người cầm cái bánh bao gặm mấy khẩu, uống lên cháo lúc sau, liền chạy nhanh ra cửa. Ra cửa phía trước hôn một cái Thẩm Hữu Hữu, mụ mụ buổi tối mới có thể trở về Nga. Muốn nghe ông ngoại nói. Nàng nói xong vẫy vẫy tay. Thẩm Hữu Hữu biết cái này động tác đại biểu có ý tứ gì, vì thế sán lạng cười, hàm răng cùng má lún đồng tiền đều lộ ra tới, mụ mụ gật bì. Tới rồi trường học lúc sau, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh tách ra, Thẩm Nhất Minh đi đi học, nàng đi tìm Tần giáo thụ cùng đi tham quan trường học. Các nàng mấy ngày nay đã tham quan qua thành phố tiểu học, tình huống cũng không tệ lắm. Hôm nay trực tiếp đi kinh thị phía dưới nông thôn tiểu học, xe một đường sóc nảy tới rồi ở nông thôn, nhìn đến cũ nát khu dạy học, Tần giáo thụ thần sắc vẫn luôn rất thấp trầm. Tả Đan Đan tại Tả Gia Chuân đã xem qua, cho nên thấy nhiều không trách. Hiện tại tiểu học vẫn là 5 năm chế, bởi vì các gia các hộ hài tử nhiều, cho nên học sinh cũng rất nhiều. Bọn họ phát hiện, càng đến cao niên cấp, học sinh càng ít. Tả Đan Đan một đường đem chính mình nhìn đến tình huống ký lục xuống dưới. Nàng đời trước là ở trong thành thượng học, sau lại lớn lên lúc sau, giáo dục bắt buộc bắt đầu rồi, miễn học phí. Bất quá nàng đã từng nghe nói qua, ở 80-90 niên đại thời điểm, học phí tựa hồ rất cao. Rất nhiều nông thôn khu vực bởi vì gia đình hài tử nhiều, rất ít có thể vẫn luôn đọc đi xuống, thậm chí liền tiểu học cũng chưa đọc đi xuống. Nàng đã từng có một cái đại học đồng học đã bị diễn xưng là thổ trong ổ bay ra tới Kim Phượng Hoàng. Bởi vì các nàng trong thôn liền này một cái sinh viên. Phổ biến tiểu học sơ trung bằng cấp, liền cao trung đều không có. Có thể thấy được giáo dục vấn đề cơ nào nghiêm trọng. Tả Đan Đan biết lực lượng của chính mình vô pháp thay đổi đại cục, nhưng là chính mình nếu tuyển này một hàng, liền phải tận lực làm tốt. Trước kia nàng muốn làm một cái lừa dối người giáo dục giả, hiện tại nàng muốn làm càng nhiều một chút nhi. Lên xe lúc sau, mấy cái giáo thụ cũng bắt đầu thảo luận lần này nông thôn trường học vấn đề. Nay vẫn là kinh thị phía dưới, mặt khác càng thêm xa xôi khu vực có thể nghĩ. Tần giáo thụ nói, Đan Đan A, các ngươi bên kia trường học thế nào? Chúng ta bên kia trường học rất ít. Toàn bộ công xã phía trước liền như vậy một cái trường học. Cũng là trước 2 năm mới ở chúng ta đội sản xuất xây dựng thêm một cái. Hoàn cảnh còn không bằng bên này tiểu học. Nhập học suất cũng không cao. Những người khác nghe xong đều sôi nổi thở dài. Nhân tài A, hiện tại quốc gia thiếu nhân tài. Không ngừng là công nghệ cao cao trí thức nhân tài, còn có những cái đó có được giống nhau văn hóa tri thức người thường mới. Trở lại trường học lúc sau, mặt khác giáo thụ rời đi, Tả Đan Đan đi theo Tần giáo thụ ở trong trường học mặt đi đi. Đan Đan, ngươi nhìn đến không, chúng ta quốc gia trước mắt giáo dục vấn đề vẫn là rất nhiều a mặt sau bỏ học hài tử nhiều như vậy, đặc biệt là nữ hài tử, thụ giáo dục cơ hội rất ít ta. Tần giáo thụ cảm khái nói. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, mấy ngày hôm trước ta cùng Thẩm Nhất Minh cũng thảo luận việc này, Thẩm Nhất Minh lúc ấy cùng ta nói một câu, tuy rằng ta lúc ấy phản bác hắn, nhưng là ta là nhận đồng. Quốc gia không có tiền, như thế nào làm giáo dục? Ta cảm thấy trước mắt chính là tiền vấn đề. Mà hiện tại chúng ta quốc gia cải cách mở ra, ngày sau giáo dục vấn đề nhất định sẽ được đến cải thiện. Tần lão sư, mặc dù các ngươi về hưu, chúng ta cũng sẽ tiếp sức. Ngài không cần lo lắng. Tần giáo thụ vui mừng, đúng vậy, chúng ta cũng biết, quốc gia hiện tại không rảnh lo này đó. Hiện giờ quốc gia cũng đang tìm cầu phát triển chi lộ. Chỉ là hiện giờ giáo dục tình huống, nhìn khiến cho người lo lắng. Đan Đan à, ngươi là ta nhất coi trọng học sinh, ta thật hy vọng ngày sau có thể nhìn ngươi làm ra một phen thành tựu tới. Tả Đan Đan kiên định nói, ta chắc chắn tấn ta có khả năng, vì giáo dục sự nghiệp phụng hiến. Lại nói, đúng rồi Tần lão sư, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở ký lục, sửa sang lại một ít bản thảo, quá 2 ngày đưa cho ngài xem, thỉnh ngài giúp ta chỉ đạo một chút, có thể chứ? Tần giáo thụ nghe vậy cao hứng nói, kia đương nhiên là có thể. Làm lão sư, thích nhất chính là chủ động học tập, lại có thể kịp thời phát biểu chính mình giải thích học sinh. Tan học sau, Tả Đan Đan liền chạy nhanh nhi về nhà sửa sang lại bài viết, liền Thẩm Hữu Hữu cũng không rảnh lo. Trên thực tế này trận cũng không như thế nào cố. Dù sao Thẩm Hữu Hữu đi theo nàng ba ăn sung mặc sướng, so nàng quá còn dễ chịu đâu. Bất quá chờ nàng đem bản thảo sửa sang lại hảo. Giao cho Tần giáo thụ lúc sau, nàng vẫn là tìm một cơ hội đối Trần Chí Sâm biểu đạt chính mình cảm tạ chi tình. Ba, ngươi vất vả. Chờ ta có tiền đồ lúc sau, ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài. Trần Chí Sâm nghe xong lúc sau, sờ sờ nàng đầu, đứa nhỏ ngốc, làm phụ thân vì con cái làm này đó, là hẳn là. Tả Đan Đan quá cảm động, ba, ngươi nhưng nhất định phải bảo trọng thân thể a. Về sau Thẩm Hữu Hữu hài tử cũng giao cho ngài, ta cùng Thẩm Nhất Minh cũng chưa vì hài tử mang hài tử ý tưởng. Trần Chí Sâm nghe xong trên mặt nhịn không được vui vẻ cười, hảo, ba ba về sau giúp ngươi mang tôn tử. Hắn liền thích nữ nhi như vậy ỷ lại hắn. Vội xong rồi học tập mặt trên sự tình, Tả Đan Đan liền bất thời giờ cùng trong nhà liên hệ một chút. Quê quán bên kia không điện thoại, Lý Huệ lại không thích lấy công làm tư, vì thế chỉ có thể mỗi lần Tả Đan Đan gọi điện thoại đến đơn vị bên trong, cùng Lý Huệ ước định cái thời gian lúc sau, chờ Lý Huệ tan tầm ở bên ngoài đi gọi điện thoại liên hệ. Thừa dịp tan học cơ hội, nàng đi trường học công cộng điện thoại bên này gọi điện thoại cùng Lý Huệ ước định hảo. Sau đó giữa trưa tan học thời điểm liền cùng Lý Huệ thông điện thoại. Mẹ, gần nhất thân thể như thế nào a? Lý Huệ cười nói, khá tốt, ta bên này công tác nhẹ nhàng, ngày thường ở ngươi ông ngoại bà ngoại trong nhà ăn cũng hảo. Thân thể hảo thật sự đâu? Ngươi đâu, các ngươi thế nào? Tả Đan Đan vui vẻ cười cười, khá tốt, mỗi ngày ăn ngon uống tốt. Đúng rồi, ta gần nhất còn đi theo chúng ta lão sư đi tham gia khảo sát đâu. Ta giao bản thảo đi lên, chúng ta lão sư ở giúp ta chỉ đạo. Nghe được nữ nhi như vậy tiền đồ, Lý Huệ trong lòng kiêu ngạo, lại cảm thấy vui vẻ. Liêu xong cao hứng sự tình, Tả Đan Đan liền thuận miệng hỏi, đúng rồi mẹ, ta ông ngoại bà ngoại trong nhà hết thể đều hảo đi, ta cứu không nháo cái gì đi. Không, đều khá tốt. Ngươi cứu cứu bọn họ cũng đã lâu không tới cửa tới, từ ăn Tết lúc sau, liền vẫn luôn không lại đây. Đánh giá nếu biết người ông ngoại bà ngoại quyết tâm. Nhắc tới chính mình ca, Lý Huệ trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Tả Đan Đan vừa nghe, trong óc mặt các loại ý tưởng liền ra tới. Quách Thải Bình cái kia tính tình, thế nhưng không tới cửa, này cũng rất kỳ quái. Cũng không biết nàng ba bên kia sao làm. Tỉnh thành nhà ngang bên trong, Quách Thải Bình lo sợ bất an. An Tết lần đó thấy Trần Chí Sâm lúc sau, nàng trong lòng liền vẫn luôn bắt đầu lo lắng. Lo lắng cho mình năm đó sự tình bị người phát hiện. Vì thế nàng còn cố ý đi bưu cục hỏi thăm quá, nếu là cha 20 năm trước thu phát ký lục, có thể hay không tra được. Được đến phủ định trả lời lúc sau, nàng mới an tâm. Chính là ai biết không bao lâu, liền có cái lao nhân đã tìm tới cửa. Là năm đó bưu cục phụ trách thu phát thư tín người. Quách Thải Bình còn có thể nhận ra tới người này. Người này lời thề son sắt liền tìm tới cửa tới. Nói có người tìm hắn điều tra năm đó truyền tin ký lục. Hắn ký ức thực hảo, cho nên năm đó nhớ rất rõ ràng. Làm nàng cấp chỗ tốt, nếu không liền phải đem năm đó sự tình nói cho người khác. Quách Thải Bình bắt đầu thời điểm còn có thể chấn định, nhưng chờ đối phương nói ra kia thư tín là từ Bắc Kinh gửi lại đây lúc sau, nàng trong lòng liền tin, người này thật sự nhớ rõ. Nàng lúc ấy cũng không nghĩ kỹ, chỉ không nghĩ làm người biết chuyện này, vì thế liền đem còn sót lại điểm tiền cho. Đuổi rồi người này. Người này cũng coi như giữ chữ tín, không còn có tới cửa. Nhưng mặt sau nàng liền càng nghĩ càng bất an. Phía trước người này không tới cửa tới thời điểm, nàng còn cảm thấy có thể giấu được. Hiện giờ nhân gia tìm tới môn nhắc tới năm đó sự tình, mà nàng lại cho tiền, còn không phải là thừa nhận chính mình làm sao. Nếu là Trần Chí Sâm đến lúc đó tra được bên này làm sao bây giờ. Quách Thải Bình hối hận cực kỳ, chính là không cho lại không được. Nếu là không cho, người kia lúc này cũng có thể tìm Lý Huệ bọn họ đem năm đó sự tình nói ra. Trần Chí Sâm vẫn là phải biết rằng. Lý Văn Xương mở cửa đi đến, nhìn đến nàng như vậy, hỏi, Thải Bình, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không không thoải mái, mấy ngày nay nhìn sắc mặt đều không tốt. Không có việc gì. Quách Thải Bình sắc mặt kéo xuống dưới, nhìn hắn nói, ngươi đi ra ngoài tìm công tác, tìm thế nào? Đừng nói nữa. Đều là một ít chẳng ra gì cương vị, làm ta cùng một ít người trẻ tuổi cùng nhau công tác. Ta tốt xấu cũng là tỉnh thành đại học sinh viên, lại tuổi này, tổng không thể cùng một đám người trẻ tuổi đương đồng sự. Ta lại chậm rãi nhìn xem. Nhắc tới công tác, Lý Văn Xương trong lòng liền trở nên không cao hứng. Nghe được lời này, Quách Thải Bình sắc mặt lại lạnh vài phần. Nếu không phải Lý Văn Xương như vậy vô dụng, nàng cũng không cần như vậy sợ hãi. Nếu là chính mình nam nhân hữu dụng, nàng chính là làm sai thiên đại sự tình, cũng có người che chở. Nghĩ đến đây, nàng liền nhớ tới mấy ngày hôm trước đụng tới cái kia gả cho người nước ngoài phú thái thái. Nước ngoài thế giới hảo a, nơi nơi đều là kẻ có tiền, xuất nhập đều là tiểu ô tô, có tiền, có thân phận. Giống Trần Chí Sâm như vậy người Hoa, ở nước ngoài cũng không tính cái gì. Mà nàng như vậy diện mạo, ở nước ngoài vẫn là thực thích hợp. Nước ngoài người lão mau, nàng bộ dáng này ở nước ngoài không hiện lão. Muốn tìm một cái có thân phận có địa vị người nước ngoài, thực dễ dàng. Chỉ cần nàng nguyện ý ly hôn ra ngoại quốc, nhất định có thể quá tốt nhất nhật tử. Nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, nàng trong lòng là hối hận, nếu là sớm biết rằng, năm đó là thư kia, nàng sẽ không giấu đi. Lúc ấy tin nói Trần Chí Sâm quăng ngã thành trọng thương, yêu cầu xuất ngoại cứu trị, hy vọng Lý Huệ Tốc mang cả nhà cùng đi Quảng Châu gặp mặt hội hợp, cùng đi Trần Chí Sâm cùng đi nước ngoài trị liệu. Thả Trần Chí Sâm nguy ở sớm tối, đó là không cùng đi ra ngoại quốc, cũng phải đi Quảng Châu thấy cuối cùng một mặt. Nàng khi đó nhìn đến tin lúc sau, lại là đau lòng lại cảm thấy vui sướng. Lý Huệ cùng Trần Chí Sâm rốt cuộc muốn tách ra. Đến nỗi xuất ngoại sự tình, nàng là không nghĩ đi. Lúc ấy nàng chính là đại học giáo thụ con dâu, nếu là đi theo đi ra ngoài, ngày sau phải nhờ vào Lý Huệ sinh hoạt. Mà Lý Huệ cùng Trần Chí Sâm còn phải cả ngày ở nàng mí mắt ngầm thân mật. Nàng nhưng chịu đựng không được. Cho nên nàng đem tin thiêu, không làm bất luận kẻ nào biết chuyện này. Hơn 20 năm, cũng chỉ có lúc trước Lý gia chịu khổ thời điểm, nàng hối hận quá, sau đó mãi cho đến hiện tại, nàng hối hận nhất. Cũng may, hiện tại cũng không tính vãn. Nàng cũng mới hơn 40 tuổi mà thôi, nhân sinh còn rất dài. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nàng thu thập một chút chính mình, xách theo bao đi ra môn. Kinh thị, Tiểu Dương lâu bên này, Trần Chí Sâm cùng người nói tổ chức ngân hàng sự tình, Hưu Hưu ở bên cạnh uống sữa bò. Chờ hắn bên này nói xong rồi, Hưu Hưu sữa bò cũng uống xong rồi. Trần Chí Sâm liền ngồi trên mặt đất, bồi hắn cùng nhau chơi trò chơi ghép hình. Cho hắn rèn luyện đại não. Tiểu Khâu từ ngoài cửa tiến vào, nhẹ giọng nói, Trần Tiên Sinh, Nam Giang bên kia nói, Quách Thải Bình đã cùng Sơn Mộ Thái Thái liên hệ thượng, muốn làm Sơn Mộ Thái Thái mang nàng xuất ngoại. Nghe được Quách Thải Bình tên, Trần Chí Sâm trong mắt hiện lên lạnh lùng hận ý. Ta đã biết. Tiểu Khâu nhìn đến Trần Chí Sâm khí thế lập tức liền thay đổi, biết Trần Chí Sâm là hận cực kỳ Quách Thải Bình. Trần Tiên Sinh, chúng ta dứt khoát trực tiếp đem người trói đi. Liền trực tiếp đưa bên kia đi, dù sao chúng ta tiến xuất khẩu phương tiện. Biết năm đó Trần Tiên Sinh cốt nhục chia lìa đầu sỏ gây tội là nữ nhân kia lúc sau, hắn đã sớm tưởng như vậy làm. Tiểu Khâu, quốc nội là cái pháp trị xã hội, chúng ta muốn ấn quy củ tới. Hơn nữa, liền tính nàng đi rồi, cũng có người nhớ thương, này không phải ta hy vọng. Ta hy vọng nàng đi bước một, cam tâm tình nguyện, đi đến nàng nên đi địa phương. Tiểu Khâu có Nam Giang tin tức. Nhớ tới phía trước Tả Đan Đan công đạo. Hiện tại hắn rất khó xử, không nghe Tả Đan Đan đi, Trần Tiên Sinh không cao hứng. Nhưng này nghe xong, Trần Tiên Sinh không đáp ứng a. Đan Đan tiểu thư bên kia, tựa hồ thực chú ý Quách Thải Bình sự tình. Trần Chí Sâm nhìn Thẩm Hữu Hữu túi đầu chơi trò chơi ghép hình, trầm mặc trong chốc lát, mới thở dài nói, nàng hỏi, ngươi liền nói đi. Về sau có một số việc, nàng tổng muốn tiếp xúc. Tốt, Trần Tiên Sinh. Tiểu Khâu cái này liền minh bạch. Chờ Tiểu Khâu đi rồi, Trần Chí Sâm bồi Thẩm Hữu Hữu đua hảo một bộ tiểu trò chơi ghép hình, nhìn hoàn chỉnh trò chơi ghép hình thượng xuất hiện chính mình kia chiếc tiểu xe Jeep, Hữu Hữu cao hứng vỗ tay. Ông ngoại, xe, ta xe. Tích tích tích tích. Trần Chí Sâm cười nói, đúng vậy, là ngươi xe. Hữu Lâm, nhất định phải tay làm hàng ngay, mới có thể được đến chính mình muốn đồ vật. Hắn lại lấy ra một cái trường khoan mới 10cm tiểu trò chơi ghép hình, mặt trên hoàn chỉnh hình ảnh là một cái phi cơ đồ hình. Bên cạnh hộp bên trong hình ảnh thượng phi cơ mô hình. Trần Chí Sâm nói, muốn hay không? Thẩm Hữu Hữu hiện tại có thể nghe hiểu ý tứ này, duỗi trắng non ngón tay nói, muốn này, phi cơ hắn chỉ phi cơ đồ hình. Ông ngoại nói qua, đây là phi cơ. Trần Chí Sâm cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, đua ra tới liền cho ngươi. Những lời này Thẩm Hữu Hữu liền không hiểu, bất quá vẫn như cũ cầm hình ảnh liều mạng lên. Hắn thích chơi cái này, đem một ít mảnh nhỏ đặt ở cùng nhau, là có thể biến ra xe tới. Hắn còn muốn biến cái này ra tới. Trần Chí Sâm nhìn hắn thấp đầu nhỏ nghiêm túc bộ dáng, trên mặt lộ ra tươi cười mang theo tiếng đối. Ta cỡ nào hy vọng, cũng có thể như vậy dạy dỗ ngươi mẫu thân. Tả Đan Đan lúc này đang ở trong trường học mặt tiếp thu các bạn học hâm mộ. Tần giáo thụ xem qua nàng bản thảo sau, đối nàng tán thành bay lên một cái độ cao. Hơn nữa cảm thấy nàng năng lực đã cũng đủ làm một cái trợ giáo. Cho nên mời Tả Đan Đan kiêm nhiệm nàng trợ giáo, xem như trường học công nhân viên chức. Về sau có thể đi theo nàng cùng nhau học tập đào tạo sâu, tham gia các loại hội nghị. Tin tức truyền ra tới lúc sau, Tả Đan Đan liền trở thành giáo dục hệ danh nhân rồi. Một cái đại nhị học sinh, là có thể trở thành trợ giáo. Này về sau thỏa thỏa lưu giáo A. Tuy rằng đều biết về sau tốt nghiệp đại học lúc sau, khẳng định là có thể phân đến hảo đơn vị. Chính là đại học trong lúc là có thể đương trợ giáo, về sau nếu là không muốn lưu giáo, phân đơn vị khẳng định có thể phân đến thực tốt đơn vị. Lại còn có thể trước tiên bắt được tiền lương. Quan trọng nhất chính là, có thể đi theo giáo thụ cùng nhau tham gia các loại đại hội tiểu hội, kiến thức đông đảo trường hợp, học tập tài nguyên quá phong phú. Vì không cho chính mình khiến cho người khác hâm mộ ghen tị hận, Tả Đan Đan nỗ lực làm chính mình bảo trì nghiêm túc thần sắc, ở tiếp thu một chúng đồng học hâm mộ ánh mắt cùng chúc phúc thời điểm, nàng nghiêm túc nói, này không phải ta một người vinh quang, là chúng ta toàn bộ lớp học vinh quang. Đúng là bởi vì đại gia cộng đồng nỗ lực, cho nên tần giáo thụ mới có thể đối chúng ta coi trọng. Các vị đồng học, hôm nay ta may mắn trở thành trợ giáo, chúng ta lớp học cũng coi như là ở hệ bên trong có tiếng. Nhất định được đến mặt khác giáo thụ chú ý, hy vọng đại gia nhất định phải quý trọng cơ hội như vậy, nỗ lực tiến tới, về sau đạt được cùng ta đồng dạng cơ hội, thậm chí là càng tốt cơ hội. Triệu Tiên Tiến kích động vỗ tay, hắn là lớp trưởng A, Tả Đan Đan cái này chi bộ thư ký bị người theo dõi, có lẽ lần sau chính là hắn. Những người khác cũng đi theo vỗ tay. Tả Đan Đan đồng học nói đúng, bọn họ lớp học cũng coi như là nổi danh. Về sau cơ hội cũng sẽ nhiều. Phía dưới, Chu Mẫn nhấp miệng, khinh miệt nhìn mắt Tả Đan Đan. Giáo vụ chỗ bên này thực mau liền tiến hành rồi công kỳ, giáo dục hệ Tả Đan Đan trở thành tần giáo thụ trợ lý. Tả Đan Đan đi ngang qua tuyên truyền lan thời điểm, nhìn thoáng qua, tâm tình thập phần mỹ diệu. Vừa mới chuẩn bị đi đâu, hướng Hồng Hoa hưng phấn chạy tới. Tả Đan Đan, Tả Đan Đan. Tả Đan Đan bình tĩnh cười cười, làm sao vậy? Hướng Hồng Hoa cười nói, Tả Đan Đan. Ngươi nói một chút, các ngươi hai vợ chồng như thế nào liền như vậy ưu tú đâu? Các ngươi thật là một đôi ưu tú cách mạng chiến hữu. Tả Đan Đan buồn bực nói, làm sao vậy, ngươi kích động như vậy? Đương nhiên kích động à, ta mới vừa nghe ta kinh tế hệ đồng hương nói, bọn họ bên kia cũng treo, ngươi ái nhân Thẩm Nhất Minh đồng học hiện tại là cao giáo thụ trợ lý, cao giáo thụ chính là bọn họ hệ chủ nhiệm A Thiên A, ngươi nói một chút, các ngươi như thế nào liền như vậy ưu tú đâu? Tả Đan Đan khỏe miệng chịu chịu, nàng còn nghĩ giữa chưa trở về thời điểm, cùng Thẩm Nhất Minh khoe khoang đâu. Nàng đột nhiên phát hiện, tìm được một cái ưu tú bạn lữ, có đôi khi cũng là một kiện đau cũng vui sướng sự tình. Bất quá nghĩ đến, hiện tại nàng cùng Thẩm Nhất Minh chính là vợ chồng công nhân viên, đều có thể lấy tiền lương người. Trong lòng cũng chỉ dư lại vui sướng. Buổi chiều tan học về nhà trên đường, Tả Đan Đan bất động thanh sắc, cười nói, Thẩm Nhất Minh à. Nghe nói ngươi hiện tại là cao giáo thụ trợ lý, chúc mừng a. Thẩm Nhất Minh nhấp miệng cười cười, Tả Đan Đan đồng chí, cảm ơn. Hai người cũng chưa nói chuyện. Tả Đan Đan tức khắc buồn bực, chính mình còn chủ động nói chúc mừng, nàng cũng không tin Thẩm Nhất Minh không biết chuyện của nàng. Hiện tại bọn họ hai vợ chồng đều ở đối phương hệ bên trong có nhãn tuyến đâu, gió thổi cỏ lay một chút tin tức đều có thể chuyển tới đối phương bên kia đi. Thẩm Nhất Minh không có khả năng không biết. Cái này không lương tâm. Nàng khắp một phen Thẩm Nhất Minh, Thẩm Nhất Minh ăn đau hít vào một hơi, Tả trợ giáo, ngươi như vậy không thể được á, sẽ dạy hư học sinh. Tả Đan Đan hừ một tiếng, ta đều cùng ngươi nói chúc mừng, ngươi thế nhưng không còn một câu. Có biết hay không cái gì kêu có tới có lui a? Thẩm Nhất Minh cười, ta này không phải chuẩn bị trở về lúc sau, cùng ngươi hảo hảo chúc mừng một chút sao. Này trên đường tùy tiện hai câu lời nói. Vô pháp biểu đạt ta đối với ngươi ngưỡng mộ chi tình. Ta muốn hành động chứng minh. Tiểu lưu manh. Tả Đan Đan lại khắp hắn một phen. Thẩm Nhất Minh bị nàng véo đạp xe đều siêu siêu vẹo vẹo. Hai người tới rồi cửa nhà mới an tĩnh lại, biểu hiện giống hai cái trầm ổn người trẻ tuổi. Nhìn đến Tiểu Khâu đứng ở cửa, Tả Đan Đan từ trên xe xuống dưới, ôn hòa cười cười, là Khâu đồng chí A, ngươi như thế nào không vào nhà A. Tiểu Khâu cười nói, đây là cố ý tới tìm Đan Đan tiểu thư. Lần trước ngài không phải nói muốn hỏi ta Nam Giang sự tình sao, vừa lúc bên kia có tin tức, ta lại đây hội báo một chút. Nghe được Tiểu Khâu nói, Tả Đan Đan mày chọn lão cao. Đầy mặt hứng thú nói, hành hành hành, ngươi tùy tiện nói hai câu. Kỳ thật Trần Tiên Sinh vẫn luôn ở cha năm đó lá thư kia rơi xuống, sau lại ăn tết lúc sau, hắn nhận định là Quách Thái Bình, cũng liền không tiếp tục tìm chứng cứ, liền trực tiếp tìm năm đó truyền tin người đi tìm Quách Thái Bình. Kết quả thử một lần thăm dưới, quả nhiên là nàng. Nghe được quả nhiên là Quách Thái Bình, Tả Đan Đan khí hận không thể hồi Nam Giang đi hung hăng đá chết cái này yêu tinh hại người. Nay quả thực chính là hại hai người cả đời a, nếu là lúc trước không có đại thành ba ba, nàng mẹ đó là một thi hai mệnh a. Đáng tiếc không có chứng cứ, bằng không thật muốn cáo nàng ngồi tù, người như vậy nên nhốt ở đại lao bên trong cả đời. Tả Đan Đan tức giận nói, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình trước kia thủ đoạn ngược bạo, đối với Quách Thải Bình người như vậy, cái dạng gì trừng phạt đều được. Thọc hai đao đều không mang theo hả giận. Cố tình liền tính đã biết là nàng, cũng vô pháp làm nàng trả giá ứng có đại giới. Nhiều lắm làm nàng nửa người dưới khốn cùng thất vọng sinh hoạt, nhưng kia thì thế nào, nàng vẫn là hảo hảo tồn tại, không chuẩn còn có thể dựa vào nàng về điểm này nhi tiểu thông minh, quá có tư có vị. Tả Đan Đan trong óc nhanh chóng nghĩ dùng cái gì phương pháp, làm Quách Thải Bình tiến đại lao đi đợi. Tiểu Khâu nhỏ giọng nói, Đan Đan tiểu thư, nếu đều biết là nàng, liền không cần cái gì chứng cứ. Quốc nội là pháp trị xã hội, chính là nước ngoài, rất nhiều địa phương nhưng không có gì người quản. Ngài không biết, ở nước ngoài rất nhiều địa phương, sinh hoạt ở thấp nhất tầng người, bần bệnh đan sen, cả đời đều giống như sinh hoạt ở trong địa ngục giống nhau. Thiên sinh tính toán làm Quách Thải Bình ra ngoại quốc, làm nàng ở trong địa ngục mặt tồn tại. Hắn trước kia chính là đi theo Trần Tân Sinh đi qua những cái đó quốc gia, các loại đáng sợ bệnh tật, ma túy, bần cùng, đói khát, còn có vĩnh viễn hoàn thành không được lao động. Chỉ có nhìn đến những cái đó trường hợp, mới có thể cảm giác được chính mình sinh hoạt cỡ nào hạnh phúc. Tả Đan Đan nghe được Tiểu Khâu lời này, liền minh bạch. Nàng đột nhiên nhớ tới Trần Bình Bình lúc trước lời nói đùa đào quạng. Quả nhiên a, nàng sức tưởng tượng vẫn là không đủ phong phú. Như vậy xem ra, làm Quách Thải Bình ngồi tù vẫn là quá tiện nghi nàng. Tiểu Khâu xem Tả Đan Đan cũng không có cái gì kinh ngạc bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Đan Đan tiểu thư, những việc này Trần Tiên Sinh cũng do dự mà muốn hay không nói cho ngài. Hắn lo lắng ngài sẽ vô pháp tiếp thu những việc này. Rốt cuộc các ngươi phía trước là không tiếp xúc quá này đó. Hắn đối ngài là thật sự hảo. Tả Đan Đan kinh ngạc, ai sẽ không phát tiếp thu à, nàng sở dĩ không nghĩ tới, đó là nàng làm không được điểm này mà thôi. Bằng không nàng có thể làm ác hơn, thiên đao vạn quả, mãn thanh mười đại khổ hình đều tới một lần. Ta biết ta ba ba đối ta thực hảo. Tiểu Khâu đồng chí, cảm ơn ngươi, ngươi quả nhiên là cái kim bài trợ lý. Tả Đan Đan mỉm cười cảm tạ hắn. Tiểu Khâu nhìn Tả Đan Đan vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng chỉ có một ý tưởng, quả nhiên là Trần Tiên Sinh thân sinh. Chờ Tiểu Khâu đi rồi lúc sau, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cho nhau nhìn thoáng qua. Tả Đan Đan nói, Nhất Minh đồng chí, ngươi nói đúng, ta ba quả nhiên không đi tầm thường lộ. Thực hảo, rất cường đại. Đi nước ngoài, tưởng như thế nào đối Quách Thải Bình, kia còn không phải muốn thế nào liền thế nào làm. Thẩm Nhất Minh nhận đồng gật đầu. Đan Đan đồng chí, ta rốt cuộc biết ngươi kia đầu nơi nào tới. Tả Đan Đan nhìn hắn, kiêu ngạo nói, ta trời sinh. Không, là ngươi ba sinh. Thẩm Nhất Minh cười một câu, đẩy xe vào nhà. Tả Đan Đan phồng lên mặt đuổi theo, ngươi vẫn là mẹ ngươi sinh đâu. Buổi tối ăn cơm thời điểm, ngươi một nhà ngồi ở một cái bàn thượng. Tả Đan Đan quang vinh tuyên bố chính mình cùng Thẩm Nhất Minh ở trường học thành tích. Trần Bình Bình đầu tiên kinh hỉ nói, Đan Đan, các ngươi quá tuyệt vời, ta tốt nghiệp mới hôn đến một cái trợ giáo vị trí, các ngươi nhanh như vậy liền thành trợ giáo. Chúng ta đây là kiêm chức, còn không phải chính thức đâu. Nói nữa, hiện tại quốc nội đặc thù tình huống, thời kỳ giáp hạt, chúng ta này liền trú lùn bên trong tìm cao vóc dáng. Tả Đan Đan khiêm tốn nói. Trần Chí Sâm lại cười nói, này cũng thuyết minh, các ngươi là này một đám bên trong ưu tú một nhóm người. Ba ba vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ta nữ nhi con rể như vậy có tiền đồ, làm ta cảm thấy thực tự hào. Tả Đan Đan cười hì hì nói, ba, ngươi nói như vậy ta đều ngượng ngùng. Bất quá ta cùng Thẩm Nhất Minh ở trong trường học mặt sắc thật thực ưu tú, cái này là không thể phủ nhận. Phụt, Trần Bình Bình che miệng nở nụ cười. Cảm thấy Tả Đan Đan gật đầu. Thẩm Hữu Hữu nhìn đến gì phụt cười, hắn cũng phụt một tiếng cười, trong miệng phốc phốc phốc nhổ nước miếng. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi niết mũi hắn, hảo hảo ăn cơm. Cơm nước xong lúc sau, Thẩm Nhất Minh mang theo Thẩm Hữu Hữu chơi cầu, hôn tiểu tử hiện tại có món đồ chơi mới, trướng mắt cái này. Bị Thẩm Nhất Minh cấp nghiêm khắc giáo dục một đốn lúc sau, chỉ có thể thành thành thật thật bồi ba ba chơi cầu. Hắn cảm thấy ba ba quá xấu rồi, còn muốn hắn bồi chơi. Tả Đan Đan tắc bồi Trần Chí Sâm ở trong sân mặt tản bộ tiêu thực. Hai cha con khó được có như vậy thanh nhàn thời gian, Trần Chí Sâm khỏe miệng mang cười, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Tả Đan Đan ôm hắn cánh tay, ba, Tiểu Khâu cùng ta nói Nam Giang sự tình. Trần Chí Sâm dừng bước, nhìn về phía nàng. Ba, ngươi làm quá đúng, đối đãi cái loại này người, nên mãn thanh mười đại khổ hình thượng, thật sự quá đáng giận. Tả Đan Đan lòng đầy căm phẫn. Tựa hồ không nghĩ tới Tả Đan Đan sẽ là cái này phản ứng, Trần Chí Sâm ngây ra một lúc, ngay sau đó cười nói, ngươi nói không sai, người như vậy, thế nào đều không quá. Tả Đan Đan chân thành nói, ba, ngươi đừng lo lắng ta sẽ có ý tưởng, ta biết ngươi rất tốt với ta, cho nên mặc kệ ngươi đối nàng thế nào. Ngươi ở lòng ta hình tượng sẽ không dao động. Ngươi chính là giết chết nàng, ta cũng duy trì ngươi. Trần Chí Sâm thở dài một cái, vươn tay ôm ôm chính mình hài tử, sau đó bung ra, ta sẽ không làm nàng chết. Ta và ngươi mẫu thân, còn có ngươi 20 năm, nàng cả đời đều còn không rõ. Tả Đan Đan gật đầu, có đôi khi tồn tại so chết càng đáng sợ. Cùng Tả Đan Đan nói rõ ràng, Trần Chí Sâm trong lòng cũng thả lỏng. Hắn nữ nhi so với hắn tưởng muốn càng thêm kiên cường cùng rộng rãi. Đan Đan, chuyện này không cần cùng mẫu thân ngươi nhắc lại. Nàng đã trải qua đả kích, cũng thuận theo trời cao an bài. Đừng làm nàng biết, này hết thể đều là nhân vi. Nàng đã biết cũng không tế với sự, sẽ chỉ làm nàng quãng đời còn lại bên trong tràn ngập oán hận. Tả Đan Đan do dự một chút, gật gật đầu. Nam Giang bên này, Quách Thải Bình lăn qua lộn lại ngủ không yên. Sơn Mộ Thái Thái đáp ứng mang nàng rời đi quốc nội, nhưng là tiền đề là yêu cầu ly hôn. Nàng đã kết hôn thân phận là không thể xuất ngoại. Như vậy nàng yêu cầu cùng Lý Văn Xương đưa ra ly hôn. Trong bóng đêm, nàng xoay người nhìn nằm ở chính mình bên người nam nhân. Lý Văn Xương đã không tuổi trẻ, thậm chí bởi vì thất nghiệp trở nên có chút suy sút, nguyên bản trên người văn hóa khí chất cũng biến thành ớt tức tướng. Như vậy một người nam nhân, rời đi cha mẹ hắn. Liền hoàn toàn không có sống sót tư bản, càng đừng nói cho nàng tốt sinh sống. Lúc trước nàng vì cái gì liền tuyển như vậy nam nhân đâu. Cũng quái Trần Chí Sâm, lúc trước nếu không phải bởi vì tưởng quang minh chính đại xuất hiện ở Trần Chí Sâm bên người, nàng cũng sẽ không tuyển như vậy một người nam nhân. Nàng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nàng hiện tại cũng mới 40 xuất đầu, cái kia gả cho người nước ngoài Phú Thái Thái nói, ở nước ngoài. Nàng như vậy tuổi đều có người gả cho 7-8 lần, chính là vì lựa chọn một cái hảo trượng phu. Quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Ở nước ngoài, ly hôn là một kiện thực bình thường sự tình. Nữ nhân đương nhiên là muốn cho chính mình quá tốt nhất nhật tử. Nàng cũng là cái dạng này ý tưởng, nữ nhân gả chồng chính là một lần nữa lựa chọn sinh mệnh giống nhau, vì cái gì không thể tìm một cái tốt nam nhân đâu. Liền giống như Lý Huệ giống nhau, gả cho Tả Đại Thành cùng Trần Chí Sâm. Kia hoàn toàn là hai loại nhân sinh. Cũng chính là Lý Huệ như vậy ngu xuẩn, mới có thể từ bỏ Trần Chí Sâm, mà lựa chọn cùng Tả Đại Thành như vậy vô dụng nam nhân sinh hoạt. Nàng không thể cùng Lý Văn Xương ở bên nhau, này sẽ hủy hoại nàng. Về sau nàng cả đời liền không trông cậy vào. Chu loại này chen chúc phòng ở, một ngày đều không thấy được một đốn thức ăn mặn, liền kiện quần áo mới cũng chưa xuyên. Còn không bằng lúc trước gả cho Tô Nhất Đao thời điểm sinh hoạt. Nguyên bản nàng còn nghĩ nếu là Lý gia kia hai cái lao vẫn là không tiếp thu bọn họ, nàng liền trở về tìm Tô Nhất Đao, bất quá hiện tại đã có càng tốt sinh hoạt, tự nhiên là không thể lại làm việc đốc. Một đêm vô miên, ngày hôm sau Quách Thải Bình liền sớm rời giường. Trang điểm một phen lúc sau, liền đi tìm Sơn Mỗ Thái Thái. Sơn Mỗ Thái Thái trượng phu là một cái nước Đức người, nàng lần này trở về là tìm thân. Bất quá bởi vì năm đó kia chàng vận động. Thân nhân cũng không biết đi nơi nào, vì thế dứt khoát ở Nam Giang bên này dừng lại. Sơn Mỗ Thái Thái kết giao rất nhiều người, bao gồm chính phủ bên trong một ít cán bộ phu nhân. Quách Thải Bình có thể cùng nàng nhận thức, vẫn là bởi vì nàng ngẫu nhiên ở trên đường đụng phải bị thương Sơn Mộ Thái Thái, sau đó giúp nàng một phen, mới có cơ hội cùng đối phương kết bạn. Biết đối phương thân phận lúc sau, nàng cố ý lấy lòng đối phương, vì thế thành lập không cạn hữu nghị. Đã 50 tuổi Sơn Mộ Thái Thái, thoạt nhìn cũng liền hơn 40 tuổi, lớn lên thực bình thường, cố tình trang điểm thực tinh xảo, toàn thân đều lộ ra cùng quốc nội đã kết hôn phụ nữ không giống nhau khí chất. Quách Thải Bình tới thời điểm, nàng đang ở hưởng thụ chính mình bữa sáng. Tinh xảo thịt xông khói bánh mì cùng thơm ngào ngạt trà sữa, trang bị xinh đẹp chén đĩa. Quách Thải Bình vừa thấy đến tình cảnh này, liền cảm thấy đây mới là nàng nhân sinh. Nhìn đến nàng tới, Sơn Mộ Thái Thái nói, muốn cùng nhau ăn bữa sáng sao? Quách Thải Bình lắc đầu, ta nghĩ kỹ, ta muốn xuất ngoại. Sơn Mộ Thái Thái buông dao đĩa. Người suy xét rõ ràng, thật sự muốn ly hôn ra ngoại quốc. Quách Thải Bình thở dài nói, chủ yếu là ta cùng ta trượng phu không có bất luận cái gì cảm tình. Lúc trước kết hôn cũng là bất đắc dĩ, ta cũng tưởng có thể quá thượng giống nước ngoài giống nhau tự do theo đuổi hạnh phúc sinh hoạt. Sơn Mộ Thái Thái cười nói, ngươi thật sự dũng khí đáng khen, ngươi là ta đã thấy nhất dũng cảm Trung Quốc nữ nhân. Thái Bình, ta sẽ trợ giúp ngươi, bất quá ngươi muốn như thế nào cùng ngươi trượng phu ly hôn. Nếu ngươi trượng phu nháo sự, đại sứ quán bên kia khả năng sẽ không đồng ý ngươi đi nước Mỹ. Ngươi cần thiết có một cái ngươi cần thiết ly hôn thả xuất ngoại lý do. Quách Thải Bình nghe vậy, trong lòng nhanh chóng nghĩ tới, hơi hơi hít hít khí, ta trượng phu là ăn cắp giả, hắn thích trộm đồ vật. Còn có loại chuyện này. Ngươi không phải nói ngươi trượng phu là từng học đại học người làm công tác văn hóa sao? Sơn Mộ Thái Thái kinh ngạc nói. Quách Thải Bình kiên định nói, không sai, hắn xác thật có như vậy hư tật xấu. Đây là hắn rời đi nông trường lúc sau, lại không có tiền mới dưỡng thành hư thói quen. Sơn Mộ Thái Thái giật mình nói, nguyên lai là như thế này, bất quá ngươi chỉ là nói một câu, đại sứ quán bên kia chưa chắc tin tưởng. Hơn nữa ngươi tin tưởng ngươi trượng phu ở như thế nghèo túng dưới tình huống, sẽ đồng ý thả ngươi rời đi. Hắn là một cái ăn cắp giả, ta muốn ly hôn, cục công an cũng sẽ giúp ta. Quách Thải Bình nghiêm túc nói. Quách Thải Bình ngồi tù mấy năm nay cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch. Tuy rằng quá thực khổ, bất quá nàng cũng nhận thức một ít người. Thì như chân chính kẻ cắp chuyên nghiệp. Ấn trong trí nhớ địa chỉ, tìm được rồi phía trước trong ngục giam mặt người quen lúc sau, cho nhau hàn huyên vài câu, nàng liền trực tiếp trở về nhà. Lý Văn Sương đang ở trong nhà nấu cơm, nhìn đến nàng đã trở lại, còn lo lắng nói, ngươi như thế nào không ăn cơm liền ra cửa. Có cái gì ăn ngon? Mỗi ngày đều là gạo kê cháo. Quách Thải Bình ngồi ở bên cạnh bàn thượng thở dài. Lý Văn Sương nhíu mày nói, gạo kê cháo không tồi, hiện tại điều kiện kém trong nhà còn ở ăn bắp đồ ăn hồ đâu. Ta lần trước đi nông trường xem chúng ta khuê nữ, bọn họ kia nông trường ăn vẫn là lương thực phụ ngao cháo, uống đi vào đều cộm đến hoảng. Nghe đến mấy cái này, Quách Thải Bình tâm tình càng không hảo. Nàng hiện tại thập phần tưởng thoát khỏi như vậy sinh hoạt. Không ngừng là bần cùng sinh hoạt. Còn có tương lai Trần Chí Sâm biết sự tình chân tướng lúc sau, khả năng mang đến hậu quả. Tuy rằng nàng biết Trần Chí Sâm không thể lấy nàng thế nào, rốt cuộc Trần Chí Sâm là cái thương nhân, tổng không đến mức thật sự đối nàng động thủ. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là không nghĩ đối mặt kia một ngày. Nghĩ vậy chút, nàng cũng hạ quyết tâm, bưng lên chén chậm rãi uống gạo kê cháo. Uống xong lúc sau, nàng liền nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, cấp Tiểu Tuyết mua điểm đồ vật gửi qua đi. Nàng ở bên kia quá cũng thực vất vả. Nghe được lời này, Lý Văn Sương cũng không ý kiến. Rốt cuộc khuê nữ xác thật khổ. Hắn lần trước đi liền người cũng chưa nhìn thấy, nhân gia không cho hắn thấy, nói là còn ở cải tạo. Địa phương khác thanh niên trí thức đều lục tục trở về thành, nhưng hắn khuê nữ bên này còn ở cải tạo, nhớ tới liền rất làm hắn trong lòng khó chịu. Hai người cùng nhau đi ra cửa thương trường bên trong mua đồ vật, tuy rằng không có gì tiền. Bất quá mua điểm nhi vật dụng hàng ngày vẫn là có thể miễn cưỡng mua. Trên đường Lý Văn Sương nói, ta nghĩ ta còn là đi tìm công tác, cũng không chọn, nhiều ít đến kiếm tiền đem trong nhà khởi động tới. Trong nhà không bao nhiêu tiền đi. Quách Thải Bình thất thần gật gật đầu. Lý Văn Sương trong lòng liền càng phát sầu. Hai người từ trong đám người mặt tễ trong chốc lát, đoạt một khối không cần phiếu vải bông lúc sau, mới từ bên trong ra tới. Vừa mới chuẩn bị cùng nhau rời đi đâu. Quách Thải Bình đột nhiên lôi kéo Lý Văn Sương, Văn Sương, ngươi làm gì lấy người khác đổ vận? Lý Văn Sương tức khắc ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nàng nói, Thải Bình, ngươi nói cái gì đâu, ta lấy cái gì đổ vật. Quách Thải Bình vô cùng đau đớn chỉ vào trong đó một cái ăn mặc sợi tổng hợp áo khoác nữ đồng chí, ta mới vừa nhìn đến, ngươi từ nàng trong túi mặt cầm một khối đồng hồ ra tới. Văn Sương, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Nhà chúng ta liền tính nghèo, ngươi cũng không thể nhớ thương người khác đổ vật ta, ngươi đạo đức đi nơi nào, ngươi có biết hay không, đây là phạm pháp. Lý Văn Sương nghe được nàng lời nói trợn tròn mắt, hiển nhiên đối trước mắt sự tình một chút cũng không nháo rõ ràng. Thải Bình, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì à? Ta đồng hồ thật sự không thấy. Vừa mới vị kia nữ đồng chí tìm kiếm một chút chính mình túi tiền, phát hiện chính mình đồng hồ thật sự không có, tức khắc cấp hô to, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Lý Văn Sương. Nàng đi qua đi, chỉ vào Lý Văn Sương nói, ngươi chạy nhanh đem ta đồng hồ kêu cho ta. Lớn như vậy người có tay có chân như thế nào có thể làm ăn trộm? Lý Văn Sương lại tức lại cấp, rồi tay liền đi chính mình trong túi mặt tìm kiếm, ta không lấy, các ngươi lầm, ta sao có thể lấy đột nhiên, trong tay sờ đến một khối băng băng lương lương đổ vật. Hắn ngơ ngác từ trong túi mặt móc ra tới, là một khối nữ sĩ đồng hồ. Đây là ta đồng hồ, thật là ngươi cầm A, ngươi còn rảo biện. Nữ nhân chạy nhanh một phen đoạt lại đây, cẩn thận xem xét. Những người khác thấy thế, đều cãi cỏ ồn ào xào lên. Có người ồn ào chạy nhanh đi báo nguy. Trộm đồ vật chính là đại sự tình A. Lý Văn Sương đầu trống rỗng, hắn nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn đối phương đồng hồ. Cuối cùng nhìn về phía Quách Thải Bình, Thải Bình, đây là chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng không có lấy A. Quách Thải Bình thống khổ thở dài, Văn Sương, ngươi liền thừa nhận đi, ta biết trong nhà nghèo, chính là chúng ta không thể không cốt khí. Ta đã sớm biết ngươi cái này thật xấu, chỉ là không nghĩ tới ngươi thật sự dám đảm đương nhiều người như vậy mặt. Trộm nhân ra như vậy quý trọng đồng hồ. Nghe được Quách Thải Bình nói, Lý Văn Sương đầu càng rối loạn. Hắn có cái gì tật xấu? Hắn còn không có phản ứng lại đây, hai cái ăn mặc chế phục công an từ cổng lớn lại đây. Đây là ở ngoài cửa trực ban công an, nghe được có người cử báo trộm đồ vật lúc sau, liền lập tức chạy tới. Ai cử báo ăn cắp, là ai ăn cắp? Một người tuổi trẻ công an hỏi. Ăn mặc màu đỏ sợi tổng hợp nữ nhân lập tức chỉ vào Lý Văn Sương. Là hắn trộm đồ vật, chính hắn người đều nói hắn trộm đồ vật. Quách Thải Bình nói, công an đồng chí, đây là ta trợ phu. Tuy rằng thực mất mặt, chính là ta còn là muốn làm chứng, là hắn trộm đồ vật. Ta tận mắt nhìn thấy đến hắn đem cái kia nữ đồng chí trong túi đồ vật cấp lấy ra tới. Những người khác cũng nói, không sai, đồ vật chính là hắn trong túi tìm được. Lý Văn Sương hoảng loạn chẳng lẽ, không có, không phải ta không trộm đồ vật. Đáng tiếc công an không nghe hắn giải thích. Nhân chứng vật chứng đều toàn, nhiều người như vậy nhìn, còn có người này chính mình thân cận nhất người làm chứng, còn có thể phân biệt. Trực tiếp đi qua đi đem Lý Văn Sương cấp khảo lên. Lý Văn Sương mồ hôi đầy đầu, hắn nhìn về phía Quách Thải Bình. Thải Bình, ta không trộm đồ vật, ngươi mau cùng bọn họ nói á Thải Bình, ngươi vì cái gì muốn oan uổng ta. Thải Bình. Quách Thải Bình túi đầu. Vẻ mặt thương tâm đi theo công an đi cục công an bên kia lục ghi chép. Làm xong ghi chép lúc sau, nàng liền thương tâm trở về nhà. Vài ngày sau, Lý Văn Sương bên này định ra tới, muốn câu lưu 3 tháng. Quách Thải Bình đến cục công an nghe được tin tức lúc sau, đương trưởng liền thiếu chút nữa muốn té xỉu. Sau đó thống khổ đưa ra muốn cùng Lý Văn Sương ly hôn, rốt cuộc Lý Văn Sương phạm vào sai, lại còn có trộm đồ vật bị như vậy nhiều người nhìn đến. Lo lắng Lý Văn Sương đến lúc đó ra tới lúc sau sẽ không tha cho nàng. Mà nàng bản nhân cũng không hy vọng cùng nhân sinh như vậy sống ở cùng nhau. Nữ công an nói, cái này muốn chính ngươi đưa ra xin. Quách Thải Bình chạy nhanh đi kê khai ly hôn xin. Sau đó đi gặp Lý Văn Sương. Lý Văn Sương lúc này trong óc hồ dán hồ đồ, chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ giống nhau. Nhìn đến Quách Thải Bình tới, hắn vội vàng nói, Thải Bình. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi mau nói cho ta biết ta. Văn Sương, chúng ta ly hôn đi. Quách Thải Bình không trả lời hắn vấn đề, ngược lại trực tiếp đưa ra ly hôn. Lý Văn Sương sửng sốt. Quách Thải Bình thở dài xem hắn. Văn Sương, ngươi thay đổi, chúng ta vô pháp cùng nhau sinh hoạt đi xuống. Ngươi xem ngươi hiện tại đều bắt đầu trộm đồ vật, ngươi còn có mặt mũi cùng ta ở bên nhau sao? Ngươi làm ta như thế nào đi ra ngoài gặp người? Ngươi làm Tiểu Tuyết về sau như thế nào làm người? Ta không trộm đồ vật, không trộm A. Lý Văn Xương kích động nói. An tĩnh. Bên cạnh công an nhắc nhở nói. Quách Thải Bình nói, Văn Xương, ly hôn đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn treo ta, kéo ta sao? Ngươi đã từng như vậy có văn hóa có tố chất, như thế nào hiện tại biến thành một cái lưu manh vô lại giống nhau, một hai phải kéo cả nhà đi theo ngươi cùng nhau chịu tội. Nàng quá hiểu biết Lý Văn Xương. Lý Văn Xương là cái chết sĩ diện người, chỉ cần bắt lấy hắn điểm này, hắn liền vô pháp chịu đựng. Quả nhiên, nghe được nàng những lời này lúc sau, Lý Văn Xương trên mặt lộ ra kích động lại thống khổ thần sắc. Quách Thải Bình nói, Văn Xương, chỉ cần ngươi cùng ta ly hôn, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Tuyết. Liền tính ngươi ở bên trong muốn đãi một thời gian, Tiểu Tuyết bên kia ta cũng sẽ gạt. Ngươi không nghĩ làm Tiểu Tuyết biết, nàng phụ thân là cái ăn trộm đi. Ta và ngươi ly hôn cũng là không có biện pháp, ta hiện tại chỉ nghĩ đường đường chính chính là người. Lý Văn Xương khóc ròng nói, nhưng ta không trộm đồ vật à, Thải Bình, ngươi vì cái gì muốn nói ta trộm đồ vật, vì cái gì à? Hắn hiện tại còn không có phát tiếp thu sự thật này. Chính mình thê tử thế nhưng chỉ chứng chính mình trộm đồ vật. Nhưng hắn rõ ràng không trộm đồ vật à, hắn cũng không biết đồ vật đến hắn trong túi mặt tới. Văn Xương, ngươi đừng rào biện. Ta nhìn đến đồ vật tới rồi ngươi trong túi mặt, như vậy nhiều người đều thấy được. Sao có thể nhìn lầm đâu? Mặc kệ thế nào, tội danh của ngươi là chạy không thoát. Vì ta cùng Tiểu Tuyết, chúng ta vẫn là tạm thời ly hôn đi. Thượng như năm đó như vậy. Lý Văn Xương rốt cuộc là chịu không nổi Quách Thải Bình chế nhạo cùng đả kích, hơn nữa đối nữ nhi Lý Tuyết cố kỵ, cho nên đồng ý ly hôn. Thẳng đến ký tên lúc sau, hắn mới đột nhiên lĩnh ngộ tới rồi một ít cái gì. Hắn nhìn Quách Thải Bình, Thải Bình, ngươi có phải hay không đã sớm tưởng cùng ta ly hôn, có phải hay không? Quách Thải Bình cầm ly hôn xin, sau đó bình tĩnh nói, chúng ta không thích hợp, Văn Xương, ta nên đi tìm kiếm thích hợp ta sinh sống. Nói xong lúc sau, trực tiếp xoay người rời đi. Phía sau, Lý Văn Xương ôm đầu khóc giống. Quách Thải Bình, ngươi hảo tàn nhẫn tâm a, ngươi vì cái gì muốn hại ta, vì cái gì a? Sơn Mộ Thái Thái cũng không nghĩ tới. Quách Thải Bình động tác nhanh như vậy, mới mấy ngày thời gian, không ngừng ly hôn, hơn nữa nàng trượng phu còn bị đưa đến cục công an. Nàng biểu đạt kinh ngạc rất nhiều, cũng đối Quách Thải Bình giơ ngón tay cái lên, ngươi như vậy nữ tính, tới rồi nước ngoài nhất định gặp qua thượng thực tốt sinh hoạt. Ngươi khả năng không biết, ở nước ngoài, liền tính là tổng thống, cũng sẽ cưới một cái quả phụ làm phu nhân, gần là bởi vì coi trọng nàng tính cách. Ngươi như vậy tính cách liền rất hảo. Quách Thải Bình mím môi, chúng ta khi nào có thể đi, ta không nghĩ lại nhìn đến trước kia những người đó. Ta trượng phu sự tình rốt cuộc không sáng giỏi. Ngày mai liền lên đường, tư liệu ta bên này đều chuẩn bị tốt. Có ta cho ngươi làm bảo đảm, ngươi xuất ngoại nhất định thực dễ dàng. Thải Bình, ngươi là ta sở thưởng thức người, ta hy vọng ngươi tới rồi nước ngoài lúc sau, có thể quá đến hạnh phúc. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi giới thiệu ta trượng phu các bằng hữu. Bọn họ mỗi người đều là có thanh danh đại thương nhân. Nghe được Sơn Mỗ Thái Thái nói, Quách Thải Bình rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Nàng muốn xuất ngoại đi tìm chính mình tân nhân sinh. Quách Thải Bình động tác thực mau, cái gì đều sao thu thập, liền mang lên chính mình chứng kiện, ngày hôm sau liền rời đi Nam Giang. Lý Huệ từ cục công an đồng chí bên này nghe được tin tức lúc sau, đã là 2 ngày lúc sau. Bởi vì câu lưu thủ tục muốn xử lý, cho nên muốn thông chi người nhà. Quách Thải Bình đã ly hôn, lại còn có không thấy bóng người, chỉ có thể thông chi Lý Huệ bọn họ. Lý Huệ không nghĩ tới chính mình ca ca thế nhưng còn sẽ bị bắt được cục công an đi. Hơn nữa tội danh vẫn là trộm đồ vật. Hiện tại cục công an bên này muốn câu lưu hắn 3 tháng. Đây cũng là hiện tại quốc gia cải cách mở ra, này nếu là gặp phải qua đi, hắn này tội danh cũng không nhỏ. Công an đồng chí đối với Lý Huệ cái này giáo dục cục tiểu cán bộ thái độ vẫn là thực thân hòa. Lý Huệ nghe kinh hồn tăng đảm, nhìn đến Lý Văn Xương một bộ mặt xám như cho tàn bộ dáng, trong lòng có khí lại bất đắc dĩ, ca ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Lý Văn Xương vẻ mặt đau khổ nhìn chính mình muội muội, tiểu Huệ, ta bị mù mắt á, ta mắt bị mù a. Ô ô ô. Lý Huệ nghe xong Lý Văn Xương khóc lóc kể lể sự tình sau khi trải qua, tâm tình phức tạp. Nàng ca hiện giờ tình huống này, cùng lúc trước Tô Nhất Đao dữ dội tương tự. Lúc trước nàng ca mặc kệ Tô Nhất Đao tâm tình, cùng Quách Thải Bình kết hôn, hiện giờ chính mình cũng rơi vào giống nhau kết cục. Đến nỗi đồng tình, Lý Huệ là không có. nàng cũng không phải cái tượng đất, lúc trước nàng ca cùng Quách Thải Bình thương thấu nàng tâm, hiện giờ những việc này tự nhiên sẽ không lại quản. Chỉ hy vọng hai lão bên kia không cần khổ sở là được. Rời đi cục công an lúc sau, Lý Huệ liền trở về Lý gia bên này, đem Lý Văn Xương cùng Quách Thải Bình sự tình nói. Lý Phụ cùng Lý Mẫu nghe được nhà mình nhi tử thế nhưng bởi vì trộm cướp tội vào cục công an, khi đấm ngực dừng chân. Bọn họ hai quang minh lỗi lạc cả đời, như thế nào dưỡng nhi tử thành cái dạng này. Lý Huệ nói, ba mẹ, các ngươi đừng lo lắng, ta ca bên kia cũng chỉ là quan 3 tháng. 3 tháng lúc sau liền ra tới. Lý Phụ cả giận nói, ta mới sẽ không lo lắng hắn đâu. Hắn đã hơn 40 tuổi, mau hơn 50 tuổi người. Ở khác gia đình bên trong đã sớm khởi động gia đình, giáo dục hảo đời sau. Kết quả hắn tuổi này liền chính hắn cũng chưa giáo dục hảo. Thật là hưởng làm người. Lý Mẫu cũng là thẳng thở dài. Có phía trước Quách Thải Bình ngồi tù trải qua, Lý Mẫu nhưng thật ra không lo lắng cái gì ngồi tù không ngồi tù, dù sao mặt trong mặt ngoài đã sớm không có. Chỉ là cảm thấy thổn thức, không biết đứa con trai này về sau còn sẽ biến thành bộ dáng gì. Chờ Văn Xương ra tới, chúng ta muốn hay không đem hắn cấp đều trở về. Rốt cuộc là mẫu thân, tâm vẫn là mềm một ít. Gọi là gì? Lý Phụ đứng lên, nghiêm túc nói, hắn mau 50. Không phải cần thiết đi theo đại nhân mới có thể sinh hoạt hải tử. Ta đều phải 70, ta còn phải dưỡng hắn, giáo dục hắn. Chính hắn nếu là có tâm, lần này giáo huấn liền đủ làm hắn minh bạch. Hắn nếu có thể minh bạch, về sau là có thể tìm cái công tác an an ổn ổn quá nửa đời sau. Lý Huệ cũng không nói chuyện. Nàng chính mình cũng là hơn 40 tuổi người, cũng biết trách nhiệm của chính mình. Nàng ca như vậy, xác thật quá thương cha mẹ tâm. Cũng nên làm chính hắn minh bạch điểm. Ngày hôm sau đi làm, nàng liền đi cấp Tả Đại Thành gọi điện thoại. Chuyện này nàng không dám cùng Đan Đan bọn họ nói, lo lắng ảnh hưởng bọn họ học tập. Chỉ có thể cùng Tả Đại Thành nói chuyện. Tả Đại Thành này trận đang ở vội vàng công xã sự tình. Hắn lập tức muốn đi tham gia huấn luyện, đến đem bên này sự tình công đạo hảo. Nhận được Lý Huệ điện thoại lúc sau, hắn cao hứng vẻ mặt hưng phấn, bất quá chờ nghe được Lý Huệ nói sự tình lúc sau, hắn cũng cười không nổi, trong lòng cảm thấy hắn đại cứu ca cũng là rất thật đáng buồn. Tìm như vậy cái nữ nhân, đều bị tai họa lần thứ hai. Ngươi đừng lo lắng, hảo hảo hiếu thuận ba mẹ. Ta lập tức cũng phải đi tỉnh thành, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hiếu thuận ba mẹ. Lý Huệ nói, ngươi chừng nào thì lại đây? Đại khái muốn năm một lúc sau đi, bên này công tác còn phải an bài đâu. Đến lúc đó ta có thể đi đãi nửa năm. Tả Đại Thành vui tươi hớn hở nói. Lại có thể học tri thức, lại có thể cùng chính mình tức phụ đoàn tụ, chuyện này ngẫm lại khiến cho hắn cao hứng. Lý Huệ cũng tâm tình hảo điểm nhi, cười nói, vậy ngươi hảo hảo vội công tác, ta chờ ngươi lại đây tái hảo hảo nói. Tả Đại Thành nói, chuyện này cũng đừng cùng Đan Đan bọn họ nói. Miễn cho bọn họ phân tâm. Ta biết Lý Huệ đáp. Tả Đan Đan đã biết Quách Thải Bình sự tình. Tiểu Khâu đang ở đem sự tình hội báo cấp Trần Trí Sâm. Tả Đan Đan cũng lưu tiến vào nghe xong trong chốc lát. Tả Đan Đan nghe được những cái đó sự tình, mùi ngon, đối Quách Thải Bình vô sỉ lại có tân nhận thức. Quả nhiên không có nhất vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ. Chính mình trượng phu thật là nói hại liền hại, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, chỉ vì một cái hư vô mở mịt ngoại quốc mộng. Sơn Mộ Thái Thái chuẩn bị ngày mai mang theo Quách Thải Bình đi xử lý xuất ngoại thủ tục. Đến lúc đó sẽ cho nàng an bài châu Phi quốc gia hộ tịch. Tả Đan Đan nói, nàng sẽ đồng ý sao? Tiểu Khâu nói, Sơn Mộ Thái Thái nói cho nàng, bởi vì nàng phía trước từng có bỏ tù trải qua, cho nên nước Mỹ như vậy quốc gia sẽ không trực tiếp tiếp thu nàng, yêu cầu từ quốc gia khác chuyển một chút trình tự, tương đương với tẩy trắng nàng trải qua. Nàng hiện giờ cũng không có lựa chọn nào khác. Mà nàng đối nước ngoài sự tình cũng không rõ ràng lắm, cho rằng nước ngoài đều so quốc nội hảo, cũng không khác ý kiến. Nghe Quách Thải Bình đi bước một đi vào người khác bây dập, Tả Đan Đan trong lòng cũng cảm thấy rất vui sướng. Nữ nhân này thiết kế người khác cả đời, chơi cả đời thủ đoạn, kết quả là chính mình cũng rốt cuộc nếm tới rồi loại mùi vị này. Chờ Tiểu Khâu đi rồi, Tả Đan Đan nói, ba, ngươi có phải hay không cố ý làm nàng thiết kế ta cái kia cứu? Trần Trí Sâm thở dài nói, Lý Văn Xương người này từ tuổi trẻ thời điểm bắt đầu liền mơ hồ, ta nghe ngươi nói hắn sau lại trải qua lúc sau, cảm thấy hắn cũng nên thanh tỉnh thanh tỉnh. Dao nhỏ không phải chắt ở chính mình trên người, luôn là không biết người khác đau. Hy vọng hắn nửa đời sau có thể thanh tỉnh điểm, đừng tái phạm hồ đồ sự. Hơn nữa nếu không phải Lý Văn Xương cưới Quách Thải Bình, cũng sẽ không phát sinh những cái đó sự tình. Hắn đáy lòng, nhiều ít có chút giận chó đánh mèo. Tả Đan Đan thâm chấp nhận. Lý Văn Xương loại người này, xác thật nên đến giáo huấn. Bất quá nàng càng hy vọng nhìn Quách Thải Bình được đến giáo huấn, nhìn nàng thống khổ tồn tại. Quách Thải Bình gần nhất ở kinh thị không ra một bước môn, càng tới gần xuất ngoại, nàng càng là kích động thấp thỏm. Lo lắng lâm thời ra vấn đề. Rốt cuộc lúc trước Tô Nhất Đao kia sự tình sau lại chính là đột nhiên ra vấn đề. Cho nên Lý Văn Xương việc này tình, nàng cũng lo lắng. Cũng may nàng đãi vài ngày sau, vẫn luôn không hỏi ra vấn đề. Mà Sơn Mỗ Thái Thái mang theo nàng đi một chuyến đại sứ quán lúc sau, nàng rốt cuộc đạt được xuất ngoại tư cách. Chỉ cần chờ nàng đi cái này quốc gia lúc sau, nàng là có thể đủ chuyển tới nước Mỹ hoặc là Anh Quốc, cùng với bất luận cái gì một cái Âu Mỹ quốc gia. Bất quá Sơn Mỗ Thái Thái cũng nói, nàng đi cái này quốc gia cũng có rất nhiều phú hảo. Bên này có quặng, rất nhiều đại quặng chủ. Xuất ngoại hôm nay, nàng là đi theo Sơn Mộ Thái Thái hai cái bằng hữu cùng đi sân bay, Sơn Mộ Thái Thái còn muốn ở bên này tìm thân, làm nàng hãy đi trước bên kia. Mà này hai cái bằng hữu cũng là bên kia quặng chủ. Tới rồi sân bay, một người tuổi trẻ nam nhân đi kéo qua tới. Sơn Mộ Thái Thái hai cái bằng hữu đối với tuổi trẻ nam nhân hô một tiếng, Khâu tiên sinh. Tiểu Khâu gật gật đầu, nhìn Quách Thải Bình cười cười, Quách nữ sĩ. Trần tiên sinh để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Chúc ngươi ở châu Phi sinh hoạt vui sướng. Quách Thải Bình trong lòng nhảy dựng, Trần Chí Sâm, hắn như thế nào biết ta phải đi. Tiểu Khâu cười nói, Sơn Mỗ Thái Thái là Trần tiên sinh cấp dưới, Trần tiên sinh đương nhiên biết chuyện của ngươi. Nghe thấy cái này tin tức, Quách Thải Bình trong óc mặt tức khắc cầm ầm một tiếng, trong óc lung tung rối loạn, là Trần Chí Sâm, là hắn an bài. Không phải à? Là Quách nữ sĩ chính ngươi muốn xuất ngoại a, chúng ta Trần tiên sinh chỉ là niệm ngươi hơn 20 năm trước làm sự tình, thành toàn ngươi thôi. Quách nữ sĩ, chúc ngươi quãng đời còn lại đều sinh hoạt vui sướng. Tiểu Khâu cười lạnh phất phất tay, hai người một tả một hữu mang theo Quách Thải Bình đi thượng phi cơ. Không cần, ta không ra quốc, ta không cần xuất ngoại a, cứu mạng a, cứu mạng a. Quách Thải Bình điên cuồng hô lên. Có người lại đây dò hỏi. Hắn bên người người lấy ra Quách Thải Bình thân phận chứng minh nàng cũng không phải người Trung Quốc, lại còn có một trường giấy hôn thú, một trường bệnh tâm thần chứng minh. Thê tử của ta nàng có bệnh tâm thần, ta chuẩn bị mang nàng về nước phương tiện trị liệu. Quách Thải Bình bên người trung niên nam nhân nói, có thể hay không ảnh hưởng đến trên phi cơ an toàn vấn đề. Trung niên nam nhân cười nói, ngượng ngùng, ta đã quên cho nàng đánh chấn định tề. Vào chờ cơ đại sảnh mặt. Ta sẽ cho nàng đánh một châm, đến lúc đó yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Nhân viên công tác nói, tốt tiên sinh, chúng ta sẽ an bài người hiệp trợ. Hiện tại đối ngoại mở ra, tự nhiên phải đối nước ngoài bạn bè hữu hảo một ít. Tới rồi chờ cơ đại sảnh mặt, Quách Thải Bình còn ở dãy rua, bất quá thực mau đã bị người cấp đè lại. Nàng tận mắt nhìn thấy kim tiêm chắt đến chính mình thịt, sau đó đầu càng ngày càng trầm trọng, nàng trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Quách Thải Bình không nhớ rõ chính mình rốt cuộc bị đánh mấy châm. Cũng không biết xoay vài lần phi cơ. Càng không biết thời gian trôi qua đã bao lâu. Nàng chỉ biết, thời gian càng lâu, nàng tình cảnh liền sẽ càng thêm tuyệt vọng, mà nàng một chút năng lực phản kháng đều không có. Nàng tâm tư cùng thông minh một chút cũng không dùng được. Đối phương căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, làm nàng cảm thấy vô lực phản kháng. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, cảm giác được nhiệt độ không khí rất cao. Bên người truyền đến từng luồng tanh tưởi. Nàng ngồi dậy, phát hiện chính mình ở một cái ẩm ướt lều tranh bên trong, bên người tất cả đều là một ít làn da thực hắc người. Nam kia nữ nữ đều có, hơn nữa đại bộ phận người trần trụi thượng thân, trên người dơ hề hề. Nhìn nàng tỉnh lại, những người đó bắt đầu đàm luận lên, nàng hoàn toàn nghe không hiểu thiết sao sao ý tứ. Dơ loạn hoàn cảnh, ồn ào thanh âm, còn có hình thù kỳ quái người. Này hết thể làm nàng cảm thấy như là một hồi ác mộng giống nhau, so nàng trong tưởng tượng địa ngục còn muốn đáng sợ. Ít nhất trong địa ngục mặt, nàng là có thể nghe hiểu người khác nói. Nhưng ở chỗ này, nàng cái gì cũng không biết phát sinh cái gì. Nàng đứng lên, cả người nhún ra hướng lều tranh tử bên ngoài chạy, chạy ra đi mới phát hiện, bên ngoài tất cả đều là loại này lều tranh tử, một bộ rách nát cảnh tượng. liền tỉnh thành kém cỏi nhất khu lều trại đều so nơi này hoàn cảnh tốt. Nàng còn tưởng tiếp tục chạy, một cái ăn mặc màu lam chế phục da đen da nam nhân đã đi tới, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, lấy ra một khẩu súng hướng tới nàng dưới chân nã một phát súng, bang một tiếng, sợ tới mức Quách Thải Bình cả người hướng phía sau đổ. Nam nhân nói một đống lời nói, nàng một tiếng cũng chưa nghe hiểu, nhìn nàng không phản ứng, đối phương trực tiếp đem nàng kéo đi, không màng nàng thét chói tai, trực tiếp kéo dài tới một cái khác lều tranh tử bên trong hoàn cảnh càng kém. Sau đó ném một khối đen tuyền đồ vật cho nàng trước mặt, nàng duỗi tay sờ soạng một chút, là một khối hắc bánh mì. Ngạnh bang bang lại còn có mang theo một cổ kỳ quái hương vị. Nàng đột nhiên nhớ tới Sơn Mỗ Thái Thái lời nói, chờ ngươi đi nước ngoài, mỗi ngày đều có thể ăn mặt trên bao. Loại này đồ ăn là bình thường nhất đồ ăn. Những người khác nhìn nàng trong tầm tay thượng hắc bánh mì, một tổ ong vọt lại đây. Nhìn những người đó cùng lang giống nhau hung ác ánh mắt, Quách Thải Bình như là thấy được một đám ma quỷ giống nhau, ta phải về nước, cứu mạng a. Trần Chí Sâm, ta sai rồi, ngươi thả ta đi, Trần Chí Sâm. Ở nơi xa một cái khác đơn sơ làm công khu bên trong, mang theo Quách Thải Bình lại đây trung niên nam nhân công đạo, làm nàng tồn tại, Trần Tiên Sinh nói, ít nhất muốn cho nàng sống 20 năm. Ngày thường làm nhất dơ mệt nhất sống, cùng nhất người xấu sinh hoạt ở bên nhau, vĩnh viễn bảo trì đói khát. Muốn cho nàng sống được thống khổ. Một cái xuyên chế phục người da đen so đo ca thủ thế. Nơi này ai sống không đau khổ. Muốn vui sướng không dễ dàng, muốn thống khổ liền quá dễ dàng. Quách Thải Bình ra quốc, tin tức liền không hảo truyền quay lại tới. Bất quá Tả Đan Đan vẫn là có thể tưởng tượng đến nàng tình cảnh. Trước kia nàng liền ở trên mạng nhìn đến một ít địa phương thảm trạng. Mà Trần Chí Sâm thế nhưng có thể đưa Quách Thải Bình đi địa phương. Nói vậy so với kia chồng chọn phương còn muốn thảm. Mấu chốt là, tất cả mọi người cho rằng, nàng ra ngoại quốc hưởng phúc. Tả Đan Đan phát hiện, nàng cái này ba cũng thích gậy ông đập lưng ông A. Chính hắn chịu khổ nhiều năm, bị người hiểu lầm ở nước ngoài hưởng phúc. Hiện giờ Quách Thải Bình kết cục cũng không sai biệt lắm. Chuyện này nàng tự nhiên là sẽ không cùng người khác nói, buổi tối cùng Thẩm Nhất Minh hai người nói nhỏ thời điểm mới có thể nói vài câu. Thẩm Nhất Minh vuốt cằm. Tả Đan Đan đồng chí, ta quyết định về sau phải đối ngươi càng tốt. Sao lương tâm phát hiện? Tả Đan Đan nhướng mày cười nói. Thẩm Nhất Minh lo lắng nói, ta sợ ngày nào đó ngươi ba cảm thấy ta đối với ngươi không tốt, đem ta cấp lộng bên ngoài đi làm sao bây giờ. Tả Đan Đan hướng trên người hắn áp, đi ngươi, ngươi nếu là đối ta không tốt, không cần ta ba ra tay, ta là có thể đối phó ngươi. Thẩm Nhất Minh cười ôm nàng, ái muội nói. Ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó ta? Đương nhiên là đem ngươi trói lại, muốn thế nào liền thế nào. Tả Đan Đan lôi kéo chăn che lại hai người. Nhị thai còn không có hoài thượng, các đồng chí người cần nỗ lực a. Hai người náo loạn một hồi lúc sau, vui sướng tràn trề. Tả Đan Đan mệt ở trên người hắn vẽ xoắn úp, Thẩm Nhất Minh, ngươi nói, lần này lúc sau, ta cái kêu cứu có thể hay không tỉnh nộ. Đúng rồi, còn có Lý Tuyết đâu? Hiện tại thanh niên trí thức nhóm đều nháo trở về thành, đánh giá nàng cũng không dùng được đã bao lâu. Bất quá ta một chút cũng không lo lắng. Tả Đan Đan xấu xa cười cười, nàng nếu là biết nàng mẹ đi nước ngoài hưởng phúc, còn không được một lòng một dạ đều đi ra ngoài đâu. Đánh giá cũng chướng mắt ta cái kia cứu. Thẩm Nhất Minh bàn tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng cọ sát, Tả Đan Đan đồng chí, ta đột nhiên nghĩ đến, chúng ta nhị thai không chuẩn sẽ sinh cái nữ nhi. Sao? Không được ca ngươi có phải hay không trọng nam khinh nữ? Tả Đan Đan trừng mắt nói. Thẩm Nhất Minh bất đắc dĩ, ta liền lo lắng, vạn nhất chúng ta nữ nhi giống ngươi. Ta này tóc có phải hay không lại muốn bạch không ít? Tả Đan Đan tức khắc nổi giận, lại lần nữa đè ở trên người hắn. Thẩm Nhất Minh, ta không ghét bỏ Thẩm Hưu Hưu giống ngươi đâu, ngươi còn ghét bỏ nữ nhi giống ta không tha cho ngươi. Sau đó lôi kéo chân lại tiếp tục đắp lên. Quách Thải Bình xuất ngoại tin tức. Thực mau đã bị Lý gia bên này đã biết. Quách gia người bên này biết Quách Thải Bình ly hôn xuất ngoại, biết nàng là đi qua ngày lành, liền chạy nhanh đi tìm Lý gia người phân Quách Thải Bình đồ vật. Rốt cuộc Quách Thải Bình đi sốt ruột, rất nhiều đồ vật đều là không mang đi. Tỷ như trước kia xuyên những cái đó quần áo cũ, dùng quá đồ vật, kia nhưng đều là tiền đâu. Lý Văn Xương ở trại tạm giam bên trong, Quách Đại Tẩu liền trực tiếp đi trại tạm giam bên trong tìm Lý Văn Xương muốn trong nhà chìa khóa. Đi dọn đồ vật. Lý Văn Xương lúc này râu ria sồm sàm, tinh thần cũng không tốt, suy sút giống cái kẻ lưu lạc giống nhau. Quách đại tẩu xem ghé mắt. Trước một năm nàng cô em chồng tìm như vậy cái đối tượng, hâm mộ đã chết nhiều ít đại cô nương tiểu tức phụ a, nàng cái này đường tẩu tử đôi mắt đều hâm mộ đỏ. Ai biết cái này Lý Văn Xương có thể hôn thành cái dạng này. Lý Văn Xương, ta muội tử bên này đồ vật, ngươi đến cho chúng ta a, các ngươi đều ly hôn, ngươi lưu trữ cũng không gì dùng đi. Cũng đừng nói cho ngươi muội tử lưu trữ. Kia nhưng đều là chúng ta Thải Bình đồ vật. Quách đại tẩu đúng lý hợp tình nói. Quách Thải Bình không phải có chìa khóa sao, ngươi tìm nàng muốn. Lý Văn Xương hữu khí vô lực nói. Nói lên Quách Thải Bình thời điểm, trong lòng lại đau lại oán. Quách đại tẩu vai vai miệng, ta nhưng thật ra muốn tìm nàng, ta cũng đến có thể tìm được nàng a, nàng hiện tại không phải đi nước ngoài sao, ta không tìm ngươi tìm ai a. Lý Văn Xương tức khắc ngẩng đầu lên, nàng ra ngoại quốc. Cũng không phải là, nàng cùng ngươi ly hôn không mấy ngày liền đi rồi. Cũng không biết nơi nào tìm chiêu số, đi nhanh như vậy. Lại nói tiếp nàng cũng thật là có bản lĩnh, hiện tại nước ngoài điều kiện thật tốt ra, đi ra ngoài người đều thành hoa kiều. Nghe nói bên kia nhật tử quá hảo, tiền lương cao. Một tháng có thể lấy mấy trăm khối đâu. Quách đại tẩu càng nói càng hâm mộ ghen ghét. Lý Văn Xương nghe hốc mắt phím hồng, trong mắt tràn đầy oán hận, liền đau lòng cảm giác cũng chưa. Nguyên lai là vì xuất ngoại, nguyên lai Quách Thải Bình đã sớm tính toán muốn xuất ngoại, nàng làm như vậy, chỉ là vì cùng hắn ly hôn. Ngô ngô nô. Quách Thải Bình, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, ngươi muốn cùng ta ly hôn, ngươi liền nói thẳng A, vì cái gì muốn hại ta? Ngươi vì cái gì như vậy ngoan độc A? Lý Văn Xương bụng mặt khóc lên. Quách Thải Bình không ngừng làm hắn ngồi tù, thậm chí là hại hắn cả đời. Hắn một cái ngồi quá lao người đâu. Về sau còn như thế nào tìm công tác? Đi đến nơi nào đều phải bị người coi khinh thấp xem một cái. Bởi vì Lý Văn Xương cảm xúc quá kích động, Quách đại tẩu cuối cùng không có thể bắt được chìa khóa, nhưng thật ra một thân đen đuổi ra trại tạm giam. Nàng rời đi thời điểm đối với Lý Văn Xương phi một ngụm, thật là bất ức, khó trách chúng ta Thải Bình muốn xuất ngoại đâu. Nàng hiện tại nhưng ở ngoài mặt quá ngày lành đâu. Buổi tối, Lý Văn Xương nằm ở ngạnh bang bang trên giường, nhìn nóc nhà. Càng nghĩ càng nghẹn khuất tuyệt vọng, dứt khoát đứng dậy, hướng tới vách tường đụng phải qua đi. Lý Huệ cùng Lý Gia người biết Lý Văn Xương thế nhưng ở trại tạm giam bên trong tự sát thời điểm, đều kinh ngạc nhảy dựng. Chờ tới rồi bệnh viện bên trong nhìn đến bao đầu Lý Văn Xương, Lý Phụ thật mạnh hừ một tiếng, xoay người liền đi. Lý Mẫu thở dài đứng ở trên mép giường, Văn Xương à, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể lớn lên a? Nói xong cũng đi rồi, Lý Huệ lẳng lặng nhìn hắn một chút. Ba mẹ đều tuổi này, ngươi chừng nào thì có thể vì ba mẹ suy xét hạ. Lý Văn Xương nhắm mắt lại chảy dòng nước mắt. Từ công an đồng chí bên này đã biết Quách Thải Bình xuất ngoại tin tức lúc sau, Lý Phụ cùng Lý Mẫu trong lòng cũng cảm thấy nghẹn quất. Quách Thải Bình làm nhiều như vậy chuyện xấu, kết quả hậu quả đều là người khác gánh vác. Ông trời cũng quá không công bằng. Chính là ai làm cho bọn họ nhi tử mắt mù tâm manh đâu. Lý Phụ trái lo phải nghĩ. Dứt khoát trong lén lút gọi điện thoại cấp Trần Chí Sâm. Chí Sâm, ta biết cho ngươi thêm phiền toái. Chính là có một số việc lòng ta nuốt không dưới này một hơi A Văn Xương bị nàng hại thảm. Văn Xương người này có sai, cũng đã chịu trừng phạt, nhưng Quách Thải Bình sự tình gì đều không có, quá không có thiên lý. Ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không làm nước Mỹ bên kia bằng hữu hỗ trợ nhìn xem, có thể hay không tìm được Quách Thải Bình. Trần Chí Sâm trầm mặc một chút, sau đó nói. Lý lao sư, Huệ Huệ ở ngài bên người sao? Lý Phụ tựa hồ không nghĩ tới Trần Chí Sâm sẽ đột nhiên nhắc tới Lý Huệ, vì thế nói, không ở, ở phòng bệnh nhìn nàng cái kia không nên thân ca ca đâu. Trần Chí Sâm nói, có một chuyện, ta hy vọng ngài không cần nói cho Huệ Huệ. Lý Phụ trong lòng hơi hơi căng thẳng, ngươi nói, ta sẽ không nói cho nàng. Trần Chí Sâm thở dài nói, năm đó lá thư kia, không phải đánh mất, là bị Quách Thải Bình hủy hoại. Lý Phụ cả người như tao xét đánh giống nhau. Điện thoại đều cầm không được. Ngươi nói chính là thật sự. Nhưng có chứng cứ. Có năm đó thu phát ký lục. Ta cũng là mới tra được. Lại không nghĩ rằng Quách Thải Bình đã xuất ngoại. Ta hiện tại trong lòng cũng là buồn bực khó bình. Lý lao sư, ngài yên tâm, ta sẽ nghĩ cách tìm nàng. Bất quá nước ngoài rất lớn, hy vọng xa vời. Ta nói cho ngài chuyện này, cũng không phải muốn cho ngài khổ sở. Chỉ hy vọng ngài có thể thay ta nhiều quan tâm Huệ Huệ. Văn Xương thiếu nàng quá nhiều. Lý Phụ đỏ hốc mắt, gắt gao nắm microphone, ta đã biết, ta sẽ không cùng Tiểu Huệ nói. Ta cũng mặc kệ Văn Xương, hắn thật là hại người hại mình a. Treo điện thoại lúc sau, Lý Phụ cảm thấy chính mình lại không một chút ý tưởng hảo quản đứa con trai này tâm tư. Hắn thậm chí hận chính mình năm đó vì sao học cái gì dân chủ, làm nhi nữ tự do tình yêu và hôn nhân. Mới chọc hạ nhiều như vậy bi kịch. Trở lại bệnh viện bên trong, Lý Phụ liền mang Lý Mẫu cùng Lý Huệ về nhà. Lý Mẫu nói, mặc kệ hắn. Lý Phụ sắc mặt bình tĩnh nói, quản cái gì, đây đều là chính hắn lựa chọn lộ. Hắn lại nhìn Lý Huệ, duỗi tay nắm tay nàng, Tiểu Huệ, về sau ngươi là ta duy nhất hài tử, ta và ngươi mẹ đều trông cậy vào ngươi. Lý Huệ động dung nói, ba, ngài đừng nói như vậy, ta là ngài cùng mẹ nó nữ nhi, tự nhiên là muốn hiếu thuận của các ngươi. Lý Phụ thở dài, không biết nên nói như thế nào. Đương nhiên, hắn là sẽ không cùng nữ nhi nói chuyện này. Nàng đã ăn nhiều năm như vậy khổ, biết là trời cao an bài, nàng còn có thể tưởng khai. Nếu là biết đều là nhân vi, trong lòng nên như thế nào oán giận. Cả đời bị nàng người sở thay đổi, đây là kiểu gì không cam lòng. Một nhà ba người rời đi bệnh viện, đều không chuẩn bị lại quản lý Văn Xương. Lý Huệ thấy cha mẹ đều về nhà, liền chạy nhanh đi đơn vị bên trong đi làm. Lý Mẫu luôn là cảm thấy trong lòng khó chịu, về sau thật sự hoàn toàn mặc kệ. Nếu Quách Thải Bình đã đi rồi, Văn Xương ngày sau có khả năng sẽ tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ lại như thế nào? Lý Phụ mặt như màu đất, hắn chính là tỉnh ngộ, trước kia phạm phải sự tình cũng không thay đổi được. Ngươi không biết, ta hôm nay gọi điện thoại cấp Trí Sâm, mới biết được nguyên lai lúc trước Huệ Huệ lá thư kia là bị người Quách Thải Bình lấy đi. Chúng ta về sau hảo hảo đối Tiểu Huệ đi. Ta thật là sợ Văn Xương lại làm hồ đồ sự, liên lụy Tiểu Huệ. Ta đời này đều phải hảo hảo bồi thường ta nữ nhi. Nghe đến mấy cái này sự tình, Lý Mẫu kích động rơi lệ đầy mặt. Đã từng con dâu, thương tổn nàng nữ nhi. Nay thật là nghiệp chướng nặng nề. Đã biết năm đó sự tình chân tướng, hai lão hoàn toàn không chuẩn bị lại quản lý Văn Xương. Chỉ nghĩ cùng Lý Huệ hảo hảo quá kế tiếp nhật tử. Bọn họ một phen tuổi. Cũng không bao nhiêu thời gian bồi thường nữ nhi. Tả Đan Đan từ Trần Trí Sâm bên này đã biết tỉnh thành bên này tin tức lúc sau, liền chạy nhanh gọi điện thoại về nhà quan tâm một chút. Mẹ, ngươi hiện tại gì đều đừng nghĩ, Trần Ba Ba bên này cũng đáp ứng ông ngoại sẽ nghĩ cách chào Quách Thải Bình trở về. Ngươi liền thanh thản ổn định bồi ông ngoại sinh hoạt đi. Đến nỗi ta cái kia cứu cứu bên kia, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Nếu ông ngoại bọn họ hiện tại đối hắn ý kiến như vậy đại, ngươi liền gì cũng đừng động, đỡ phải ông ngoại bọn họ sinh khí. Lý Huệ nghe được nữ nhi thanh âm, tâm tình hảo rất nhiều, ngươi Trần Ba Ba thế nào? Hảo đâu, cả ngày mang theo Thẩm Hữu Hữu nơi nơi chạy, so với ta còn tinh thần. Ngươi cứ yên tâm đi. Lý Huệ trong lòng liền an tâm rồi. Trong nhà hết thể đều hảo, ngươi cũng yên tâm, đúng rồi, ngươi ba muốn tới tỉnh thành học tập. Hắn tới lúc sau trong nhà náo nhiệt. Người ông ngoại bà ngoại tâm tình cũng sẽ hảo rất nhiều. Tả Đan Đan vừa nghe, hưng phấn nói, ta ba có phải hay không muốn thăng chức, mẹ, ta này một không cẩn thận muốn thành quan nhị đại. Nói bữa, người ba nếu là nghe được, lại muốn kiêu ngạo. Lý Huệ cười nói. Tả Đan Đan nói, kia hành à, chờ ta ba tới tỉnh thành, làm hắn cứ gọi điện thoại cho ta, ta muốn cùng hắn nói một lần, làm hắn kiêu ngạo điểm nhi. Lý Huệ cười bất đắc dĩ. Chính mình này khuê nữ đều đương mẹ nó người, còn giống cái hải từ đâu. Bất quá này cũng thuyết minh, nàng sắc thật sinh hoạt hảo. Như vậy liền hảo, nàng nữ nhi, không cần lại chịu khổ. Quải điện thoại lúc sau, Tả Đan Đan tâm tình vui sướng. Chuẩn bị năm một thời điểm, cùng Thẩm Nhất Minh đi ra ngoài chơi chơi. Hiện tại không cần mang hải tử, lại có thể đi ra ngoài lãng. Vì thế buổi tối trên bàn cơm, nàng coi như cả nhà mặt đưa ra đi ra ngoài chơi. Muốn tham gia liền báo danh, ta có thể mang lên đều mang lên. Bà ngoại xua tay, không đi không đi, ta gần nhất cùng mấy cái lao tỉ tỉ ở bài vũ. Trần Bình Bình trong mắt xoay chuyển, ta gần nhất cũng ở vội vàng vật lý thực nghiệm. Trần Trí Sâm ôm Thẩm Hữu Hữu, ta còn hẹn một ít bằng hữu đi ra ngoài nói chuyện thiếm, Hữu Hữu cũng không có thời gian, mọi người đều muốn gặp hắn. Nghe được lời này, Tả Đan Đan trong lòng nhạc cực kỳ, trên mặt vẻ mặt tiếc nuối, nếu như vậy. Vậy chỉ có thể ta cùng Thẩm Nhất Minh đi ra ngoài chơi. Cơm nước xong lúc sau, về phòng bên trong, nàng liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị cùng Thẩm Nhất Minh đi ra ngoài chơi. Nàng ngồi ở trên giường, chỉ huy Thẩm Nhất Minh, kia kiện váy mang lên, quần cũng mang lên. Còn có cái kia màu lam váy liền áo, thời tiết nhiệt đi lên có thể xuyên. Màu đỏ cũng mang lên, chúng ta buổi tối xuyên. Chờ Thẩm Nhất Minh thu thập hảo đồ vật, nàng liền cao hứng ôm Thẩm Nhất Minh hôn lên. Thẩm Nhất Minh nhiệt tình đoạt lại quyền chủ động. Tả Đan Đan chính hôn đâu, đột nhiên cảm thấy trong óc mặt thiếu oxy, trước mắt tối sầm, thân thể mềm một chút. Thẩm Nhất Minh vội vàng buông ra nàng, nhìn Tả Đan Đan vượng vượng hồ hồ bộ dáng, hắn nói, làm sao vậy? Tả Đan Đan thanh âm mềm mại nói, cảm giác đầu thực vượng. Choáng váng đầu cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa Tả Đan Đan dù sao cũng là đương quá mẹ nó người, nàng cùng Thẩm Nhất Minh gần nhất đang tiến hành nhị thai hành động, cho nên thân thể xuất hiện vấn đề lúc sau, hai người đều rất coi trọng. Thẩm Nhất Minh cũng không dám động Tả Đan Đan, rốt cuộc có một lần kinh nghiệm, biết có một số việc đối hải tử nguy hại rất lớn. Mặc dù là có khả năng hoài thượng, cũng không thể mạo hiểm. Ôm Tả Đan Đan ngồi ở trên giường, hắn nói, chúng ta đi ra ngoài xem đại phu đi. Dùng ba xe. Hiện tại hắn cũng không so đo cái gì dựa nhạc phụ sự tình. Việc này so nam nhân mặt mũi quan trọng. Tả Đan Đan nói, cũng liền hôn mê như vậy một chút, liền không cần kinh động người trong nhà. Hơn nữa lúc này trời tối rồi cũng không phải kiểm tra hảo thời điểm. Ngày mai đi. Thẩm Nhất Minh có chút không yên tâm, thật sự không có việc gì, nhưng đừng gạt ta. Tả Đan Đan trong lòng quay cuồng vài cái, sau đó nhu nhược xoa huyệt thái dương, hướng Thẩm Nhất Minh trên người dựa. Thẩm Nhất Minh, ngươi giúp ta ấn ấn trên người, ta cảm thấy có chút khó chịu. Thẩm Nhất Minh xem nàng như vậy chơi tiểu tâm tư cũng không thể nề hà. Còn không phải là tưởng hưởng thụ hắn hầu hạ sao. Nam, ta cho ngươi xoa xoa. Thẩm Nhất Minh vén tay háo lên, hoạt động ngón tay. Được rồi, Tả Đan Đan ma lưu nằm ở trên giường, sau đó hưởng thụ Thẩm Nhất Minh hầu hạ. Lại muốn khôi phục đến nguyên lai nữ vương đãi ngộ lạc. Ngày hôm sau buổi sáng tan học lúc sau, Tả Đan Đan liền cùng Tần giáo thụ xin nghỉ, Thẩm Nhất Minh cũng cơi xe đạp ở dưới lầu chờ nàng. Chờ nàng lên xe tử, Thẩm Nhất Minh mới chậm gì gì dẫm lên xe ra cửa. Tả Đan Đan có chút lo lắng, Thẩm Nhất Minh, ngươi nói ta có thể hay không là có mang. Thẩm Nhất Minh nói, thuận theo tự nhiên, bất quá ta đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Thiếu xú Mỹ, kia cũng là ta tranh đua. Tả Đan Đan đột nhiên nghĩ đến trước kia nghe trong thôn lão thái thái nhóm nhắc mãi một câu, vì thế cũng học nói, mà nếu là không phỉ, như mệnh chết cũng loại không ra hoa màu tới. Thẩm Nhất Minh xe vai một chút, chạy nhanh nhi phụ chính. Tả Đan Đan đồng chí, thỉnh đứng đắn điểm nhi. Tả Đan Đan vẻ mặt vô tội, ta nói gì không đứng đắn nói. Lời này nói cho ai nghe, đều là có đạo lý. Thẩm Nhất Minh, hắn hiện tại hy vọng hài tử giống hắn. Kinh thị bệnh viện người nhiều, đến phiên hai người thời điểm, đều đã giữa trưa. Kiểm tra xong lúc sau, ăn mặc áo bờ lật trắng nữ trung niên bác sĩ đầy mặt tươi cười nói, vị này nữ đồng chí mang thai, đã bốn phía. Choáng váng nguyên nhân có thể là bởi vì gần nhất tinh thần dao động khá lớn. Tả Đan Đan nghe vậy, nhìn về phía Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh cũng nhìn về phía nàng. Hai người trong mắt đều mang theo không thể nói ý tứ. Trên đường trở về, Thẩm Nhất Minh đạp xe kỵ càng chậm. Hắn hiện tại tâm tình rất phức tạp, tuy rằng làm một lần phụ thân, cũng đã qua mới làm cha kích động. Chính là lúc này vẫn như cũ nhịn không được nội tâm kích động tâm tình. Hắn thậm chí trong lòng có mãnh liệt dự cảm, này một thai khẳng định sẽ là một cái đáng yêu nữ nhi. Lớn lên giống Đan Đan giống nhau cơ linh đáng yêu. Làm cho người ta thích. Nghĩ đến cái kia đáng yêu bộ dáng, Thẩm Nhất Minh cười lên tiếng. Tả Đan Đan gãi gãi hắn, lại tưởng gì chuyện xấu đâu. Ta nói cho ngươi Thẩm Nhất Minh, này một thai ta nhất định phải sinh một cái giống ta khuê nữ. Lại đến cái Thẩm Hữu Hữu, ta là muốn chịu đựng không nổi. Thẩm Nhất Minh nhịn cười, ân, nghe ngươi. Về đến nhà thời điểm trong nhà đã dùng xong rồi cơm, cũng cho bọn hắn để lại đồ ăn. Trần Chí Sâm mang theo Thẩm Hữu Hữu chơi trò chơi ghép hình, nhìn đến hai người vào nhà, quan tâm nói, như thế nào trở về như vậy vãn, trong trường học rất bận sao. Không phải, đi bệnh viện. Tả Đan Đan đỏ mặt cười nói. Trần Chí Sâm vừa nghe đi bệnh viện, lo lắng nói, sao lại thế này? Là không thoải mái, nơi nào không thoải mái, như thế nào không còn sớm điểm nói, ta làm bác sĩ lại đây nhìn xem. Tả Đan Đan cười nói, ba, ngươi đừng lo lắng a khụ khụ, ta cùng Thẩm Nhất Minh đâu, khả năng phải cho Thẩm Hữu Hữu đồng chí thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội. Thẩm Hữu Hữu nghe được tên của mình ngẩng đầu lên, nhìn ba ba mụ mụ, tròn xoe trong mắt mang theo điểm nhi buồn bực, đệ đệ muội muội, muội muội. Trần Chí Sâm sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây, trên mặt mang theo vui sướng tươi cười, đứng lên nói, thật sự. Xác nhận sao, ta làm Sở Mít bác sĩ lại đây nhìn xem. Tả Đan Đan lại đây đỡ hắn ngồi xuống, sau đó đầy mặt nghiêm túc nói, ba, là thật sự. Ngài còn chưa tin Kinh Thị bệnh viện sao? Nhân gia kia chữa bệnh trình độ tra cái này vẫn là thực chuẩn. Sở Mít bác sĩ rốt cuộc không phải cái này phụ trách cái này đâu. Được đến xác thực đáp án, Trần Chí Sâm vui sướng không thôi. Tựa hồ có chút không biết chính mình nên làm điểm cái gì, lại đứng lên, ta đi làm tiểu khâu cùng nước Mỹ bên kia liên hệ, tìm phương diện này đại phu lại đây. Có người tại bên người vẫn là phương tiện điểm. Còn có những cái đó chữa bệnh thiết bị, chính chúng ta có thể lộng một bộ đặt ở trong nhà. Để tránh các ngươi còn muốn đi bệnh viện bên trong xếp hàng. Nhìn đến Trần Chí Sâm bộ dáng này, Tả Đan Đan có chút chống đỡ không được. Ba, ngươi đừng kích động à, ta này còn sớm đâu. Hơn nữa phía trước từng có Thẩm Hữu Hữu kinh nghiệm, không có gì quan trọng. Ngươi đừng lo lắng. Hảo, ta không lo lắng, bất quá ngươi nhanh lên đi ăn cơm. Đừng bị đói. Chạy nhanh kêu bảo mẫu, trương mụ, trong nhà có không có ngao canh nguyên liệu nấu ăn, về sau mỗi ngày dinh dưỡng phải chú ý điểm. Thai phụ ăn kiêng đồ vật, ngươi phải cẩn thận phân biệt. Trương mụ biết Tả Đan Đan mang thai, cũng nhạc đầy mặt cười, được rồi tiên sinh, ngài yên tâm đi. Thẩm Nhất Minh bồi Tả Đan Đan cùng nhau ăn cơm, thường thường cho nàng chọn đồ ăn, sau đó nhụt chí thở dài. Ngươi mang thai, ba biểu hiện so với ta còn kích động, làm ta có chút không có sức lực nhi. Hắn bên này còn ở trong lòng mặt trộm nhạc đâu, cha vợ liền trực tiếp mừng rỡ như điên. Tả Đan Đan vừa ăn cơm, biên cười, ngươi cũng lý giải hắn một ít, hắn cùng ta tương nhận thời điểm, ta đều lớn như vậy, Thẩm Hữu Hữu cũng ra tới. Hắn không có trải qua quá này đó, tự nhiên cảm thấy kích động. Hiện tại cũng coi như là hoàn toàn đền bù ta ba tiếc nuối. Ta biết, hắn đối Thẩm Hữu Hữu như vậy để bụng, chính là tưởng đem đối ta thơ hấu quan ái đặt ở Thẩm Hữu Hữu trên người. Hiện tại ta mang thai, hắn tự nhiên cũng muốn bổ thượng ta không sinh ra thời điểm quan ái. Thẩm Nhất Minh nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta hai cùng ngươi ba một so, có vẻ quá nhẫn tâm. Chúng ta trước kia là như thế nào mang Thẩm Hữu Hữu? Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nàng lời lẽ chính đang nói, Thẩm Nhất Minh, chúng ta đối hài tử giáo dục là tốt, cưng chiều hài tử là không được. Chờ nhị bảo ra tới lúc sau, chúng ta giáo dục lý niệm không thể dao động. Nhị bảo. Thẩm Nhất Minh nhướng mày. Đúng vậy, Thẩm Hữu Hữu là tùy tên của ta, hiện tại lão nhị cũng muốn tùy ngươi. Ngươi tên bên trong có cái một, hai tử liền mang cái nhị đi. Thẩm Nhị bảo. Thẩm Nhất Minh nhịn không được nhẹ nhàng a một tiếng, cười nói, hảo a, chỉ cần ngươi bảo đảm hài tử về sau không oán ngươi. Có gì oán, nhiều đáng yêu tên a. Tả Đan Đan sờ sờ chính mình còn bẹp bẹp bụng. Hai người mới vừa cơm nước xong, bà ngoại cũng từ bên ngoài đã trở lại. Nàng hiện tại ăn một lần xong cơm lúc sau, liền đi ra ngoài dạo quanh tiêu thực. Mới vừa Tả Đan Đan bọn họ trở về thời điểm, nàng đang cùng cách vách lao thái thái nhóm cùng nhau biên đá chân biên nói chuyện thiếm. Vừa lúc chạm vào trương mụ đi ra ngoài mua thịt ngao canh, sau đó liền biết trong nhà có hỷ sự, lập tức chạy về tới. Đan Đan A. Ngươi thật đúng là đại công thần A, ngươi lại phải chịu khổ. Bà ngoại cao hứng đỏ mắt. Thẩm gia nhân khẩu đơn bạc A, hiện tại thế nhưng còn có thể sinh nhị thai, này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ, lại không dám tưởng sự tình. Trần Chí Sâm muốn đang ở vào hưng phấn giữa, nghe được lời này, nhướng mày, hắn chỉ biết nữ nhân mang thai lúc sau, đều sẽ thật cao hứng, trong nhà tẩu tử nhóm đều là cái dạng này. Liên đã quên, nữ nhân mang thai sinh con. Là phải trải qua đại trắc trở. Nếu là đặt ở người khác trên người, hắn cũng không nhiều ít xúc động. Chính là nghĩ đến chính mình nữ nhi thừa nhận lớn như vậy thống khổ. Hắn nhìn về phía Thẩm Nhất Minh ánh mắt mang theo điểm nhi bất mãn. Thẩm Nhất Minh cảm nhận được hắn ánh mắt, nhìn hắn một cái, sau đó chột dạ rời đi tầm mắt. Loại này thời điểm, hắn nguyện ý hơi chút thoái nhượng một chút. Cứ việc mang thai, nên đi học vẫn là được với. Rốt cuộc ngày mai mới năm một nghỉ đâu. Trần Chí Sâm kiên trì muốn cho xe đưa, Tả Đan Đan vô pháp cự tuyệt vị này lao phụ thân một mảnh ái nữ chi tâm, vì thế vì chính mình khó được xa xỉ sinh hoạt tìm cái lấy cớ. Đi theo Thẩm Nhất Minh cùng nhau ngồi trên xe. Bất quá hai người rốt cuộc vẫn là không muốn làm người nhìn đến, để tránh quá mức trương dương. Ở trường học phụ cận liền xuống xe. Xuống xe lúc sau, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh nói, Thẩm Nhất Minh, ta vừa mới trong lòng tính một chút, hài tử sang năm 2 tháng sinh ra. Cứ như vậy, chúng ta vừa lúc vẫn là nghỉ đông thời điểm A Nhất Minh đồng chí, ngươi nói chúng ta hài tử như thế nào như vậy sẽ chọn nhật từ đâu. Thẩm Nhất Minh tự hào cười, cái này kêu làm có kế hoạch. Điểm này đều tùy ta. Như thế nào liền không phải tùy ta đâu. Tả Đan Đan bất mãn. Hảo hảo hảo, ngươi nói tùy ngươi liền tùy ngươi. Thẩm Nhất Minh biết nghe lời phải. Tả Đan Đan càng không cao hứng, ngươi đây là có lệ, Thẩm Nhất Minh, ngươi thay đổi. Đối ta không có kiên nhẫn. Mang thai sự tình Tả Đan Đan không chuẩn bị chủ động công khai. Kỳ thật trong trường học mặt là không duy trì trong thời gian đi học mang thai. Nhưng không có biện pháp, nàng này muốn đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình phía trước chạy nhanh sinh nhị thai, cho nên chỉ có thể vi phạm quy định thao tác. Loại này vi phạm quy định thao tác hành vi, Tả Đan Đan liền không thể nơi nơi tuyên dương. Hơn nữa tháng còn nhỏ, cũng không thích hợp tuyên dương. Bởi vì ngày mai chính là năm 1, buổi chiều chương trình học cũng không nhiều ít. Tan học lúc sau, Tả Đan Đan liền ở chính mình khu dạy học dưới lầu chờ Thẩm Nhất Minh tới đón. Chờ mọi người đều đi không sai biệt lắm lúc sau, Chu Mẫn cũng ôm sách vở từ khu dạy học bên trong đi tới. Nhìn đến Tả Đan Đan, nàng mím môi, Tả Đan Đan, ngươi phía trước khinh thường ta, ngươi không phải cùng ta giống nhau sao? Tả Đan Đan xem ngốc tử giống nhau xem nàng, tật xấu a. Chu Mẫn khinh miệt cười, ngươi cùng Thẩm Nhất Minh hôm nay ngồi xe lại đây. Các ngươi không phải cũng đáp thượng cái gì có tiền có địa vị người sao, phía trước còn xem thường ta. Các ngươi cùng ta có cái gì khác nhau? Chỉ là ta so ngươi càng thêm thành thật, ta không thích nông thôn, cho nên ta trực tiếp ly hôn. Mà các ngươi lại định nọt, lấy lòng người khác. Đầu tiên là trường học lão sư cùng lãnh đạo. Hiện tại lại là bên ngoài kẻ có tiền. Các ngươi so với ta càng dối trá. Tả Đan Đan trên dưới đánh giá nàng, ngươi này nội tâm diễn cũng quá nhiều. Chu Mẫn đồng học, tư tưởng muốn khỏe mạnh. Đúng rồi, nghe nói ngươi hiện tại cùng năm nhất nam đồng học đi rất gần a, hảo hảo xử đối tượng, đừng cả ngày tưởng chút có không. Ghen ghét sẽ ăn mòn ngươi tâm. Ai ghen ghét ngươi, ta mới sẽ không ghen ghét ngươi đâu. Tả Đan Đan, ta nhất định sẽ so ngươi quá càng tốt. Chu Mẫn ngữ khí thật mạnh nói xong, ôm sách vở trực tiếp đi rồi. Tả Đan Đan cảm thấy Chu Mẫn thật sự có tật xấu. Từ Chu Mẫn cử báo nàng, sau đó ngược lại đã chịu xử phạt xa lánh lúc sau, nàng liền sao như thế nào chú ý Chu Mẫn loại người này. Chu Mẫn cũng ở lớp học thành độc hành hiệp. Chỉ nghe Hướng Hồng Hoa ngẫu nhiên đề cập nàng hướng đi, cũng không để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, Chu Mẫn đã đi lên một cái cố chấp lộ. Tả Đan Đan chính cân nhắc khi nào tìm Hướng Hồng Hoa hỏi một chút Chu Mẫn tình huống, đỡ phải Chu Mẫn nháo chuyện xấu, Thẩm Nhất Minh con cặp sách đi tới, buổi chiều có xe lại đây tiếp, hai người cũng chưa đạp xe lại đây. Đi đến Tả Đan Đan bên người, hắn liền tự giác giúp đỡ Tả Đan Đan sách cặp sách, hỏi, tưởng cái gì đâu. Còn nhớ rõ chúng ta lớp học Chu Mẫn sao, đánh giá thấy chúng ta giữa trưa ngồi xe sự tình đâu. Tả Đan Đan đem Chu Mẫn sự tình cùng Thẩm Nhất Minh nói. Thẩm Nhất Minh nghe xong, ý vị thâm trường dặn dò, loại người này ngươi đừng tiếp xúc, ngày thường xa điểm là được. Có chút người tự làm bậy, tổng hội tao hương. Lời này ý gì a? Tả Đan Đan hiếu kỳ nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cũng không tính cái gì, nàng tìm cái kia nam học sinh, chính là chúng ta kinh tế hệ năm nhất. Nghe nói là trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm đi, Chu Mẫn chủ động theo đuổi hắn, thái độ thực cân cần. Ta cũng là nghe trụ túc xá mấy cái nam đồng học nói. Cũng liền nghe xong một lỗ thai, không để ở trong lòng. Ngươi vừa nói, ta mới nhớ tới này cha tới. Tả Đan Đan oai oai miệng, khó trách nàng nói về sau muốn so với ta quá hảo đâu, nguyên lai là tìm cái gia đình điều kiện tốt đâu. Thẩm Nhất Minh nói, mấu chốt là kia nam học sinh, trước nay không đối người thừa nhận quá có cái này đối tượng. Nữ nhân tìm đối tượng thật đúng là phải chú ý điểm nhi. Một không cẩn thận liền tìm cái giả đối tượng. Chu Mẫn không tới trêu chọc nàng, Tả Đan Đan tự nhiên không đem tâm tư đặt ở trên người nàng. Chính mình hiện tại chính là hoài hài tử người, ngày thường xa điểm là được. Hơn nữa ngày hôm sau chính là năm 1, tưởng nhìn chằm chằm cũng nhìn chằm chằm không thượng. Về đến nhà, Trần Bình Bình cùng Tả Thông đều đã trở lại. Tả Thông hiện tại đều trụ trong trường học mặt, chỉ nghỉ thời điểm mới có thể tới ở vài ngày. Tả Đan Đan tiến sân liền nhìn đến Tả Thông cùng Trần Chí Sâm hai người đang nói chuyện thiên. Đều là Trần Chí Sâm nói chuyện, Tả Thông nghe. Trần Bình Bình ở bên cạnh chống gương mặt xem Tả Thông. Mấy người nhìn đến Tả Đan Đan, Trần Bình Bình đầu tiên nhảy dựng lên, chạy tới nói, Đan Đan, ta nghe nói ngươi. Không sai, là thật sự. Tả Đan Đan nói. Trần Bình Bình bụng mặt, trong mắt mạo quang. Nàng liên thích Tiểu Hoa Nhi. Hơn nữa nàng tới nơi này tìm lấy cớ chính là giúp Tả Đan Đan mang hài tử. Kết quả Thẩm Hữu Hữu bị nàng ngũ thúc cấp ba chiếm, hoàn toàn không dùng được. Nếu là Tả Đan Đan tái sinh một cái, nàng này liền có thể sử dụng thượng. Tả Thông cũng đã đi tới, cười nói, thì, ta lại phải làm cứu cứu. Quá tốt rồi. Tả Đan Đan vui tươi hớn hở cười nói, ngươi gì thời điểm làm ta đương cô liền càng tốt. Tả Thông mặt tức khắc đỏ. Trần Bình Bình ngắm hắn liếc mắt một cái, đừng hy vọng, toàn bộ vật lý hệ nữ đồng học đều tưởng cùng hắn giao lưu học tập cùng nhau tiến bộ, chính là không một cái tìm hắn xử đối tượng. Tiểu Thông đúng hay không? Tả Thông ngượng ngùng gật đầu. Trần Bình Bình buông tay. Tả Đan Đan nhìn nhìn nàng, lại nhìn xem Tả Thông, sau đó vuốt bụng tránh ra. Năm một kỳ nghỉ là không thể đi ra cửa du ngoạn. Rốt cuộc mới tháng thứ nhất, không thể quá mệt nhọc. Hơn nữa nghỉ thời điểm bên ngoài người nhiều, cũng rất nguy hiểm, vẫn là ở nhà nghỉ ngơi tương đối hảo. Tả Đan Đan ở nhà đợi, bà ngoại cùng Trần Chí Sâm đều không ra khỏi cửa, đều ở nhà bồi nàng. Nhưng thật ra Trần Bình Bình cảm thấy người trong nhà nhiều, dễ dàng ảnh hưởng Tả Đan Đan nghỉ ngơi, vì thế mang Tả Thông đi ra ngoài chơi, mị kỷ danh rằng từng trải. Tả Đan Đan đối này oán niệm mọc thành cụm, ở nhà cũng đại không được, dứt khoát đi ra ngoài gọi điện thoại cấp trong nhà báo tin vui. Nàng mang thai chuyện này còn không có cùng trong nhà nói đi. Trần Chí Sâm thấy nàng mang thai còn muốn đi ra ngoài gọi điện thoại, vì thế cùng Thẩm Nhất Minh thương lượng, tưởng lộng một bộ điện thoại về đến nhà tới. Phía trước Trần Chí Sâm cũng không muốn quấy rầy Tả Đan Đan bọn họ bình thường sinh hoạt, cho nên trừ bỏ trang phòng tắm lúc sau, mặt khác đồ vật cũng chưa động, thậm chí liền điện thoại cũng chưa lộng lại đây. Đều ở Tiểu Dương lâu bên kia làm công. Hiện tại Trần Chí Sâm cảm thấy trong nhà đồ vật còn phải hoàn thiện một ít. Đương nhiên, này cần thiết được đến con rể ý kiến. Là một cái hảo phụ thân, là muốn thời khắc chiếu cố một chút con rể tâm tình. Ta đây cũng là vì Đan Đan hảo, về sau nàng khẳng định thực yêu cầu nàng mẫu thân an ủi, có điện thoại phương tiện. Ta cũng sẽ không dùng này điện thoại xử lý công sự, sẽ không quấy rầy trong nhà. Thẩm Nhất Minh chân thành cười nói, ba, đều là vì Đan Đan. Ta tự nhiên sẽ không có ý kiến. Ngài đừng nghĩ nhiều, ta đối Đan Đan tâm cũng không so ngài kém, ta dù sao cũng là nàng trung thân bạn lữ. Trần Chí Sâm cười nói, ngươi cũng đừng trách ta nghĩ nhiều, rốt cuộc trên đời này, không có ai sẽ so phụ thân càng yêu hắn nữ nhi. Phụ thân ái, mới là nhất vô tư. Thẩm Nhất Minh đem tay phóng tới trong túi mặt, cười nói, ba, ngài cao hứng liền hảo. Kinh thị trang điện thoại vẫn là thực phương tiện, buổi chiều liền trang thượng. Tả Đan Đan ngồi ở thư phòng bên trong chuẩn bị gọi điện thoại, đột nhiên nghĩ đến, giáo dục cục bên kia nghỉ, nàng ba đánh giá cũng chạy tỉnh thành tới. Vì thế dứt khoát cấp tỉnh thành đại học bên kia gọi điện thoại. Mấy phen trằn trọc, rốt cuộc liên hệ thượng nàng mẹ Lý Huệ. Báo tin vui lúc sau, Lý Huệ lại cao hứng lại lo lắng, dặn dò nàng hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Trần Chí Sâm ở bên cạnh an tĩnh ngồi. Chờ Lý Huệ bên này nói xong lúc sau, Tả Đan Đan lại cùng Tả Đại Thành nói chuyện. Trần Chí Sâm liền đứng lên đi ra ngoài. Tả Đan Đan khỏe miệng chịu chịu. Nàng ba này cũng quá rõ ràng. Trong điện thoại, Tả Đại Thành hưng phấn giọng đều lớn. Đan Đan à, ngươi phải nghe ngươi mẹ nói. Hảo hảo chiếu cô chính mình á chờ thêm trận có thời gian. Chúng ta đi xem các ngươi. Tả Đan Đan cười nói. Ba, nghe ta mẹ nói ngài tới tỉnh thành học tập. Về sau có phải hay không muốn thăng chức? Không phải, không phải. Ngươi ba nào có cái kia năng lực a? Chỉ là dự trữ cán bộ. Tả Đại Thành nói mang theo điểm nhi kiêu ngạo. Tả Đan Đan nghe ra tới, ngại nhưng đừng khiêm nhường, ta đối ngài chính là thực tự tin. Tả Đại Thành nhạc cười không ngừng, đều nói không ra lời. Một lát sau, Tả Đan Đan lại hỏi trong nhà công xã sự tình, nghe được Tả Đại Thành nói vẫn là khoán đến hộ gia đình lúc sau, nàng nói, ba, ta nghe nói có cái thôn đã phân đồng ruộng. Các gia làm các gia sự tình. Ngươi không nghĩ tới phân đồng ruộng. Tả Đại Thành hăng hái, Đan Đan, sao hồi sự, ngươi cụ thể cùng ta nói nói. Tả Đan Đan liền giảng gia đình liên sản nhận thầu chế khái niệm đơn giản cùng Tả Đại Thành nói một lần. Tả Đại Thành nghe xong lúc sau, kích động nói, Đan Đan, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Đã có người trước như vậy làm, ta cũng có thể thử xem. Ta xem cũng không thể đại làm, trước từ Tả gia chân bên kia thử xem. Ta quay đầu lại liền gọi điện thoại cấp ái dân bên kia. Làm hắn phân đồng ruộng. Treo điện thoại lúc sau, Tả Đan Đan trong lòng cũng rất phiền muộn. Lúc trước nàng rất nhiều ý tưởng, hiện giờ cũng vô pháp thực hiện. Rốt cuộc tới rồi trong thành, rất nhiều chuyện liền không có phương tiện. Tỷ như lúc trước chuẩn bị tại Tả gia chân bên trong làm một chút sự tình. Hiện tại chỉ có thể dựa vào dẫn đường một chút. Ra tới thời điểm, Trần Chí Sâm đang ở ghế trên, nhìn Thẩm Hữu Hữu cùng Thẩm Nhất Minh hai người chơi khối rủ bít. Tả Đan Đan ngồi ở hắn bên người, ba, khó được ta cùng Thẩm Nhất Minh ở nhà, nếu không ngươi đi ra ngoài đi dạo. Thẩm Hữu Hữu chúng ta nhìn liền hảo. Không được, ta như vậy khá tốt. Cùng các ngươi ở bên nhau thời điểm, ta tâm tình là nhất vui sướng thời điểm. Trần Chí Sâm ôn hòa cười nói, ngươi không cần chiếu cố tâm tình của ta, ta thực vui vẻ. Rốt cuộc hiện tại ta có thể cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau, ta đã thực thỏa mãn. Tả Đan Đan cảm thấy Trần Ba Ba nói nhẹ nhàng như vậy, trong lòng sao có thể không có tiếc nuối đâu. Nhưng hắn có thể khống chế chính mình cảm xúc, thỏa mãn với hiện trạng. Có lẽ là không thỏa mãn, nhưng là hắn làm chính mình cảm thấy thỏa mãn. Đối này, Tả Đan Đan cũng không có cách nào, chỉ có thể ở thân tình mặt trên bồi thường cái này cô độc Ba Ba. Tả Đan Đan đang ở phiên muộn. Trần Chí Sâm đột nhiên nói, Đan Đan, hài tử nhũ danh lấy sao, ta tối hôm qua thượng cân nhắc một chút. Ba, hài tử kêu nhị bảo. Trần Chí Sâm gật gật đầu, tên này không tồi, nếu là nam hài rất thích hợp. Bất quá nếu là nữ hài liền không thích hợp, nữ hài hẳn là tuyển cái càng thêm quý giá tên. Tả Đan Đan nhìn hắn, ba, ngươi tưởng cấp hài tử lấy tên ngươi cứ việc nói thẳng đi. Trần Chí Sâm cười nói, nữ hài đều là hòn ngọc quý trên tay. Trong mắt hạt châu, nhũ danh liền kêu châu châu. Ngươi cảm thấy thế nào? Châu châu, heo heo. Tả Đan Đan đột nhiên cười, sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Nhất Minh. Nhất Minh đồng chí, ngươi nữ nhi tên cứ gọi heo heo được không? Thẩm Nhất Minh ngẩng đầu nhìn hắn nhạc phụ cùng tức phụ, sau đó nói, ngươi không ngại là được. Ta để ý cái gì a? Khá tốt. Nữ hải tử đã kêu châu châu. Tả Đan Đan cười nói. Ba, đại danh đâu? Trần Chí Sâm lắc đầu, các ngươi lấy đi, Hữu Lâm đại danh ta đã lấy, nếu là cái này cũng cho ta lấy, ta lo lắng Nhất Minh sẽ có ý tưởng. Nữ nhi đều là phụ thân tâm đầu nhục, nếu thật là sinh nữ nhi, Nhất Minh hẳn là có ý nghĩ của chính mình. Thẩm Nhất Minh lỗ tai giật giật, trên mặt mang theo cười, đột nhiên cảm thấy hắn nhạc phụ người này cũng là rất thiện giải nhân ý. Tả Đan Đan mới không tin đâu, ba, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thẩm Nhất Minh phía trước còn nói không nghĩ sinh khuê nữ đâu, lo lắng giống nàng. Hừ. Trần Chí Sâm cười mà không nói. Toàn bộ năm 1, Tả Đan Đan cũng chưa ra cửa, nhưng thật ra trong nhà thiết bị chậm rãi lộng đã trở lại. Trần Chí Sâm tư nhân bác sĩ Sở Mít còn đảm đương một hồi khoa phụ sản bác sĩ, giúp đỡ Tả Đan Đan kiểm tra rồi một chút. Tình huống thực hảo. Hiển nhiên Tả Đan Đan thân thể mấy năm nay đều dưỡng hảo, so đệ nhất thai thời điểm tình huống còn muốn hảo. Đến nỗi phía trước choáng váng đầu chẳng huống, cũng chỉ là bởi vì phía trước mấy ngày nay cảm xúc khả năng có chút dao động. Tả Đan Đan biết đây đều là bởi vì phía trước trong lòng nhớ thương Quách Thải Bình sự tình, cho nên tâm tình phập phồng. Biết Tả Đan Đan tình huống thực hảo, Trần Chí Sâm cũng yên tâm, bất quá vẫn là làm Tiểu Khâu bên kia tìm nước ngoài bác sĩ lại đây. Đảo không phải không tin được quốc nội bác sĩ, mà là quốc nội bác sĩ đều là bệnh viện bên trong nhân viên chính phủ. Nếu là gọi vào trong nhà tới cũng không có phương tiện. Dứt khoát kêu người trong nhà lại đây. Dù sao trong nhà mỗi năm cũng dưỡng một ít bác sĩ. Thẩm Hữu Hữu lúc này cũng biết mụ mụ trong bụng có cái thứ gì. Chờ Tả Đan Đan kiểm tra sau khi xong, hắn liền dùng tay sờ Tả Đan Đan bụng. Muội muội muội muội. Cái gì muội muội a? Ngươi hiện tại sẽ biết. Tả Đan Đan cười nói. Thẩm Hữu Hữu nói, ba ba, muội muội. Tả Đan Đan nghe ra tới. Đây là Thẩm Nhất Minh giáo. Nàng nhấp miệng trộm cười, Thẩm Nhất Minh chính là khẩu thị tâm phi. Trần Chí Sâm lo lắng Thẩm Hữu Hữu bên này đụng vào Tả Đan Đan, "Hữu Hữu, chúng ta đi ra ngoài chơi trò chơi ghép hình." Thẩm Hữu Hữu vừa nghe trò chơi ghép hình hai chữ liền hưng phấn, hắn hiện tại biết cái này ý tứ. Mỗi lần chỉ cần hắn đem vài thứ kia cấp hợp lại, hắn là có thể đủ được đến rất nhiều đồ vật. Tả Đan Đan nghe vậy nói, "Ba, ngươi đừng cho hắn mua đồ vật. Hắn mỗi lần đua một chương đồ ra tới, ngươi liền cho hắn mua đồ vật. Hắn đồ vật quá nhiều. Vạn nhất ta thật sự sinh cái nữ nhi, ai tiếp hắn món đồ chơi a?" Trần Chí Sâm nói, "Vì cái gì muốn tiếp hắn món đồ chơi, kia đều là chính hắn lao động được đến, là thuộc về hắn chiến lợi phẩm, hẳn là cho hắn phóng hảo, cho hắn biết minh bạch, mặc kệ khi nào, đều phải dựa vào chính mình nỗ lực mới có thể đạt được chính mình thích đồ vật. Nếu tái sinh một cái nam hài, ta cũng là như vậy giáo dục, tiếp thu ca ca đồ vật, đối hai người đều không công bằng." "Lão ba nha, không phải mỗi người đều có thể như vậy hào khí giáo dục hài tử a. Kia nếu là nữ hài đâu?" "Nếu là nữ hài, càng không thể dùng cũ. Nữ hài đến quý giá dưỡng. Giáo nàng tốt giáo dưỡng, tốt thói quen, thông minh tư duy năng lực. Có này đó, nàng là có thể bảo vệ cho để lại cho nàng tuyệt bút tài sản. Bảo đảm nàng cả đời có thể sống vô ưu vô lự." Tả Đan Đan nghe vậy, nhìn về phía chính vội vã kéo Trần Chí Sâm đi ra ngoài chơi trò chơi ghép hình Thẩm Hữu Hữu, trong lòng ấy nấy. "Nhi tử nha, mẹ ngươi không đem ngươi sinh thành nữ nhi, thật là xin lỗi." Thẩm Hữu Hữu còn không có khác ý thức, lôi kéo Trần Chí Sâm, "Ông ngoại, trò chơi ghép hình, trò chơi ghép hình. Ông ngoại, trò chơi ghép hình." Trần Chí Sâm cười đứng lên, "Hảo, ông ngoại bồi ngươi đi trò chơi ghép hình. Chúng ta hôm nay đua tiểu mã. Ông ngoại phải cho ngươi dưỡng một con tiểu mã, chờ ngươi trưởng thành là có thể cưỡi ngựa." Tả Đan Đan, nàng có thể đua ra vạn lý trường thành. Năm một trong lúc, Thẩm Nhất Minh cũng không nhàn rỗi, đi lộng một chiếc tiểu ô tô đã trở lại. Thực cũ xe xỉ còn hẹn. Bên ngoài sơn đều rớt, nhìn là có chút niên hạ. Thẩm Nhất Minh phía trước vẫn luôn tưởng tích cóp tiền mua xe, chính là vẫn luôn không tích cóp đủ. Hiện tại Tả Đan Đan mang thai, liền không thích hợp lại cả ngày sóc này, vẫn là ngồi tiểu ô tô hảo. Vì thế đi tìm Trương Việt vay tiền. Lần trước Trương Việt cùng hắn cùng nhau làm buôn bán, cũng là đại kiếm một bút. Nay vẫn là Thẩm Nhất Minh lần đầu tiên vay tiền, bất quá hắn vẫn là cảm thấy thực đáng giá. Rốt cuộc Tả Đan Đan hiện tại nhị thai không giống nhau, trước kia hoài Thẩm Hữu Hữu thời điểm, là ở nhà đợi, không cần như thế nào ra cửa. Hiện tại mỗi ngày đều phải đi học, đạp xe đều phải nửa giờ. Vẫn là có cái xe phương tiện. Tả Đan Đan nhìn đến tiểu ô tô lúc sau, hưng phấn ở trong xe trong ngoài ngoại xem, nàng hiện giờ ở kinh thị cũng là có phòng có xe người. Trong xưởng công cộng xe. Hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích không được tốt, cho nên liền an bài một ít vứt bỏ tài sản tiến hành rửa sạch. Về sau chính là chúng ta. Tuy rằng cũ một chút, nhưng ta xem qua, máy phát điện đều là tốt. Chúng ta mở ra đi học cũng không đục lỗ. Quay đầu lại ta ở bên trong cấp lộng chút đệm. Tạm thời chưa dùng, chờ về sau điều kiện hảo, chúng ta đổi hảo xe. Thẩm Nhất Minh đầy mặt ý cười nói. Trần Chí Sâm cũng ở bên cạnh nhìn, "Nhất Minh a, ngươi quá cùng ta thấy ngoại. Trong nhà lại không phải không có xe. Các ngươi người trẻ tuổi không cần nhọc lòng này đó." Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng cười, "Ba, ngài kia xe quá chói mắt." Trần Chí Sâm nói, "Ta cũng không ngừng một chiếc xe." Thẩm Nhất Minh cười nói, "Ba, ngài hảo tâm ta cùng Đan Đan biết. Bất quá chúng ta đã trưởng thành, nên tay làm hàm nhai." Trần Chí Sâm thở dài, "Các ngươi lại đại, ở lòng ta vĩnh viễn là hải tử. Ta hy vọng các ngươi có thể ỷ lại ta. Hơn nữa hiện tại ta cũng là các ngươi phụ dưỡng, ta hy vọng có thể vì các ngươi chia sẻ. Ta trước nay không đem các ngươi đưa người ngoài." Tả Đan Đan, "Ba, kia gì, nam nhân liền phải phấn đấu sao? Ngươi không phải như vậy giáo dục Thẩm Hữu Hữu sao? Nhưng ngươi là của ta nữ nhi." Trần Chí Sâm nói. Hắn nhìn Thẩm Nhất Minh, chờ Nhất Minh có nữ nhi, là có thể lý giải tâm tình của ta. Thẩm Nhất Minh nhìn xem thiên, "Ba, này trong xe mặt còn cần một ít đồ vật, liền phiền vãi ngài giúp đỡ trang thượng." Trần Chí Sâm cười nói, "Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Liền so ta trong xe kia bộ làm." Trần Chí Sâm bên này người nhiều lực lượng đại, xe thực mau liền trang hảo. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh ngày hôm sau đi học thời điểm, liền khai thượng chính mình xe con. Ngày hôm sau lái xe đi học, Tả Đan Đan ngồi trên xe, cười cùng Thẩm Nhất Minh nói, ta ba ba người này tương đối đau khuê nữ. Nhất Minh đồng chí ngươi lý giải một chút. Đã nhìn ra. Thẩm Nhất Minh tỏ vẻ lý giải. Hắn tưởng tượng đến chính mình phải có khuê nữ, tâm tình cũng là bất đồng. Tả Đan Đan nói, Nhất Minh đồng chí, ngươi học điểm nhi, muốn đau nữ nhi, ngàn vạn đừng trọng nam khinh nữ. Làm ngươi khẩu thị tâm phi, hắc hắc. Thẩm Nhất Minh, Tả Đan Đan đồng chí, ta yêu ngươi thắng qua ta chính mình, ta rõ ràng trọng nữ khinh nam. Tả Đan Đan mặt đỏ, đừng ta một mang thai liền nói dễ nghe lời nói. Thẩm Nhất Minh an an tĩnh tĩnh lái xe. Hắn phát hiện Tả Đan Đan hoài nhị thai lúc sau, so một thai thời điểm còn không giống nhau. Tính tình này, hẳn là hoài khuê nữ không kém. Xe chưa đi đến trong trường học mặt, ở cửa tìm vị trí liền dừng lại. Bởi vì lái xe trên đường chậm trễ thời gian thiếu, cho nên mặc dù đi đến khu dạy học bên kia cũng sẽ không so ngày thường vãn. Tới rồi phòng học thời điểm còn không có đi học đâu. Tả Đan Đan tiến phòng học thời điểm, theo bản năng nhìn thoáng qua, Chu Mẫn Chính ghé vào trên bàn tưởng cái gì, Tả Đan Đan liền thu hồi tầm mắt. Hướng Hồng Hoa lén lút chạy đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, Đan Đan, nói cho ngươi một tin tức. Cái gì tin tức? Tả Đan Đan nói. Hướng Hồng Hoa nói, chúng ta lớp học khả năng có người mang thai. Tả Đan Đan tức khắc trong lòng nhảy dựng, không phải nói nàng đi. Người sao biết đến, ai a? Còn có thể là ai a, Chu Mẫn. Hướng Hồng Hoa vẻ mặt cẩn thận, sau đó thanh âm càng nhỏ, ta nghe Tôn Hồng Đại Tỷ nói, nàng hoài quá hài tử, cảm giác Chu Mẫn rất giống. Làm chúng ta ký túc xá ngày thường chú ý điểm, chớ chọc Chu Mẫn. Tả Đan Đan trong lòng buông lỏng, lại đột nhiên nắm thật chặt, không đúng à, Chu Mẫn này đối tượng còn không có chỗ thượng đi. Hướng Hồng Hoa nói, việc này chúng ta quản hay không? Chúng ta dù sao cũng là ban cán bộ, những việc này mặc kệ có phải hay không không tốt. Loại này mang thai sự tình liền không hảo quản, làm không hảo chính là một thi hai mệnh. Tả Đan Đan cảm thấy không cần thiết. Hơn nữa Tả Đan Đan cũng không nghĩ quản, nàng hiện tại mang thai, phương diện này sự tình cũng không tưởng quản. Có một loại cách nói gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, trong đó liền có thai phụ không cần thương tổn thai phụ, sẽ thiệt hại chính mình trong bụng hài tử phúc khí. Tả Đan Đan hiện giờ vẫn là có chút tin tưởng những việc này, cho nên không tính toán ở Chu Mẫn trên người thiệt hại chính mình hài tử phúc khí. Rốt cuộc không phải xác định sự tình, như thế nào quản. Tạm thời trước quan sát đi. Hướng Hồng Hoa gật gật đầu, nàng luôn luôn là đem Tả Đan Đan coi như người tâm phúc. Tả Đan Đan nói như thế nào, nàng liền như thế nào làm. Nghe xong Hướng Hồng Hoa nói lúc sau, Tả Đan Đan nhưng thật ra quan sát một chút Chu Mẫn. Nàng phát hiện Chu Mẫn sắc mặt lại là so ngày thường kém một ít, nhìn tinh thần cũng không được tốt. So nàng cái này xác định mang thai càng giống mang thai. Tả Đan Đan tuy rằng cảm thấy Chu Mẫn xác thật khả năng mang thai, bất quá nàng cũng xác thật sẽ không đi quản. Đối với nàng tới nói, cái gọi là tác phong vấn đề, kỳ thật đều là cá nhân vấn đề. Người có thể không tán đồng, nhưng là không cần thiết đi can thiệp người khác. Hơn nữa nàng hiện tại chính mình cũng phát sầu đâu. Trong trường học mặt không duy trì trong thời gian đi học mang thai, nàng phía trước sinh một thai thời điểm còn tính may mắn, vừa lúc so thi đại học trước tiên. Nàng nghe nói có chút nữ sinh bởi vì vừa lúc là mang thai thi đại học, cho nên có chút chiêu sinh yêu cầu cao trường học, trực tiếp không trúng tuyển. Thậm chí còn có nữ sinh hứa hẹn đại học trong lúc không có dự, mới có thể nhập học. Nàng này tuy rằng tiền trảm hậu tấu, chính là sớm hay muộn phải bị người biết đến. Đến tưởng cái vạn toàn chi sách ra. Tan học trên đường, nàng cùng Thẩm Nhất Minh thương lượng một chút. Thẩm Nhất Minh biên lái xe, biên nói, mang thai đi học xác thật muốn vất vả một ít. Tuy rằng ở cữ không ảnh hưởng, chính là chờ tháng lớn cũng thực vất vả. Đặc biệt là ngươi hiện tại còn kiêm chức trợ giáo. Ta cũng không yên tâm. Nếu không tạm nghỉ học. Tả Đan Đan lắc đầu, ta thật vất vả thi đậu nhóm đầu tiên sinh viên, ta này muốn một tạm nghỉ học, không phải uổng phí sao. Đi học nhưng thật ra không vất vả, dù sao cũng không phải cái gì thể lực sống. Đến nỗi mang thai bệnh trạng, ta trước mắt còn không có cái gì cảm giác. Chính là lo lắng hậu kỳ bụng to ở trong trường học mặt khó coi. Rất đẹp. Thẩm Nhất Minh nói thẳng. Ở trong mắt hắn, Tả Đan Đan khi nào đều là đẹp. Mang thai thời điểm, càng là khắc mỹ. Tả Đan Đan mắt lẽ xem hắn, cảm thấy hắn thẩm mỹ quan xuất hiện lệch lạc. Chính là nàng lại tự luyến, cũng biết chính mình mang thai thời điểm xấu thực. Chờ ta quay đầu lại cùng Tần lão sư hỏi thăm một chút. Về nhà ăn cơm thời điểm, Trần Chí Sâm cũng ở nhà. Hắn bản thân là rất bận, bất quá cùng người nhà ăn cơm thời gian hắn chưa bao giờ sẽ chậm trễ. Đặc biệt là hiện tại Tả Đan Đan mang thai, hắn liền vẫn luôn ở nhà ăn cơm, nhìn Tả Đan Đan ăn xong đồ bổ mới yên tâm. Trần Bình Bình nhưng thật ra không ở nhà ăn cơm, hiện tại đều ở trong trường học mặt, nói là muốn dạy đạo Tả Thông vật lý tri thức. Cơm nước xong lúc sau, Tả Đan Đan liền ở trong sân mặt nghỉ ngơi, chuẩn bị đợi lát nữa cùng Thẩm Nhất Minh cùng đi trường học. Thẩm Hữu Hữu hiện tại không chơi tiểu ô tô, bắt đầu chơi chính mình phi cơ. Một cái dây cót lôi kéo, tiểu phi cơ có thể ở giữa không trung phi một vòng. Nay ở hiện tại quốc nội cũng thuộc về công nghệ cao món đồ chơi. Tả Đan Đan hâm mộ không muốn không muốn. Mụ mụ phi phi, phi phi. Mụ mụ phi phi. Thẩm Hữu Hữu cười khanh khách. Tả Đan Đan nhấp miệng cười cười, đứng lên duỗi tay liền đem phi đến không cao phi cơ cấp niết ở trong tay. Lại phi cũng phi không ra mụ mụ ngươi ngũ chỉ sơn. Thẩm Hữu Hữu mở to tròn xoe đôi mắt nhìn nàng, cũng không nếu máu, cười phát lại đây ôm Tả Đan Đan chân. Mụ mụ đồng, mụ mụ hảo, thích mụ mụ. Cấp mụ mụ phi phi, phi phi. Tả Đan Đan còn tưởng rằng Thẩm Hữu Hữu muốn khóc, kết quả thế nhưng tới như vậy nhất chiêu, tức khắc chịu đựng không nổi. Quá manh, tâm đều mềm, chạy nhanh nhi đem phi cơ cấp Thẩm Hữu Hữu, cho ngươi phi phi, tưởng như thế nào phi đều thành. Thẩm Hữu Hữu đẩy, cấp mụ mụ phi phi. Ai ra, cho ngươi phi, mụ mụ không cần. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình nhi tử quá hiếu thuận, thậm chí cảm thấy chính mình không nên khi dễ tiểu hải tử. Thẩm Hữu Hữu nhìn Tả Đan Đan, sau đó nhìn phi phi, chậm rãi vươn tay nhỏ, tiếp nhận chính mình tiểu phi cơ. Tả Đan Đan đang chuẩn bị duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, kết quả tiểu tử này xoay người chạy, chạy siêu siêu mèo mèo, tốc độ còn không chậm, nhanh chóng thoát ly nguy hiểm phạm vi. Ông ngoại, mụ mụ lấy phi phi. Tả Đan Đan. Ba ngoại ngồi ở bên cạnh cười cái không ngừng. So với chúng ta Nhất Minh khi còn nhỏ còn muốn cơ linh. Thẩm Nhất Minh ở bên cạnh đọc sách, nghe được lời này, ta đó là thông minh, hắn đây là giảo hoạt. Cùng hắn nhạc phụ giống. Tả Đan Đan cảm thấy, chính mình tiếp theo thai không thể giao cho nàng ba mang theo. Nàng thế nhưng bị một cái hải tử cấp chơi. Trần Chí Sâm nắm Thẩm Hữu Hữu ra tới, Thẩm Hữu Hữu lo lắng mụ mụ sinh khí, trên mặt vẻ mặt cười. Tả Đan Đan chạy tới, ôm hắn khuôn mặt nhỏ hôn một cái, ngươi cái tiểu phôi đản. Bị mụ mụ hôn, Thẩm Hữu Hữu cười lộ ra hai cái lún đồng tiền, mụ mụ hảo. Thích mụ mụ. Tả Đan Đan sờ sờ hắn đầu nhỏ, đối với Trần Chí Sâm nói, ba, ngươi sao giáo, như vậy tiểu nhân hài tử. Trần Chí Sâm làm Thẩm Hữu Hữu chính mình đi chơi, Thẩm Hữu Hữu liền chính mình tiếp tục đi chơi tiểu phi cơ. Hài tử là thông minh nhất. Bọn họ so đại nhân càng sẽ tự hỏi cùng quan sát. Ngươi muốn cho bọn họ nhiều xem, sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh mặt, tự nhiên mà vậy liền có ý thức. Nam hải tử, tâm tư nhiều điểm không có việc gì. Tả Đan Đan cảm thấy, nàng ba ba rất thích hợp mang hải tử. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người ra cửa đi học, Tả Đan Đan ngồi ở trong xe nói, Nhất Minh đồng chí, chúng ta nhị thai cũng giao cho ta ba mang đi. Ta cảm thấy khá tốt. Thẩm Nhất Minh mèo nhó mày, ta suy nghĩ một vấn đề. Ân, về sau chúng ta khả năng muốn cùng chính mình hài tử đấu trí đấu dũng. Tả Đan Đan mày nhăn lại, hắn dám. Chờ bọn họ hơi chút hiểu chuyện điểm, dám đối với ta chơi tâm tư, ta liền trực tiếp khai tấu. Ở báng súng trước mặt, hết thể phái phản động, đều là hổ giấy. Thẩm Nhất Minh cười, đây là các ngươi giáo dục hệ giáo dục lý niệm. Không. Đây là ta tự hành nghiên cứu ra tới tốt nhất giáo dục thành quả. Tả Đan Đan đắc ý nói. Tả Đan Đan vẫn luôn cân nhắc chính mình mang thai chuyện này nên như thế nào cùng trường học nói. Tổng không thể thật sự tạm nghỉ học. Hơn nữa nàng một chút mang thai cảm giác đều không có. Này một thai so Thẩm Hữu Hữu thời điểm còn muốn thoải mái. Không nôn mửa cảm giác, cũng không cảm thấy choáng váng đầu. Trừ bỏ mỗi ngày buổi tối ngủ tương đối trầm ở ngoài, mặt khác đều khá tốt. Nàng cảm thấy một chút ảnh hưởng đều không có. Tìm một cơ hội, nàng cùng Tần giáo thụ nói một chút. Rốt cuộc nàng hiện tại là Tần lão sư trợ lý, chuyện này luôn là không hảo gạt Tần giáo thụ. Tần giáo thụ nghe được Tả Đan Đan mang thai, đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó nói, ngươi là tưởng tạm nghỉ học. Không không không, ta chính là cùng ngài nói một tiếng, ta không nghĩ gạt ngài. Nhưng ta xác thật mang thai, Tần lão sư, ta biết trường học quy củ, chính là ta cũng thực chờ mong hải tử. Tần giáo thụ cười nói, vậy là tốt rồi, ngươi là mẫu thân, ta cũng là một vị mẫu thân, như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Hơn nữa nữ nhân mang thai là thiên tính, ta sẽ không bởi vì chuyện này liền trách cứ ngươi. Đây là hỷ sự. Trường học bên kia, ta sẽ đi câu thông. Tả Đan Đan không nghĩ tới, tần giáo thụ sẽ như vậy khai sáng, không ngừng không trách nàng, lại còn có giúp đỡ đi trường học nói. Nàng cảm động nói, lão sư, ngài đối ta thật tốt. Tần giáo thụ cười vỗ vỗ nàng mu bàn tay, ngươi là của ta đệ tử tốt, ta đương nhiên muốn che chở chính mình học sinh. Bất quá chuyện này trước không cần tuyên dương, chờ ta bên này câu thông hảo. Tả Đan Đan đỏ mặt nói, mang thai chuyện này, ta cũng ngượng ngùng làm người biết, ta chỉ dám cùng ngài nói. Có tần giáo thụ trợ giúp, Tả Đan Đan cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng không ít. Mặt khác một bên, Thẩm Nhất Minh cũng ở cùng cao giáo thụ làm tư tưởng công tác. Hắn tâm tình rất phức tạp. Chính mình cùng Đan Đan là đứng đắn phu thê, hiện giờ mang cái thai sinh hài tử, còn phải người khác đồng ý. Chúng ta vốn dĩ cũng là không nóng nảy. Chính là chúng ta một tốt nghiệp liền phải đầu nhập đến xây dựng tổ quốc đại sự nghiệp bên trong, liền không có thời gian. Cho nên cảm thấy trong thời gian đi học đem nhiệm vụ hoàn thành, là một kiện lửa xém lông mày sự tình. Đây cũng là một kiện thực có hiệu suất sự tình. Cao giáo thụ uống trà, tiếp tục. Mặt khác, ta cảm thấy người tài giỏi thường nhiều việc, ta cùng Đan Đan đều đối chính mình có tin tưởng, ở không ảnh hưởng học tập dưới tình huống, hoàn thành này hạng nhất vĩ đại nhiệm vụ. Ân, còn có đâu? Lão sư, ta muốn một cái nữ nhi, rất muốn. Tưởng tâm thần không yên, này có trợ giúp ta toàn thân tâm đầu nhập học tập trung. Cao giáo thụ cười buông chén trà, chuyện này ta đã sớm biết, lão Lý gọi điện thoại cho ta, này lão con mọt sách đều hồ đồ, còn làm ơn ta chiếu cố hắn ngoại tôn nữ. Nói xong lúc sau mới nhớ tới trường học quy củ, ảo não không thôi. Bất quá đâu, trường học có trường học quy củ. Như vậy đi, ta có thể tạm thời coi như không biết chuyện này. Nhưng là nếu là đã biết, Tả Đan Đan đồng học trợ giáo công tác liền phải hủy bỏ. Trường học có trường học quy củ, vô quy củ không thành phạm vi. Thẩm Nhất Minh vừa nghe, liền biết đây là tự cấp bọn họ phóng thủy. Hắn cười nói, lão sư, có không hủy bỏ ta trợ giáo công tác? Đan Đan bên kia quá hủy khuất. Trong thời gian đi học bởi vì mang thai bị hủy bỏ trợ giáo tư cách, nay ở về sau hồ sơ thượng không tốt. Cao giáo thụ cười nói, ngươi trở về cùng Tả Đan Đan đồng học thương lượng một chút. Nàng đến lúc đó nhưng không thích hợp làm trợ giáo, thân thể sẽ chịu không nổi. Thẩm Nhất Minh nói, ta biết, nhưng ta hy vọng có thể tôn trọng nàng ý tưởng, ta sẽ trở về cùng nàng thương lượng. Nếu nàng hy vọng có thể tiếp tục làm trợ giáo, ta hy vọng lao sư có thể thành toàn ta. Loại chuyện này tổng muốn nam nhân gánh vác. Cao giáo thụ bị hắn nói có chút bất đắc dĩ, chỉ vào hắn lăng là không nói chuyện. Ngươi tiểu tử này, được một tức lại muốn tiến một thước cá được rồi, trở về hảo hảo thương lượng. Thẩm Nhất Minh cười đứng lên, đối với hắn khom lưng, cảm ơn lão sư. Trên đường trở về, Tả Đan Đan cao hứng cùng Thẩm Nhất Minh nói chính mình đã cùng tần giáo thụ nói, tần giáo thụ nói sẽ giúp đỡ câu thông. Thẩm Nhất Minh nói, nếu là ngươi tháng lớn, còn chuẩn bị làm trợ giáo sao? Tả Đan Đan thở dài nói, trường học nếu là làm ta làm, ta liền làm. Trường học nếu là không cho ta làm, ta liền không làm. Này cũng không phải ta có thể quyết định. Bất quá kỳ thật rất nhiều nữ nhân mang thai không làm theo ở công tác cương vị mặt trên sao. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu. Ngày hôm sau, Thẩm Nhất Minh liền cùng cao giáo thụ nói, quyết định muốn cho Tả Đan Đan tiếp tục đương trợ giáo. Ta cũng có thể nhiều ra thời gian chiếu cố nàng. Lão sư thực xin lỗi, ta cố phụ ngài kỳ vọng. Cao giáo thụ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi không cô phụ ta kỳ vọng, ngươi chỉ là ở gánh vác trách nhiệm của chính mình, như vậy thực hảo. Nhất Minh, ta hy vọng về sau ngươi công tác lúc sau, cũng có thể bảo trì như vậy tâm, đối bên người người phụ trách. Chớ quên bản tâm. Tả Đan Đan còn không biết chuyện này, tần giáo thụ bên này tạm thời cũng không cùng trường học nói, tựa hồ cũng tưởng chờ tháng lớn lại nói. Bất quá rốt cuộc là an tâm, Tả Đan Đan cũng không nóng nảy. Kém cỏi nhất kết quả chính là tạm nghỉ học. Tiến vào tháng 6 phân lúc sau, thời tiết dần dần nhiệt lên. Tả Đan Đan quần áo bắt đầu đơn bạc, nhưng nàng còn không có hiện hoài, cho nên cũng không ai nhìn ra tới, chẳng qua là nàng gần nhất ăn đồ bổ ăn nhiều, người có chút mượt mà. Cùng nàng tương phản chính là, Chu Mẫn càng ngày càng gầy, mà bụng lại hiện hoài. Toàn bộ lớp học học sinh đều đã nhìn ra, lớp trưởng Triệu Tiền Tiến trực tiếp báo cấp phụ đạo viên bên kia. Thẩm Nhất Minh nói không tưởng nhiều, Tả Đan Đan lại suy nghĩ nhiều. Nguyên lai còn có thể như vậy thao tác ca. Buổi tối ngủ thời điểm, Thẩm Nhất Minh làm từng bước cấp hài tử đọc một thiên thành ngữ chuyện xưa, hoàn thành chính mình thai giáo nhiệm vụ. Sau đó túi đầu tại Tả Đan Đan trên bụng mặt dán nghe xong một chút, không nghe được động tĩnh. Hiện tại mới 3 tháng mà thôi, còn phải chờ tới 1 tháng mới có thể nghe được động tĩnh. Tại Tả Đan Đan trên bụng hôn một cái, hắn nằm lại đây ôm Tả Đan Đan, vất vả. Con hảo, hài tử vẫn là thứ ngoan. Tả Đan Đan tâm tình sung sướng. Dựa vào Thẩm Nhất Minh trên vai, ta ba nội tâm ý tưởng, ta còn là biết một chút, hắn tưởng cùng chúng ta càng thân cận một chút. Nếu là về sau ta thật sự còn muốn sinh, dùng ta ba kia biện pháp cũng không tồi. Thẩm Nhất Minh nói, sinh này một thai đã thực vất vả, ta không nghĩ ngươi tái sinh. Ta hỏi qua bác sĩ, nữ nhân sinh dục quá nhiều, sẽ đối thân thể có tổn hại. Hai đứa nhỏ đã đủ rồi. Tả Đan Đan nhướng mày nói, nếu là này thai không phải cái ngoan ngoãn nữ nhi, ta liền còn muốn sinh. Ta cần thiết muốn sinh cái nữ nhi. Thẩm Nhất Minh vuốt nàng bụng, nhẹ giọng nói, bảo bảo muốn tranh đua điểm, cũng không thể làm mụ mụ ngươi lại vất vả. 7 tháng sơ, trải qua 3 ngày khảo thí, rốt cuộc thả nghỉ hè. Hết hạn đến rời đi trường học, Tả Đan Đan mang thai chuyện này cũng không náo khai. Hết thể gió êm sóng lặng, chỉ chờ khai giảng. Bất quá Tả Đan Đan đã không có gì hảo lo lắng, thanh thản ổn định ở nhà dưỡng thai. Bởi vì quá nhiệt, hơn nữa mang thai, Tả Đan Đan cũng không chuẩn bị ra cửa. Liền ở nhà đợi. Làm nàng buồn bực chính là, Tả Thông nghỉ hè là phải đi về bồi ba mẹ. Kết quả Trần Bình Bình cũng cảm thấy đại ở nhà không thú vị, đi theo Tả Thông cùng đi Nam Giang chơi. Trong nhà lập tức liền có vẻ có chút quẩn cung ẽ. Cũng may nàng ba hiện tại cũng không vui ra cửa, ngày thường công tác cũng ở nhà mặt, trừ bỏ ngẫu nhiên đi thân thăm bạn, liền ở nhà giáo dục Thẩm Hữu Hữu. Có này một già một trẻ, Tả Đan Đan nhưng thật ra cảm thấy không như vậy nhàm chán, ngẫu nhiên khi dễ một chút Thẩm Hữu Hữu, tâm tình cũng thực hảo. Mới vừa ở trong nhà hưởng thụ mấy ngày kỳ nghỉ, Nam Giang tỉnh thành bên kia gọi điện thoại lại đây. Tam thúc Tả Thành Tài trong nhà hải tử sinh ra. Sinh cái đại béo khuê nữ, đem Tả Đan Đan hâm mộ không muốn không muốn. Tả Thành Tài ở trong điện thoại mặt nhạc choáng váng. Cùng ngươi khi còn nhỏ còn rất giống. Ta nhìn liền đặc biệt thích. Về sau khẳng định cùng ngươi giống nhau thông minh. Tả Thành Tài nói. Tả Đan Đan, có thể giống mới là lạ. Tả Thành Tài lại nói, chính là ngươi mãi trong lòng không thoải mái, còn muốn cho ngươi tam thẩm tiếp tục sinh. Ta không đồng ý ngươi tam thẩm vì sinh đứa nhỏ này, đều tạm nghỉ học. Thật vất vả sinh hài tử chuẩn bị hảo hảo niệm thư đâu, nếu là tái sinh liền chậm trễ đại sự nhi. Nói nữa, chúng ta nhà họ Tả gì đều không có, cũng không cần nhi tử kế thừa gì. Tả Đan Đan cười nói, thúc, ngươi có thể như vậy tưởng liền tốt nhất, nữ nhi nhiều chi kỳ a, sinh nữ nhi có phúc khí. Kia nhưng không, ta vừa thấy đến hài tử ta liền cả người nhẹ nhàng. Bất quá ta phải hảo hảo giáo, cũng không thể giống ngươi đại bá gia kia hai cái, hiện tại làm ở Mỹ đâu, Tả Hoan hiện tại cả ngày ở nhà cùng nàng mẹ sinh hoạt, ngươi đại bá hiện tại cũng bất hòa bọn họ trụ một khối, từ Phượng Hà còn phải dưỡng nàng cái kia khuê nữ. Con tưởng ở phụ cận làm ai, kết quả ai đều xem không chúng nàng. Ta phải hảo hảo giáo ngươi muội muội. Tả Đan Đan chính nghe quê quán những chuyện này nghe có tư vị đâu, nghe được Tả Thành Tài cuối cùng một câu muội muội. Đột nhiên cả người một giật mình, đối Nga, tam thúc khuê nữ là nàng muội muội. Nàng có một cái so nàng nhi tử còn nhỏ muội muội. Thẩm Hữu Hữu có một cái so với hắn còn nhỏ gì. Liêu xong hài tử, Tả Thành Tài lại cùng Tả Đan Đan nói đến sinh ý sự tình. Phía trước hắn dựa theo Tả Đan Đan nói, là một đám đồ vật giả dạng làm tiến xuất khẩu thương phẩm ở trên đường cái bán, quả nhiên bán thực hòa bạo. Làm mấy tháng lúc sau, hắn này cũng tránh không ít tiền. Còn đi một chuyến phương Nam, lộng tới một ít nước ngoài thứ phẩm. Hiện tại cân nhắc ở tỉnh thành khai cửa hàng. Muốn hỏi một chút Tả Đan Đan ý kiến. Tả Đan Đan nói, thúc, ngươi khai cửa hàng ảnh hưởng ngươi vận chuyển công ty công tác sao? Đã không có làm, chúng ta vận chuyển công ty có mấy cái sư phụ già rời đi công ty, chính mình ở tỉnh thành cho nhân gia kéo hóa. Hiện tại cũng không ai quản, vận chuyển công ty hiện tại sinh ý cũng không trước kia hảo. Ta bên này không có gì sống. Hơn nữa ta cũng không thích bị người quản, vẫn là làm buôn bán hảo. Cho nên ta đem này cương vị còn cấp Tống Cương. Tống Cương hiện tại giống như cũng không muốn làm, chuẩn bị đi ra ngoài làm một mình. Nghe được bên người người đều như vậy có ý tưởng, Tả Đan Đan trong lòng rất cao hứng mà, này nhóm đầu tiên động lên người, nhưng đều là tương lai kẻ có tiền A. Thúc, nếu ngươi có ý tưởng liền hảo, kia chúng ta xin ý liền làm lên. Cửa hàng ngươi trước khai lên, chờ về sau nếu là kiếm tiền, chúng ta cũng chẳng phân biệt tiền, đều dùng để mở rộng quy mô. Thúc, hiện tại chính là hảo thời cơ A, chúng ta cần phải nắm chặt. Về sau ta không chuẩn quốc nội kẻ có tiền. Tả Thành Tài nghe được Tả Đan Đan thiết tưởng, kích động tim đập ra tốc. Đan Đan, ngươi cứ yên tâm cấp thúc ra chủ ý, thúc khẳng định đem sự tình làm tốt. Thúc, ta tin ngươi. Đây chính là trải qua thực tiễn kiểm nghiệm. Nghỉ hè trong lúc, kinh thị quá nhiệt, Tả Đan Đan cũng không như thế nào ra cửa, cả ngày ở nhà đọc sách học tập. Sau đó viết một ít về quốc nội hiện trạng văn chương, mặc dù không phát biểu, về sau cũng tổng có thể sử dụng được với. Thẩm Nhất Minh lại không nhàn rỗi, ban ngày cả ngày ra bên ngoài chạy, có đôi khi cơm trưa đều không trở lại ăn. Mới hơn một tuần liền phơi đen một vòng, Tả Đan Đan nhìn có chút ghét bỏ, Nhất Minh đồng chí, ngươi phải bảo vệ hảo mỹ mạo của ngươi. Ta hiện tại là hoài hài tử người, nếu là mỗi ngày nhìn đến khó coi người, hài tử cũng sẽ khó coi. Ngươi làm hài tử phụ thân bụng làm dạ chịu. Thẩm Nhất Minh, hắn tử trong túi móc ra một chồng tiền, ta này không đều là vì ngươi cùng hài tử. Tả Đan Đan nhìn đến tiền, ánh mắt sáng lên, lập tức lấy lại đây đếm đếm. Nàng kỳ thật đối tiền không phải thực ham thích, bất quá nàng thực hưởng thụ bóc lột Thẩm Nhất Minh đồng chí cảm giác. Một số, 100 nhiều đâu. Nơi nào tới? Lúc này mới mấy ngày đâu, Tả Đan Đan kinh ngạc nói. Thẩm Nhất Minh lau mặt, biên nói, ta cùng Trương Việt cùng nhau đầu cơ trục lợi. Biết cách vách Liên Xô lão huynh đệ sao? Đương nhiên biết, phía trước quan hệ nhiều thế ta. Tả Đan Đan đối Lao Tô vẫn là rất hiểu biết. Chỉ là sau lại cái này quốc gia giải thể. Thẩm Nhất Minh đem khăn lông vặn sạch sẽ phóng tới trên giá mặt lượng, lại đây sờ sờ Tả Đan Đan bụng. Ta gần nhất nghiên cứu các quốc gia kinh tế thể chế, ta phát hiện này lão đại ca trọng tâm có chút trượt. Trương Việt này không phải luôn nơi nơi chạy sao, ta khiến cho hắn thuận tiện nhìn xem bên kia tình huống, phát hiện thật là có chút thiên, bọn họ vật dụng hàng ngày so chúng ta còn thiếu. Hiện tại quốc nội cải cách, ta cùng Trương Việt kết phường, làm hắn phương Nam bên kia bằng hữu cấp chúng ta lộng một ít vật dụng hàng ngày lại đây, sau đó lộng tới bên kia đi bán, chúng ta vài người kết phường. Đầu cơ trục lợi tiền liền ở địa phương mua công nghiệp phẩm về nước bán, này vừa chuyển tay, tiền không phải đã trở lại sao? Đáng tiếc hiện tại bên kia còn không có hoàn toàn băng bàn. Cho nên này trung gian chênh lệch giá cũng không tính quá lớn. Hắn trong giọng nói hơi có chút tiếc nuối. Tả Đan Đan nghe đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Nàng đột nhiên nhớ tới một cái từ, nhà buôn. Kia chính là 890 niên đại giàu có lên một nhóm người A. Thẩm Nhất Minh lại là như vậy mau liền tiến vào cái này ngành sản xuất. Thẩm Nhất Minh thế nhưng còn có thể làm nhà buôn. Tả Đan Đan sờ sờ hắn đầu, Thẩm Nhất Minh, ngươi đầu như thế nào lớn lên? Thẩm Nhất Minh nhướng mày nói, bình thường lớn lên. Chỉ cần nhiều giải thời sự chính trị đều có thể biết. Chỉ là làm loại chuyện này cũng không phải mỗi người đều sẽ đi làm. Một phải có rộng khắp tin tức, nhị phải có can đảm, tam còn phải có nhân mạch. Chính phủ bên trong lãnh đạo có thể nhìn ra tới, nhưng người ta không cần làm như vậy. Dân chúng không hiểu biết nước ngoài tình huống, hiểu biết tình huống cũng không ai có thể làm được. Ta đây là vừa lúc gặp còn có. Mua xe tiền đã còn cấp Trương Việt, này tiền ngươi thu, ta này trận còn muốn vội mấy ngày. Việc này cũng liền làm mấy ngày nay, không thể thường làm, có nguy hiểm. Bất quá trở về sau. Cơ hội vẫn phải có. Ta sẽ không bị đói các ngươi mẫu tử. Ta hiện tại cấp không được ngươi Thẩm hữu hữu như vậy sinh hoạt, về sau tổng hội có cơ hội. Tả Đan Đan gật đầu, nàng nghe nói bên kia hỏng mất giải thể lúc sau, còn hữu dụng chăn đông đổi phi cơ tình huống. Về sau làm Thẩm Nhất Minh cho nàng đổi thật phi cơ trở về, mới không hiếm lạ Thẩm hữu hữu kia giả phi cơ đâu. Trần Chí Sâm đối với con rể như vậy cả ngày ra bên ngoài chạy cũng có điều chú ý, hắn cùng Trương gia bên kia cũng quen thuộc, nhiều ít cũng biết Thẩm Nhất Minh gần nhất làm chuyện tốt gì. Nghe xong lúc sau cũng chính là cười, nữ nhi của ta ánh mắt vẫn là không tồi. Thẩm Nhất Minh nói không nhiều lắm làm, liền không nhiều lắm làm, không sai biệt lắm liền thu tay lại. Cầm tiền trở về lúc sau, liền cấp Tạ Đan Đan phóng đi lên. Về sau lão nhị sữa bột tiền liền ở bên trong này. Tuy rằng biết hắn cha vợ khẳng định là sẽ giúp đỡ dưỡng, nhưng làm phụ thân, cũng không nghĩ là hầu. 8 tháng nhất hảo, Thẩm Hữu Hữu 2 tuổi sinh nhật. Toàn gia người lưu tại trong nhà cho hắn ăn sinh nhật. Trần Chí Sâm càng là đã sớm chuẩn bị cùng cháu ngoại vượt qua cái thứ nhất sinh nhật, làm đầu bếp chuyên môn làm một cái đại bánh kem, cấp Thẩm Hữu Hữu làm quần áo mới. Làm một cái 2 tuổi hải tử, hơn nữa mỗi ngày bị ông ngoại Trần Chí Sâm biến đổi biện pháp giáo dục, Thẩm Hữu Hữu hiện giờ đã có thuộc về chính mình tư duy năng lực. Thiết bánh kem phía trước, đem trong nhà mỗi người đều ôm một cái. Ân, trước ôm mụ mụ, còn có mụ mụ trong bụng tiểu muội muội. Lại ôm ba ba đen, vẫn là ôm một chút. Sau đó là ngọt ông ngoại, thái nãi nãi. Còn có trương nãi nãi, tiểu khâu thúc thúc mặt sau cùng. Sau đó ở Trần Chí Sâm tay vịn xuống tay dưới sự trợ giúp, đem bánh kem cắt thành một tiểu phân. Thẩm Hữu Hữu nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt sáng lấp lánh, ăn bánh kem. Bơ bánh kem. Trần Chí Sâm cười cho hắn lộng một khối ở cái đĩa bên trong, trước cho ai ăn. Cấp mụ mụ ăn. Ông ngoại nói, thứ tốt phải cho mụ mụ ăn trước. Thẩm Hữu Hữu tay nhỏ bưng tiểu bánh kem đưa đến Tả Đan Đan trước mặt. Tả Đan Đan cảm động hưởng thụ chính mình nhi tử phục vụ, tiếp nhận bánh kem, nhìn xem chính mình nhi tử đáng yêu bộ dáng, nàng rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay lau một phen bơ, hướng Thẩm Hữu Hữu khuôn mặt nhỏ thượng sờ soạn một chút. Nàng chính vui tươi hớn hở đâu, Thẩm Hữu Hữu học theo, tay nhỏ cũng hướng trên mặt nàng sờ soạn một chút, mụ mụ có bơ, ăn ngon. Thẩm Hữu Hữu cười khanh khách nói, ngươi cái tiểu phôi đản Tả Đan Đan rán rán hắn khuôn mặt nhỏ, đem bơ toàn bộ cọ đến hắn trên mặt. Kết quả nàng mới vừa buông ra, Thẩm Hữu Hữu trực tiếp phát gục nàng trong lòng ngực, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở nàng trên quần áo, khuôn mặt nhỏ cười thập phần hưng phấn. Mụ mụ, ái mụ mụ. Tả Đan Đan, tiểu tử này không phải trăng đi. Những người khác nhìn đến mẫu tử hai đùa giỡn, đều nhạc nở nụ cười. Buổi tối, Tả Đan Đan hạnh phúc ngủ ở trên giường, hưởng thụ Thẩm Nhất Minh cho nàng massage. Nhất Minh đồng chí, chúng ta nhiều sinh mấy cái đi, ta thích hải tử. Dù sao hải tử ở trong bụng đều thực nghe lời, cũng liền sinh thời điểm đau, ta nhận nhẫn cũng liền đi qua. Thẩm Nhất Minh kiên định lắc đầu. Cái này còn không có sinh ra tới, hắn hiện tại đều ở nhọc lòng. Nếu là thật sự tái sinh, hắn này tóc đều phải rớt hết. Massage lúc sau, hai người nằm ở một khối. Bởi vì là mùa hè, Tả Đan Đan ăn mặc một thân ti dệt đai đeo trang, bởi vì lớn lên mượt mà, làn da cũng trắng, liền bộ ngực cũng càng thêm no đủ. Thẩm Nhất Minh nhìn có chút đỏ mắt, điều khỏi tầm mắt. Cố tình Tả Đan Đan liên tiếp hướng hắn bên người thấu. Nhất Minh đồng chí, sinh hài tử chuyện này ngươi không có quyền quyết định. Ta tới quyết định. Ân, đến lúc đó nói đi. Thẩm Nhất Minh nỗ lực không xem Tả Đan Đan. Tả Đan Đan nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi thay đổi, ngươi có lệ ta. Nàng đem ngón tay hướng Thẩm Nhất Minh trên người chọc. Thẩm Nhất Minh bị chọc ngứa, dứt khoát khởi động cánh tay. Sau đó chống ở Tả Đan Đan hai sườn. Tả Đan Đan ngây ngốc nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Thẩm Nhất Minh cúi đầu, trực tiếp hôn lên đi. Tả Đan Đan cho rằng chính mình giữa tháng 8 liền sẽ thai động. Kết quả thế nhưng vẫn luôn không nhúc nhích. Nàng trong lòng liền bắt đầu sốt ruột. Chính là từ nước Mỹ bên kia tới khoa phụ sản đại phu cho nàng kiểm tra rồi vài lần, đều tỏ vẻ, thực khỏe mạnh. Hài tử thực hảo.